ta đi xem một chút. Giai ẩn triệu hoán thánh quang phù hộ bản thân, màu vàng hào quang cháy hừng hực, ở những người khác hâm mộ dưới ánh mắt, đi vào sân. Sau đó, hắn kinh hô một tiếng, để phía sau những người khác liền bận rộn đi theo trên. Sau đó, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trước mặt cả tòa viện bên trong, chất đống vô số địa ngục sinh vật thi thể, nước mũi máu tanh và mùi lưu hình, để não người một dạng đều tại phát ngông. Vào xem một chút. Giác liếc một cái trong sân tình hình, nuốt nước miếng, hướng về phía dần nói ra. Bọn họ từng bước hướng căn phòng đi tới, trước nghe một chút bên trong không có bất kỳ thanh âm, sau đó nhấc chân đá văng cửa lớn, mấy người xông vào giữa phòng. Nhưng là trong căn phòng đã là trống rỗng, không có bất kỳ người nào. Lão sư ngươi xem ra là đi. Giác thả lỏng tời xuống, hướng về phía dần nhún vai một cái, bất quá lấy trong sân tình hình xem ra, lão sư ngươi thực lực sợ rằng phi thường mạnh vô cùng. Lão sư thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là ta ở chỗ này tựa hồ không có cảm giác được có quá nhiều thánh quang lực lượng, xem ra lão sư cũng không phải sử dụng thánh quang lực lượng giết chết những thứ này địa ngục sinh vật. Hắn chuyển hướng những thứ kia bị chặt thành vô số thuận miệng địa ngục sinh vật thi thể, đều là bị khu vật năng lực giết chết chết. Xem ra lão sư ngươi thật đúng là một cái thật có ý tứ ra hỏa. Giác dẫn đội kiểm tra một phen, từ trong phòng đem tìm tới thức ăn và nước uống đều đoạt lại hết sạch, mang người tay rời đi nơi này. Theo cùng địa ngục sinh vật chiến đấu bắt đầu, lương thực và nước uống vấn đề, tương hội tại tương lai khốn nhiễu tất cả mọi người. Tế ti giác cần phải có vì chính mình cùng mình đối với đồng đội sớm tính toán, ở những người khác còn chưa phát hiện một điểm này trước đây, làm hết sức nhiều cất giữ một ít thức ăn và nước uống. Hắn tiếp quét dọn còn sót lại địa ngục sinh vật công tác, vì chính là thu thập nhiều thức ăn và nước uống. Khi bọn hắn bóng người dần dần biến mất sau đó, lỷ kệ bóng người cũng dần dần gợn sóng hiện ra ở trong phòng này, hắn nhìn bị lật ngổn ngang nhà, căn bản không có một tí tức giận, ngược lại là mặt đầy khen ngợi hướng về phía cái đó tế ti. Người này, thật không đơn giản, có thể nghĩ đến thức ăn và nước uống vấn đề, so với tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn nhiều. Nếu như không phải người này muốn kéo bản thân đi hắn đội ngũ, nói không chừng lỷ kệ còn có hứng thú cùng hắn trò chuyện một chút. Đáng tiếc lỷ kệ vì làm hết sức gần nút thân phận của mình, cũng chỉ có thể để đối phương thất vọng mà về. Dù sao đến chiến thần thần điện nơi đó, rất có thể sẽ bị chiến thần đoán được thực lực của chính mình, cho đến lúc này, có che giấu thực lực lẫn vào lãnh địa tình hình, nói không chừng bản thân thì phải cùng cái này chiến thần đánh một trận. Không cần thiết, lì kẹ căn bản cũng không nguyện ý biến thành tình huống như vậy, chỉ có thể tận lực một người tìm thích hợp cơ hội, giết chết những thứ kia địa ngục sinh vật, vì chính mình lấy được ép. Bất quá, cái này gọi là giáp tế ti thành tựu, cũng để cho lì kẹ có mới linh cảm. Hắn cần phải có khai sáng một loại toàn bộ mới pháp thuật, tới để nguyên tố bí điển càng thích hợp cái thế giới này, vì chính mình cung cấp càng nhiều tín ngưỡng. Loại này pháp thuật, hẳn gọi là chương 638, tạo an thuật. Ở lì kẹ xuyên qua trước, đã từng chơi qua một cái hỏa bạo trò chơi. Ở cái này một trò chơi trong, có một cái chức nghiệp đặc sắc kỹ năng, để lúc ấy lần đầu tiên thấy lì kẹ cảm thấy vạn phần kỳ lạ. Đến lúc ấy trò chơi lâu dài không đổi mới, lâm vào nhiều công ty tranh đoạt trong cảnh giới. Lỷ kẹ rút người ra rời đi, vẫn còn có thể thỉnh thoảng ở một ít trong trò chơi trở về nghĩ tới cái này kỹ năng. Tạo ăn thuật tạo thủy thuật. Có lẽ là bởi vì lỷ kẹ lựa chọn nghề nghiệp là pháp sư, nương nhờ kỹ năng này được so với những nghề nghiệp khác nắm giữ càng nhiều cơ hội tổ đội tiến vào phó bản, cho nên cái này kỹ năng năng ấn voi phi thường sâu sắc. Nhưng là từ xuyên qua, hắn chưa từng thấy qua có người nắm giữ như vậy kỹ năng, đến lúc tiến vào cổ thần bí cảnh trong, giành được hàng loạt tài nguyên hình kỳ vật. Lúc đó lỷ kẹ không nghĩ tới những chuyện này, chẳng qua là có lúc cũng sẽ nghĩ tới tạo an thuật như vậy kỹ năng, cho là khả năng yêu cầu đạt tới anh hùng cấp, có thể lấy ý chí thay đổi thực tế sau, mới có thể làm được bịa đặt hoàn toàn chế tạo vật chất đi ra. Dù sao kỳ vật, không phải là nương nhờ cổ thần từ đó mới sinh ra kỳ tích sao. Chẳng qua là khi liền cổ thần đều chết rơi, bọn họ ý chí đều đã sụp đổ, kỳ vật lại như cũ còn có thể sử dụng, vậy thì cổ thần ý chí còn ở hay không trên đó. Cho nên nói, kỳ vật bản chất cùng ý chí bên trong cũng không quan hệ, cũng không cần đạt tới anh hùng cấp mới có thể sử dụng. Bất quá trước đây lỷ kẻ nắm hàng loạt tài nguyên hình kỳ vật, đối với tạo an thuật tạo thủy thuật loại hình nhiệt tình cũng sẽ không đại. Nhưng là ở nơi này hắc hồn địa ngục ở giữa, cái đó tế ti một phen thành tựu, để lỷ kẻ đột nhiên lại cháy lên cái ý nghĩ này. Ở chỗ này, thức ăn khan hiếm, nếu như có cái gì có thể mang đến hàng loạt thức ăn và nước uống mà nói, ắt sẽ đưa tới vô số người điên cuồng. Lì kẹ chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu cái này pháp thuật, trước đây đã có nhất định nghiên cứu, bây giờ phải làm chỉ tiếp tục làm tiếp. Ở sau đó thời gian, lì kẹ mỗi ngày đều phái xuất thần giống như đi ra ngoài chém chết đủ loại địa ngục sinh vật, thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải thực lực khá mạnh một ít địa ngục cường giả, nhưng là trên căn bản đều bị mạnh nhất mấy vị kia thần tượng cho giết trừ. Em giành được hết sức phong phú, thời gian nửa tháng bên trong, Lỷ Kệ liền xông lên cấp 50. Nhìn qua khoảng cách Lỷ Kệ phục sinh cấp bậc chỉ kém cấp 10, nhưng là Lỷ Kệ lại cũng biết rõ, cái này căn bản liền không có cái gì ý nghĩa. Hắn còn nhớ đến lúc ấy nguyên tố cao tháp ước chừng quá hơn 10 năm, mới tính tổng cộng đầy đủ để hắn thăng cấp đến cấp 60, đánh giá coi một cái, khoảng chừng có gần ước yêu cầu giành được. Chiến thần thần điện khu vực nơi này địa ngục sinh vật, mạnh nhất một nhóm kia đã chết thương không sai biệt lắm, đây cũng là Lỷ Kệ có thể lên tới cấp 51 trong những nguyên nhân. Bây giờ muốn từ những thứ này địa ngục sinh vật cái này lấy được đã là rất khó, chỉ có đến những địa phương khác đi, khắp nơi rong ruổi, mới có thể lấy được càng nhiều S. Tạo ăn thuật cùng tạo thủy thuật, Lỷ Kệ trong khoảng thời gian này cùng nguyên tố cao tháp bên kia tiến hành nhiều lần liên lạc, các sản nạ đám người phát động hàng loạt nhân viên, bắt đầu tiến hành pháp thuật suy diễn, hơn nữa đem kỳ vật lấy ra, coi như vật thật biểu diễn. Lỷ Kệ bên này cũng không ngừng tiến hành nghiên cứu, hắn mặc dù chỉ có một người, nhưng là thần tượng triệu hoán đi ra sau, cũng có thể có nhất định trí năng, phụ trợ hắn tiến hành cái này một mục nghiên cứu. Đến lúc một tháng sau, người đầu tiên tạo ăn thuật pháp thuật ở Lỷ Kệ trong tay sinh ra. Kèm theo ánh sáng kỳ dị, ở Lỷ Kệ trong tay, một viên nếm dịu bánh mì ra phát hiện trong tay hắn. Ấm áp khí tức xen lẫn lúa mạch thơm tho, không ở tại chung quanh hắn tùy ý trương hiện bản thân tồn tại. Lỷ Kệ ngửi ngửi, dùng đủ loại thám thính pháp thuật tại đây viên bánh mì trên người, bảo đảm không độc vô bệnh nấm tồn tại, là có thể ăn thức ăn sau, từ từ xé một khối kế khối bánh mì, nhét vào trong miệng mình. À, Lỷ Kệ nhai mấy cái, nuốt xuống, mùi vị cũng không thế nào, chỉ có thể coi là trên là chắc bụng đổ vỡ. Bất quá cái này thì đầy đủ, tạo ăn thuật chế tạo thức ăn bản thân liền ẩn chứa không ít pháp thuật năng lượng, đối với thân thể người mặc dù nói không thể chí tử, nhưng là ăn nhiều dù sao không tốt, dinh dưỡng sẽ thiếu, chỉ có thể là ở bất đắc dĩ tình huống ăn. Tạo ăn thuật làm ra là trực tiếp liền có thể ăn bánh mì, cái này kỳ thực cùng chế tạo ra bột gạo là một cái ý tứ, bản thân liền là bịa đặt hoàn toàn, bánh mì và bột mì cũng không có bản chất khác biệt. Còn nữa, Lỷ Kệ trong tay là thứ một giai đoạn tạo ăn thuật, các sản nạ bọn họ vội vội vàng vàng chế tạo ra tới đây dạng một cái pháp thuật, vì chính là để Lỷ Kệ có một cái đồ vật có thể dùng một chút. Dù sao trước giải quyết có vấn đề hay không, sau đó sẽ giải quyết có được hay không vấn đề. Căn cứ song tử ở bên kia mật báo, các sản nạ đám người là muốn đem tạo ăn thuật biến thành tương lai hấp dẫn các tín đồ nhập giáo đặc thù thủ đoạn, thậm chí chuẩn bị đem hắn thôi đạo đến đẳng cấp cao nhất một bước kia. Cũng chính là trực tiếp dùng tạo ăn thuật, có thể chế tạo ra một bàn bữa tiệc lớn đi ra, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, thậm chí làm cho người ta mang đến có ích cường hóa. Lỷ Kệ đối với lần này ngược lại không có bao nhiêu ý kiến, tạo ăn thuật sinh ra, lời giải thích Lỷ Kệ bọn họ nguyên tố cao thấp sẽ nắm giữ một món cực kỳ sắc bén vũ khí. Dựa theo cả sản nạ trước đây thật lâu liền muốn tiến hành viễn chinh những thế giới khác cướp đoạt tài nguyên cùng tín ngưỡng ý tưởng, tạo ăn thuật có thể sẽ vì bọn họ tỷ lệ thành công đề cao vậy thì mấy cái điểm. Tạo ăn thuật bị Lỷ Kệ đặt ở cấp thứ 2 du hồn cấp năng lực trong, chỉ cần có thể tu luyện nguyên tố bí điển tiến vào du hồn cấp, là có thể nắm giữ được tạo ăn thuật kỹ năng này. Tạo ăn thuật tiêu hao cũng không lớn, một ổ bánh bao kỳ thực cũng không nhiều lắm, một cái du hồn cấp tu luyện giả toàn lực chế tạo thức ăn, tổng cộng có thể chế tạo đầy đủ 100 người bánh mì, dĩ nhiên vị này tu luyện giả cũng phải nghỉ ngơi nghiêm chỉnh ngày. Nếu như là khu vật cấp tu luyện giả, thì có thể đề cao gấp mấy lần thức ăn, cao cấp hơn tu luyện giả, liền có thể giành được càng nhiều thức ăn. Lỷ Kệ tin tưởng, có những thứ này tu luyện giả, đối với rất nhiều người mà nói, vấn đề thức ăn liền không còn là vấn đề. Chẳng qua là nếu như vậy, vậy thì tu luyện nguyên tố bí điển người kỳ thực cũng sẽ không có quá nhiều, dù sao có vậy thì mấy cái đẳng cấp cao tu luyện giả cũng đủ để chiếu cố rất nhiều người. Cái này thì để Lỷ Kệ do dự, có hay không cho ra nhất định hạn chế, để tu luyện giả chỉ có thể có đến rất ít thức ăn, hoặc là có chế tạo số lần hạn chế. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có hạ quyết định quyết tâm này, thở dài. Làm như vậy, sợ rằng mấy trăm ngàn người, mấy triệu người cũng sẽ ở cái ý niệm này dưới chết đói. Hắn bây giờ mặc dù bởi vì muốn phục sinh mà có chút lạnh máu, không thèm để ý hắn người tử vong, nhưng là đối mặt nhiều như vậy người, vẫn là không có dũng khí này. Tính toán, ngược lại chỉ là một thí nghiệm mà thôi. Lỷ Kệ thở dài, cuối cùng vẫn là không có cho ra hạn chế. Mặt khác hắn cũng nhận được một cái tin tốt. Đương nhiên, đối với những người khác mà nói nhất định là một cái tin tức xấu. Ở càng xa xôi địa phương, cùng chiến thần lĩnh tiếp nhận mặt khác một nơi lãnh địa, bị địa ngục sinh vật tiêu diệt, hàng loạt địa ngục sinh vật bắt đầu dọc theo đều cái xây cất con đường, hướng những nhân loại khác nơi khu vực chạy như điên tới. Lỷ Kệ lặng lẽ biến mất ở Ô Linh tòa thành thị này, mấy ngày sau khi, một chi địa ngục tiểu đội bị tiêu diệt. Chương 639, Lục Sa Thành. Lỷ Kệ đã cách xa Ô Linh rất lâu, dọc theo đường đi hướng tùy ý lựa chọn phương hướng tiến tới. Ở đập vào mắt có thể đụng địa phương, khắp nơi đều là địa ngục sinh vật tàn phá. Cả thế giới đều giống như bị những thứ này địa ngục sinh vật đều chiếm lĩnh một dạng. Hơn nữa theo lỷ kẻ lấy được tin tức đến xem, lần này địa ngục xâm lược kích thước là trước đó chưa từng có to lớn. Hết sức hiển nhiên, vô cùng sốt ruột địa ngục đây là dốc toàn bộ ra, một lần là xong. Lỷ kẻ cho là vô cùng sốt ruột địa ngục thì không cách nào lại kiên trì tiếp, gặp tử phong địa ngục cùng hàn băng địa ngục song trọng bốc lột, nếu như không thể có đầy đủ lực lượng chống cự, bọn họ sớm muộn cũng muốn hoàn toàn bị hủy diệt, cho nên vì sinh tồn, bọn họ cần phải có chiếm lĩnh hắc hồn địa ngục, cướp lấy nơi này thế giới bản nguyên, từ đó làm cho được bản thân vô cùng sốt ruột địa ngục cường đại, có thể để kháng hàn băng địa ngục cùng tử phong địa ngục. Lỷ kẻ giết chết quá nhiều địa ngục sinh vật, thậm chí đều cho rằng tất cả vô cùng sốt ruột địa ngục sinh vật đều chạy tới một dạng. Một đường sát sát sát, Lỷ kẻ lấy được ép cũng không như trước đây ở ô linh nơi đó. Rất rõ ràng, chân chính cường địch cũng sẽ chọn mạnh nhất địa phương tới, càng thực lực cường đại thành phố, tới địa ngục sinh vật liền càng cường đại. Ô linh có chiến thần cùng nhiều như vậy thần hồn cấp cao thủ, tới địa ngục sinh vật cũng liền phi thường cường đại. Lỷ kẻ làm mất không ít, lấy được kinh nghiệm trị giá tự nhiên cũng đã rất nhiều. Bây giờ Lỷ kẻ ở trên đường giết chết một ít địa ngục sinh vật, chẳng qua là lén lút một ít cấp bậc thấp địa ngục sinh vật, thỉnh thoảng đụng phải một ít cường đại địa ngục sinh vật thống lĩnh đội ngũ, cũng cơ bản đều là bọn hắn thám báo. Thỉnh thoảng vận khí tốt, mới có thể men theo thám báo tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thực lực cường đại địa ngục sinh vật, đền bù một chút thiếu. Cứ như vậy, Lỷ kẻ ở cùng nhau đi tới một đường giết chóc trong, đi tới tòa kia gọi là Lục Sa Thành thành phố. Phế tích. Đây là một tòa hoàn toàn không kém ô linh đại thành thị, bên trong có mấy trăm ngàn nhân khẩu, cũng có cực kỳ cường đại, có thể cùng chiến thần chống lại một đoạn thời gian xanh lục sa thần. Nhưng là hết sức đáng tiếc, lần này đánh vào xanh lục cắt thành địa ngục sinh vật càng cường đại, đứng núi chịu sào bị thương nặng, vừa vặn là xanh lục sa thần tế tư Mã Môn, mà xanh lục sa thần mà là bởi vì trước đây không lâu cùng còn lại bạn tri kỷ phong trong chịu đến một chút thương nhỏ, nhưng là chút thương nhỏ này vừa lúc đó muốn xanh lục sa thần mệnh. Đang cùng địa ngục sinh vật giao phong thời điểm, thương thế trở nên ác liệt, bị địa ngục sinh vật giết chết, xanh lục sa thần trúc thần thấy vậy, lập tức chạy như điên thoát đi, mất đi cao tầng võ lực bảo vệ. Cả thành phố đều vì vậy tiêu diệt. Lỷ kẻ ở chung quanh đi dạo mấy vòng, chắc chắn nơi này trừ địa ngục sinh vật đã không có nhân loại tồn tại dấu hiệu. Hơi chút thở dài, Lỷ kẻ cũng biết một điểm này. Lục Sa Thành thất thủ, hàng loạt địa ngục sinh vật đánh vào đi vào, số lượng đều so với nhân loại nhiều, chả thế nào sẽ có người may mắn còn sống sót tồn tại. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ít nhất không có người có thể phát hiện mình bí mật. Lỷ kẻ tìm một địa phương bí mật, mi tâm trong nháy mắt toát ra vô số thần tượng. Dựa theo hắn tâm ý khuyết tán đến chung quanh, phát hiện bất kỳ một cái nào địa ngục sinh vật, đều đánh chết. Hắn trước phải đem các loại tiểu địa ngục sinh vật cũng làm rơi, giảm bớt không để chiến đấu chướng ngại. Mấy trăm ngàn địa ngục sinh vật chiếm cứ ở Lục Sa Thành, để người xem đều cảm giác không rét mà run. Lỷ kẻ phái ra hàng loạt anh hùng thần tượng, đồ sát gần 10 vạn địa ngục sinh vật, vì hắn gia tăng mấy triệu S. Sau đó, hắn liền thừa dịp những thứ kia địa ngục sinh vật trong cường giả lúc xuất hiện, mệnh lệnh thần tượng tự hủy, không cho bọn hắn bất kỳ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bản thân cơ hội. Đem chính mình chôn sâu tiến vào thổ địa bên trong Lỷ kẻ, trong đầu tưởng tượng chốc lát, liền đem anh hùng thần tượng môn lại lần nữa tưởng tượng xuất hiện. Chờ đến thần trí mệt mỏi, Lỷ kẻ liền lâm vào ngủ say trong, thuận tiện để nguyên tố cao tháp thanh tẩy bản thân địa ngục căn mòn. Lần này, hắn yêu cầu nhiều hơn thời gian, bởi vì lấy được quá nhiều ép, ăn mòn trình độ càng sâu rất nhiều, cần thời gian lật tăng lên gấp bội. Đến lúc 2 ngày sau, Lỷ kẻ theo trong đất bò ra ngoài, thần trí khôi phục thành công. Lục Sa Thành từng trải Lỷ kẻ trước đây một lần càn quét, địa ngục các sinh vật chạy mất rất nhiều, một ít cường đại địa ngục sinh vật thì kết bạn chung một chỗ. Lỷ kẻ sờ cả một cái, những người này là bị bản thân dọa sợ. Tình huống gần nhất không cần lạc quan, Lỷ kẻ mỗi ngày lấy được ép càng ngày càng ít, tu luyện nguyên tố bí điển tu luyện giả tử vong càng ngày càng nhiều, địa ngục sinh vật cường độ công kích ở nơi nào, hắc hồn địa ngục người chống cự càng ngày càng yếu ớt. Nguyên tố bí điển nhất định là có mới tu luyện giả, nhưng là bọn hắn khả năng còn không có đạt tới tương ứng tầng thứ. Không có đạt tới tương ứng cấp bậc, liền không cách nào vì Lỷ kẻ mang đến. Lỷ kẻ tự nhiên cũng liền không biết rõ bây giờ ngã xuống đất lại có bao nhiêu người tiến hành nguyên tố bí điển tu luyện. Lục Sa Thành nơi này bắt đầu dần dần trở nên hoang vu, nguyên bản còn có chút khỏe mạnh rừng rậm địa khu, cũng bắt đầu khô héo đứng lên. Lỷ kẻ minh bạch, đây là nơi này thế giới bản nguyên bị rút lấy, đưa đến nơi này từng bước gác liệt đứng lên tình hình một trong. Mới thời gian ngắn như vậy, mới có hiệu quả như thế, thứ nhất là vô cùng sốt ruột địa ngục liều mạng làm như vậy, một điểm khác, chỉ sợ sẽ là hắc hồn địa ngục bản thân thế giới bản nguyên đã chưa đủ. Thế giới bản nguyên đến tột cùng là cái gì, làm sao sử dụng, đối với lần này Lệ Kệ biểu thị biết rất ít, bởi vì hắn còn chưa tới bước này. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, thế giới bản nguyên giảm bớt, đối với thế giới bản thân cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù Lệ Kệ đối với lần này không thèm để ý, nhưng là tóm lại hắn còn có tín đồ ở chỗ này sinh tồn, nếu là thật bị triệt để làm gục xuống, cũng ném hắn mặt mũi. Cho nên, thấy Lục Sa thành tình hình, Lệ Kệ liền quyết định phát hiện đem nơi này địa ngục sinh vật giết chết. Giết! Vô số thần tượng lại lần nữa bay ra, lần này, các nàng cần phải đối mặt liền không còn là những thứ kia phổ thông địa ngục sinh vật, mà là những thứ kia thống lĩnh những thứ này địa ngục sinh vật trong cường giả. Từng cái ít nhất cũng có thể vì hắn mang đến 20 vạn đại quái. Tốt! Một trận sát phạt đi qua, Lệ Kệ lấy được 2 triệu S, trong đó có một cái thuộc tính rất mạnh ra hỏa, Cát Sản Nạ cùng Gùn Nạ Dạ hai người thần tượng liên hợp lại, mới khó khăn lắm cùng đối phương đứng thành ngang tay, đến lúc còn lại thần tượng lục tục chạy tới, mới đánh chết đối phương. Lấy được ước chừng 1.200.000. Lại lần nữa tìm một chỗ ẩn giấu, Lệ Kệ một bên khôi phục bị đánh sắt thần giống như, một bên khôi phục bản thân thần trí, còn có rửa sạch địa ngục căn mọn. Cứ như vậy tới tới lui lui mấy lần, Lệ Kệ giết chết Lục Sa thành đại đa số cường giả, vì chính mình giành được gần ngàn vạn. Cái này liền trực tiếp để Lệ Kệ lần nữa thăng một cấp nhiều. Còn có khoảng chừng 80 triệu đến 90 triệu S, liền có thể phục sinh trở về. Lệ Kệ cảm thấy một hồi động lực. Bây giờ Lục Sa thành còn có một cái đại gia hỏa ở chỗ này, Lệ Kệ không có nắm chắc tất thắng. Trong khoảng thời gian này, thần tượng bị hủy rất nhiều, trong đó một nửa là Lệ Kệ bản thân mệnh lệnh tự hủy, không bị người tìm với bản thân hành tung, mà một nửa kia trong phần lớn, chính là cái này đại gia hỏa thành tựu. Một cái tự xưng địa ngục lãnh thổ khổng lồ hỏa nguyên tố người đầu đá, một loại tên là địa ngục hỏa địa ngục sinh vật. Chương 640, trực diện chiến thần. Địa ngục lãnh chúa, đây cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Dựa theo song tử cách nói, trong địa ngục lãnh chúa, ít nhất đều là nhất phương cường giả, thấp nhất đều là anh hùng cấp nhân vật, cường đại lãnh chúa thậm chí có thể địch nổi chư thần. Nếu như đây là những thứ này kinh khủng lãnh chúa, Lệ Kệ tự nhiên đã sớm bị hắn tóm lấy, thiên đao vạn quả ngọn củ tỏi. Thật may nơi này địa ngục chỉ là chân chính địa ngục mảnh vụn, nơi này lãnh chúa tự nhiên cũng liền nhược hóa rất nhiều. Bất quá dù vậy, thực lực đối phương cũng phi thường đáng sợ, cho dù không có đạt tới anh hùng cấp, chắc xê xích không nhiều xa. Lệ Kệ đánh ra tính toán mình một chút thực lực, là tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Hắn cần phải có đem mặt khác cường giả mời tới, cùng hắn cùng một chỗ đối phó cái này địa ngục hỏa lãnh chúa mới có thể. Nếu là những anh hùng ở chỗ này là tốt rồi. Lệ Kệ liếc mắt nhìn ở Lục Sa thành trong bởi vì địa ngục sinh vật chết thảm trọng mà điên cuồng địa ngục hỏa lãnh chúa, không nhịn được tự lẩm bẩm đứng lên. Nếu như là Cát Sản Nạ các nàng thật ở chỗ này, căn bản không cần để ý người này, đáng tiếc Lệ Kệ nơi này chỉ có các nàng thần tượng. Liền hắn 10% uy lực đều không phát huy ra được. Lệ Kệ muốn tìm người rút, liền là chiến thần lĩnh chiến thần. Cũng chỉ có vị cường giả này, mới có tư cách ở cái này địa ngục hỏa lãnh chúa trước mặt chống nổi. Đương nhiên, Ô Linh Thành cũng có một vị cường đại địa ngục sinh vật, lôi kéo chiến thần chân sau. Nếu không mà nói, chiến thần lĩnh địa ngục sinh vật đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, cũng không trở thành bây giờ còn thuộc về bị địa ngục sinh vật bao vây ở giữa. Lệ Kệ ý tưởng chính là để chiến thần lén lút tới. Đem điều này Lục Sa thành địa ngục hỏa lãnh chúa giết chết, sau đó hắn và chiến thần trở lại chiến thần lĩnh, đi đem chiến thần lĩnh cái đó địa ngục lãnh chúa giết chết. Chẳng qua là hắn cũng rất rõ ràng, cái ý nghĩ này là rất đơn giản, nhưng là trên thực chất có thể hay không đạt thành, hy vọng rất là mong manh. Đầu tiên hắn là một cái đột nhiên nhô ra cao thủ, nói chuyện là có thể tin hay không yêu cầu cân nhắc, nếu như còn sử dụng đời trước phần đi qua, lộ vẻ lại chính là có dụng ý khác hạng người, càng là không có khả năng. Hơn nữa, Ô Linh chung quanh địa ngục sinh vật đã dọn dẹp không ít, đối với chiến thần mà nói, đại khái dùng không bao lâu là có thể chế tạo ra một cái tốt đẹp tư thế. Cho dù Lệ Kệ nói đi chợ giúp hắn giết chết cái đó địa ngục lãnh chúa, nói không chừng chiến thần cũng sẽ không lĩnh tỉnh. Bởi vì giết tử địa ngục sinh vật có thể cường hóa thực lực, cũng không phải là chỉ có Lệ Kệ một người, nơi này tất cả mọi người đều nắm giữ như vậy năng lực. Chiến thần muốn giành được thực lực đề cao, trừ nắm giữ hàng loạt tín đồ ở ngoài. Giết chết cường đại địa ngục sinh vật cũng là trong đó một cái nhanh gọn thông đạo. Hơn nữa cái lối đi này càng chót lọt, cơ hồ mắt sáng là có thể thấy thực lực tăng lên. Nếu như giết chết vị kia địa ngục lãnh chúa, chiến thần nói không chừng có thể giành được càng thêm thực lực cường đại. Như thế nào lại đồng ý Lệ Kệ yêu cầu, họ bọn đi giết tử địa ngục lãnh chúa, chia sẻ thực lực của chính mình tăng lên đâu. Nhưng là người ở đây đại khái không biết rõ, địa ngục lực lượng đang ở ăn mòn bọn họ ý chí, tùy ý loại thực lực này tăng lên. Cuối cùng mang đến chính là địa ngục biến hóa. Đây chính là địa ngục tính chất, cũng là địa ngục ăn mòn thủ đoạn. Chiến thần bây giờ giết không biết rõ bao nhiêu địa ngục sinh vật, tất nhiên cũng gặp nhất định ăn mòn, tâm trí tổn hao nhiều không đến nổi, nhưng là ý chí nhất định là có nhất định vấn đề. Từ chối bản thân đề nghị, tự đại kiêu ngạo như vậy mặt trái tính cách thậm chí đều sẽ xuất hiện. Lê Kệ chỉ có thể kỳ vọng, chiến thần vẫn có thể giữ nhất nguyên bản tự mình, không có bị địa ngục lực lượng ăn mòn quá mức. Nếu không mà nói, Lê Kệ nắm chặt hai quả đấm, cũng chỉ có thể dọn dẹp sạch cái này tương lai địa ngục cường địch. Địa ngục lực lượng, thật sự là để người buồn nôn, cho dù là đã từng quang minh vĩ đại, vì thế nhân kính ngưỡng đại anh hùng, vì gia viên vì đồng bạn chống cự địa ngục xâm lược, tại đây dạng trong quá trình, sẽ từng bước hủ hóa, dần dần sa đoạ, chân chính danh hiệu là một cái đáng sợ địa ngục các ma, ngược lại giết chết bản thân đã từng thể thủ hộ thân nhân cùng bạn. Lê Kệ xông lên trời cao, hướng xa xa vội va đi. Sau lưng hắn đột nhiên phát giác một điểm này, địa ngục hỏa lãnh chúa gầm thét muốn từng theo hầu đến, nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể so sánh với gùn nạ dạ tốc độ, đem gùn nạ dạ thần tượng mang theo trên người chính mình, Lê Kệ tốc độ đề cao đến một cái khó mà tưởng tượng nổi bước. Chẳng qua là ngay lập tức thời gian, liền bước ngang qua mấy trăm dặm, đem phía sau địa ngục hỏa lãnh chúa vung xem không thấy bóng dáng. Lê Kệ giữ cái tốc độ này, bay thẳng đến chiến thần lĩnh bay đi. Tại hắn phía dưới, vô số địa ngục sinh vật phát hiện hắn tung tích, gầm thét muốn truy tung hắn bóng người, nhưng là một giây kế tiếp sẽ đưa bọn họ hoàn toàn vứt bỏ. Mấy con phi hành trên không trung địa ngục sinh vật, đồng dạng nghĩ phải bắt được Lê Kệ, nhưng là lại đang đến gần bên cạnh hắn thời điểm, trực tiếp bị hắn cuốn lên cuồng phong xé thành mảnh nhỏ. Lê Kệ thầm đếm đến thời gian, chỉ trải qua không tới một phút dáng vẻ, hắn lại lần nữa trở lại chiến thần lĩnh khu vực trung ương, chiến thần thần điện nơi. Ai? Làm Lê Kệ vừa mới ở trên cao không dừng lại chớp mắt, quát to một tiếng từ phía dưới truyền tới. Một cổ lực lượng khổng lồ cấp tốc thoăn thoắt, đi thẳng tới trước mặt hắn. Chiến thần. Lê Kệ nhìn đối phương hình tượng, cùng trước hắn ở Ô Linh trông được đến thần tượng rất giống nhau. Là ta, các hạ là ai? Chiến thần người mặc huyết sắc khôi giáp, vẻ mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng, trong tay nắm lấy một thanh to lớn trảm mã đao, khổng lồ thần hồn lực số lượng bốn phía lục soát, muốn dò xét tình huống chung quanh hay không còn có mai phục. Ta. Lê Kệ khẽ mỉm cười, ta là đến từ thiên ngoại thế giới nguyên tố sứ giả. Khoảng thời gian này lưu truyền tới nay nguyên tố bí điện, chính là do ta truyền thụ cho tất cả mọi người. Ồ! Chiến thần thần sắc cứng lại, nhìn về phía Lê Kệ. Lê Kệ bản thân cũng ở đây trong thấp thỏm, không biết rõ lời như vậy có thể hay không để đối phương tin tưởng. Bất quá chín thật một giả mà nói, còn là lừa gạt chiến thần, hắn dùng thăm dò vẻ mặt nhìn Lê Kệ, thiên ngoại thế giới. Nguyên tố sứ giả. Chiến thần cảm thụ một phen Lê Kệ thực lực, hoảng sợ thấy được thực lực đối phương cường đại, cho dù so ra kém bản thân. Cũng tuyệt đối là cái thế giới này ít ỏi cường giả. Nhưng là cường giả như vậy, cũng chỉ là một tên nguyên tố sứ giả. Dựa theo nguyên tố bí điển trong phân chia, cái này thế nhưng là ở nguyên tố trí cao thần cùng nguyên tố trúc thần bên dưới trung tầng cấp bậc, như vậy càng cao hơn một tầng nguyên tố thần thực lực có cỡ nào cường đại. Có băn khoăn, chiến thần ngay lập tức sẽ thái độ chuyển biến tốt một ít, đem Lê Kệ mời tiến vào bản thân trong thần điện. Lê Kệ ư một tiếng, theo chiến thần tiến vào hắn thần điện. Thấy không ít chỉ ở Ô Linh trong thành trong truyền thuyết chiến thần trúc thần. Thực lực bọn hắn mạnh yếu không đồng nhất, nhỏ yếu Lê Kệ tiện tay là có thể đuổi, mà cường đại thậm chí có thể địch nổi hắn thực lực bây giờ. Chiến thần thần điện thực lực không thể khinh thường, để Lê Kệ thu liễm một chút bản thân tâm tính. Bước tiến vào chiến thần thần điện thời điểm, Lê Kệ liền bắt đầu vì chính mình lai lịch nhanh chóng biên soạn một cái thích hợp kịch bản, hơn nữa dựa theo chín thật một giả cách thức, nhanh chóng nhớ trong lòng, chờ đợi cùng chiến thần trong lúc đó nói chuyện, đem hắn hù dọa lừa gạt ở. Từ đó vì chính mình đạt thành mục đích. Chương 641, hù dọa lừa gạt chiến thần. Nguyên tố hệ thống có bản thân cấp bậc, hết thảy các thứ này đều là cát sạn nạ ở nguyên tố cao tháp bên kia làm thí nghiệm, Lê Kệ cũng liền thuận tay lấy tới dùng một chút. Vừa vặn đi tới Ô Linh, Lê Kệ ở giảng dạy nguyên tố bí điển thời điểm, cũng liền đem các loại cấp bậc xen lẫn ở trong đó. Đầu tiên là đẳng cấp cao nhất nguyên tố chí cao thần, thứ yếu là Lê Kệ những thứ kia anh hùng, cũng chính là nguyên tố trúc thần. Những thứ này là nguyên tố hệ thống trong thượng tầng. Sau đó là nguyên tố sứ giả, đại biểu nguyên tố hệ thống trong thượng tầng tư tưởng cùng ý chí, đi hoàn thành thuộc về mình nhiệm vụ. Bên dưới là nguyên tố bảo vệ người, chính là đến từ nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận làm kêu gọi binh sĩ. Cuối cùng mới là tới phổ thông tín đồ làm lên cấp tu luyện giả cùng tế ti. Tu luyện giả cùng tế ti cao nhất có thể thăng cấp đến nguyên tố sứ giả cái này một cái giai cấp, nói cách khác, ở nguyên tố hệ thống trong, thần hạ đẳng cấp trong. Nguyên tố sứ giả chính là mạnh nhất một nhóm người. Một điểm này, chiến thần một mực chú ý nguyên tố bí điển tự nhiên cũng biết vô cùng rõ ràng. Nói cách khác, nguyên tố sứ giả cũng không thành thần. Nhưng là chiến thần thấy Lê Kệ, lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương so với chính mình yếu không bao nhiêu, hơn nữa cũng đạt tới thần hồn cấp trình độ. Nếu như nói hắn còn chưa thành thần, chiến thần là tuyệt đối không tin. Cho nên, nội tâm của hắn dâng lên hiếu kỳ, đem Lê Kệ mời vào. Lê Kẽ nhìn vòng quanh những thứ này chiến thần điện người bên trong, hắn cũng phát hiện một món không tốt lắm sự tình. Chiến thần ăn mòn trình độ cũng không cao, hết sức hiển nhiên hắn cũng không có giết chết quá nhiều địa ngục sinh vật, hẳn là cùng đối phương địa ngục lãnh chúa kềm chế lẫn nhau. Mà hắn trúc thần trong, cũng có chút không tốt lắm, nhiều người tâm trí đã bị tổn thương, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn ra, đối phương ý chí đã gặp gỡ ăn mòn, nhiều hơn nữa một đoạn thời gian, khả năng sẽ sa đọa trở thành địa ngục sinh vật. Bọn họ đã không có cứu, Lê Kẻ cho dù nói cho bọn hắn biết một điểm này, đại khái cũng không có biện pháp, bởi vì nếu như bọn họ không giết địa ngục sinh vật, địa ngục sinh vật liền tới giết bọn hắn. Nhưng là giết những thứ này địa ngục sinh vật, sẽ gặp gỡ ăn mòn, tương lai tất nhiên sẽ sa đọa trở thành địa ngục sinh vật. Đây là một loại khó giải tương lai, Lì Kẹ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chiến thần cùng Lì Kẹ ngồi ở vị trí đầu vị trí, bắt đầu hỏi thăm hắn cho tới nay quan tâm nhất sự tình. Ngươi tại sao phải truyền bá nguyên tố bí điện? Là muốn ở chỗ này xây dựng bản thân tín ngưỡng sao? Chiến thần đầu tiên không chút khách khí tuần hỏi. Tín ngưỡng? Không, chúng ta đối với cái này bên trong không thèm để ý chút nào. Lì Kẹ giang tay ra, mỉm cười nói, ta chỉ là đang ở cho ta nhiệm vụ cố gắng mà thôi. Nhiệm vụ? Chiến thần nhíu mày, nhiệm vụ gì? Chúa cứu thế nhiệm vụ. Lê Kệ thở dài, không có đạt tới cái này cái cấp bậc người, cùng ngươi nói cũng không hiểu, nguyên tố chi cao thần yêu cầu cứu thế giới hành vi tới vì chính mình làm một hạng chuẩn bị, cái thế giới này chỉ chẳng qua là một người trong đó. Chúa cứu thế nhiệm vụ. Chiến thần đối với lần này không chút nào hiểu rõ, bất quá hắn đối với mình Lê Kệ trong miệng không có đạt tới cấp bậc sự tình phi thường để ý, các hạ, không có đạt tới cái này cái cấp bậc, đến tột cùng nói là có ý gì? Ta ở trong cái thế giới này, cũng có thể cũng coi là cường giả đỉnh cao, khoảng cách trong miệng ngươi cấp bậc, còn cần bao nhiêu? Lấy chiến thần làm tên thần, tự nhiên đối với thực lực cực kỳ coi trọng, chiến thần thậm chí cũng không muốn đi hỏi thăm càng nhiều những chuyện khác, mà là đưa mắt đặt ở bên này. Có bao nhiêu? Lê Kệ cười hắc hắc, đột nhiên liền muốn hù dọa một hồi trước mặt chiến thần. Chúng ta tới bằng chất phác lời phân chia đi. Lê Kệ hướng về phía chiến thần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, để hắn nhích lại gần mình rồi nói ra. Làm cho này cái thế giới mạnh nhất người, có thể lấy bản thân ý chí, thay đổi tình huống hiện thật sao? Không được. Chiến thần giật mình nói ra, chẳng lẽ ngươi vị kia trí cao thần có thể làm được hết thảy các thứ này? Học đồ, cao cấp học đồ, chức nghiệp giả, cao cấp chức nghiệp giả, cấp đại sư chức nghiệp giả, anh hùng. Những thứ này đều là phàm nhân cấp bậc. Lê Kệ bản chứ đầu ngón tay, hướng về phía chiến thần tinh tế phân chia đứng lên, anh hùng cấp bậc cường giả, là có thể lấy bản thân ý chí thay đổi thực tế hết thảy. Nếu như ngươi nếu không thể làm được điểm này, như vậy cùng lắm cũng chính là một cái cấp đại sư chức nghiệp giả. Lê Kẽ nhìn chiến thần đột nhiên trợn trừng hai tròng mắt, lỗ mũi khí thô đều nhô ra, nói tiếp, phía sau còn có cái gì? Lui về phía sau nữa, chính là bán thần cấp cường giả, sau đó chính là chân thần tầng thứ. Lê Kẽ hơi hí mắt ra nhìn trước mặt chiến thần, đây mới thực sự là thần, có thể làm được biết hết, bất kỳ chuyện phát sinh, cũng có thể biết được, bất kỳ bí mật ở tại bọn hắn trước mặt, đều không cách nào che giấu. Yếu ớt thần lực, nhược đẳng thần lực, trung đẳng thần lực, cao cấp thần lực, cường đại thần lực, sau đó chính là trí cao thần. Lê Kẽ nhìn trước mặt sắc mặt đỏ bừng chiến thần, nhếch miệng lên mỉm cười một cái, theo ta được biết, đẳng cấp cao nhất chính là thần thượng thần. Thì ra là như vậy, nguyên lai phía sau còn có rộng lớn như vậy không chung. Chiến thần không nhịn được cười lên ha hả, Lê Kẽ lời muốn nói hết thảy, đều giống như không có đả kích đến hắn, ngược lại là cho hắn rất lớn khích lệ mở dạng. Lê Kẽ xách một tiếng, cảm thấy có chút không thú vị. Cảm giác mình hồ biên loạn tạo đồ vật không có hù dọa đối phương, bất quá hắn vẫn theo chiến thần trong mắt thấy một vẻ thất lạc, hiển nhiên cũng biết mình lúc trước ghét ngồi đáy giếng, chọc người nhạo báng. Lê Kệ liếc mắt nhìn về phía dưới còn lại trúc thần bên kia, nhất thời cũng cảm giác được hài lòng, bản thân bịa đặt đồ vật, cuối cùng hay lại là hù dọa những người này. Nghe được Lê Kệ nói lời muốn nói sau đó, cái này trúc thần môn mỗi một người đều phía sau bước lên khí lạnh, không nghĩ tới bản thân hay lại là thuộc về nguyên tố hệ thống trong phàm nhân tầng thứ. Khó trách nhìn cái này bắt đầu nguyên tố sứ giả thực lực như thế cường đại, vẫn còn chẳng qua là trong đó trung tầng, nguyên lai chân chính cao tầng là như vậy cường đại. Nguyên lai ngươi nguyên tố chi cao thần là muốn lên cấp đến thần thượng thần đẳng cấp này a. Chiến thần đột nhiên thật giống như khôi phục như cũ, nhìn chằm chằm Lì Kệ xem, là yêu cầu cứu đủ nhiều thế giới, mới có thể tấn thăng sao. Xin lỗi, đối với lần này ta cũng không rõ ràng. Lì Kệ nhún vai một cái, hướng về phía chiến thần nói ra, ta nhiệm vụ chính là tới cứu cái thế giới này. Không nên bị vô cùng lo lắng địa ngục chiếm lĩnh các ngươi thế giới mà thôi. Cho nên, ngươi truyền bá nguyên tố bí điện. Một tên chiến thần trúc thần đứng lên, nương nhờ cái này, là có thể bảo đảm chúng ta có thể chống cự vô cùng lo lắng địa ngục xâm lược sao. Nguyên tố bí điện thiên biến vạn hóa, diệu dụng vô cùng. Lê Kẽ nhìn trước mặt chiến thần Trúc Thần Môn nói ra, các ngươi cần gì dạng lực lượng, sẽ sản sinh ra cái dạng gì lực lượng. Chiến thần ánh mắt đột nhiên mở một cái, hắn nghĩ tới nguyên tố bí điển một ít tình hình. Ngay từ đầu, nguyên tố bí điển tu luyện giả trong xuất hiện thánh quang lực lượng rất ít người, nhưng là rất nhanh, theo địa ngục sinh vật dần dần tăng nhiều, thánh quang lực lượng xuất hiện tần số càng ngày càng cao, thậm chí đến khu vật cấp thời điểm, thánh quang lực lượng càng là người người đều có thể học tập đến. Hơn nữa gần đây, theo thức ăn thiếu hụt, đang tu luyện nguyên tố bí điển thời điểm, đều đang có thể đạt được một loại tạo ăn thuật năng lực, chế tạo ra nấu nướng mì ngon bao. Mặc dù mùi vị không tốt, nhưng là lại có thể chắc bụng. Nguyên tố bí điển người sáng tạo, quả nhiên không hổ là nguyên tố trí cao thần, không phải mình đám này hết ngồi đáy giếng có thể sánh bằng tồn tại trí cao. Chương 642, đã từng địa ngục quân vương. Lê Kẽ ngược lại không nghĩ tới, trước đây bản thân biên tạo thần cấp bậc không có hù dọa chiến thần, ngược lại là lừa bịp đối phương nguyên tố bí điển năng lực lại để cho đối phương cam bái hạ phong. Bất quá suy nghĩ một chút cũng vậy. Nhiều như vậy cấp bậc, để chiến thần thấy, tự nhiên cũng liền ngay từ đầu kinh ngạc một hồi, phía sau trực tiếp liền không có cảm giác. Ngược lại là nguyên tố bí điển năng lực, thật là hoàn toàn khiếp sợ ở hắn. Loại này thẳng thừng đem bản thân năng lực biểu diễn xuất hiện, so với hư vô cấp bậc càng để cho người minh bạch, giữa bọn họ có bao nhiêu chênh lệch. Cho nên chiến thần đối với lần này khiếp sợ cũng thuộc về hết sức bình thường. Như vậy, ngươi cần ta làm gì? Ngươi tìm đến ta, là bởi vì có chuyện cần ta đi làm đi. Chiến thần nhìn Lê Kệ nói ra. Lê Kệ gật đầu một cái, không sai, ta chuyển thế đi tới nơi này, thực lực suy yếu rất lợi hại. Hiện tại cũng không có hoàn toàn khôi phục, cho nên còn cần các ngươi hỗ trợ. Lê Kệ không ngạc nhiên chút nào thấy không ít chiến thần thần điện khiếp sợ biểu tình, khoe miệng của hắn câu lên mỉm cười một cái, kỳ thực cũng không phải cái gì quá khó khăn sự tình, chẳng qua là yêu cầu giết một ít địa ngục sinh vật là được rồi. Lê Kệ hướng về phía chiến thần nói ra, địa ngục sinh vật xâm lược các ngươi thế giới, vì chẳng qua là cướp đoạt các ngươi thế giới bản nguyên, cho nên các ngươi cho dù cùng đối phương rằng có cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ ở phía sau cướp đoạt bản nguyên, kiên thủ mấy cái thành phố cũng chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Cho nên, cần phải có trực tiếp đánh ra, đi đánh chết những thứ kia địa ngục sinh vật. Lê Kẽ nhìn trước mặt trầm tư chiến thần, khẽ cười nói, có thể làm được cướp đoạt thế giới bản nguyên, bình thường đều là địa ngục lãnh chúa một cấp nhân vật, thực lực bọn hắn cường đại, có thể so sánh với cấp đại sư chức nghiệp giả đỉnh cao, ta tạm thời không có thể đánh chết bọn họ, chỉ có thể tìm một số người tới giúp ta giết chết bọn họ. Giết chết đầy đủ số lượng địa ngục lãnh chúa, là có thể hóa giải cái thế giới này áp lực, ta nhiệm vụ tự nhiên cũng không tính là hoàn thành. Lê Kệ mà nói để chiến thần không khỏi lộ vẻ xúc động đứng lên, ngươi nhiệm vụ hoàn thành sẽ như thế nào? Rời đi cái thế giới này. Lê Kệ mà nói để chiến thần rốt cuộc đốt lên đầu tới, được, ta sẽ cùng đi với ngươi đánh chết những thứ này địa ngục lãnh chúa. Lê Kệ trong lòng âm thầm thở phào, cuối cùng là để cái này chiến thần đáp ứng bản thân yêu cầu. Cũng thật may cái này chiến thần chịu đến ăn mòn cũng không nhiều. Không có bị ô nhiễm thành mặt trái tính cách tập hợp, vẫn có thể suy tính bình thường vấn đề. Hiện tại, chúng ta chặn đánh giết người đầu tiên địa ngục lãnh chúa, ở Lục Sa Thành. Lê Kệ đầu tiên là ngay trước mặt mọi người, mở miệng nói, ta đem nơi đó một ít địa ngục sinh vật cũng biết quét hết sạch, lưu lại mạnh nhất cái đó địa ngục lãnh chúa, thực lực của hắn rất mạnh, một cái ta không phải là đối thủ. Lê Kệ nhìn về phía chiến thần, thực lực của hắn khoảng chừng cùng ngươi không sai biệt lắm. Ở ta không có khôi phục vốn có thực lực thời điểm, không phải đối thủ của hắn. Lê Kệ vốn có thực lực là cái gì? Đương nhiên là mang theo một nhóm anh hùng á. Địa ngục lãnh chúa lợi hại hơn nữa, có thể cùng những thứ này những anh hùng so sánh. Chiến thần gật đầu một cái, được, không có vấn đề, trước hết giết rơi một cái địa ngục lãnh chúa, nhìn một chút đối phương rốt cuộc có nhiều lực lượng cường đại. Xanh Lục Sa Thần đã từng cũng là một đời cường giả, cùng ta đánh không ít lần, không nghĩ tới lại lần này ở địa ngục xâm lược trong chết mất. Nói ra Lục Sa Thành, chiến thần cũng cảm thấy hơi có chút đáng tiếc, vị này cường đại chiến thần thở dài, điểm vài tên bản thân trúc thần, cùng bọn họ cùng một chỗ hướng lên trời không bay đi. Lê Kẽ liền vội vàng chạy tới, hiếu kỳ hỏi thăm chiến thần, ngươi như vậy nên ngang đi, không sợ ngươi nơi này địa ngục lãnh chúa trực tiếp công kích. Hắn không dám. Chiến thần mỉm cười, chỗ này của ta thủ đoạn hắn đã thử không ít lần, cho dù ta rời đi một đoạn thời gian, hắn cũng biết hoài nghi đây là ta cố tình bày nghi trận, để hắn xuyên túi tính kế hắn. Lê Kệ cũng cười đứng lên, chiến thần không có nói ra ý tứ cũng rất đơn giản, muốn đánh nhanh thắng nhanh, nếu như thời gian trì hoãn lâu bị đối phương dò xét đi ra, khẳng định như vậy sẽ không tốt. Đi tới Lục Sa Thành đối với đạt tới bọn họ đẳng cấp này người mà nói, cũng không có quá lớn khó khăn. Cho dù không có Lê Kệ tốc độ, mấy giờ sau này, bọn họ cũng đến mục đích. Nơi này địa ngục lãnh chúa là một cái địa ngục hỏa. Lê Kệ đem chính mình liên quan tới địa ngục hỏa tình hình nói cho mọi người. địa ngục hỏa là do ma năng hỏa diễm bọc nham thạch làm tạo thành địa ngục sinh vật, ma năng hỏa diễm lại được xưng là tà ngọn lửa, địa ngục ngọn lửa, không phải dùng nước liền có thể tưới tắt máy ngọn lửa, cần phải có sử dụng thánh quang mới có thể khỏi bị hắn hỏa diễm tổn thương. Địa ngục hỏa bởi vì vô cùng lo lắng địa ngục bị hàn băng địa ngục làm áp chế, sử dụng lạnh buốt thuộc tính lực lượng sẽ đối với hắn tiến hành áp chế, càng dễ dàng tạo thành tổn thương. Địa ngục hỏa không có nghiêm khắc trên ý nghĩa chỗ yếu, cần phải có đem hắn đánh nát, một chút xíu xóa đi địa ngục hỏa lực lượng, mới có thể hoàn toàn đánh chết đối phương. Chiến thần khẽ gật đầu, theo lỷ kẹ nơi này biết địa ngục hỏa đặc tính sau, cũng biết đây là một trận đánh ác liệt. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, hay là trực tiếp đi lên đánh. Lỷ kẹ nhìn một chút chiến thần phía sau hơi có chút thở hổn hển còn lại chút thần, mới vừa rồi lên đường đã là bọn họ cực hạn tốc độ, hao phí không ít lực lượng mới có thể đi theo trên chiến thần tốc độ. Hơi chút nghỉ ngơi một chút đi. Chiến thần nhìn phía sau một chút bản thân chúc thần, không nhịn được nhíu mày. Lê Kệ khẽ gật đầu, chỉ huy mọi người lẻn vào phụ cận một nơi phế tích phòng nhỏ nghỉ ngơi. Hơn một tiếng sau, khôi phục tinh lực mọi người đi theo Lê Kệ đi ra phòng nhỏ. Chiến thần hỏi thăm ánh mắt tỏ ý tới, Lê Kệ gật đầu một cái, đè ở mi tâm, trong nháy mắt 6-7 thần tượng liền nô ra. Cassandra, Gunnaza, Song Tử, Elin, đi là cùng Elise. Các nàng thần tượng là lỷ kẹ nơi này mạnh nhất thần tượng, ở chỉ triệu hoán các nàng đi ra thời điểm, các nàng năng lực có thể đạt được lớn hơn cường hóa. Chờ một chút. Ngay tại lỷ kẹ chuẩn bị tiến lên thời điểm, chiến thần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Lỷ kẹ kinh ngạc dừng bước, nhìn về phía chiến thần, có vấn đề gì không? Các nàng là ai? Chiến thần chỉ hướng Song Tử, tại sao ta từ trên thân các nàng, ngửi được địa ngục khí tức? Các nàng. Lỷ kẹ nhìn về phía chiến thần chỉ Song Tử, trong lòng sững sờ. Sau đó hướng về phía chiến thần nói ra, các nàng là Tham Lam Song Tử, Tham Lam địa ngục trưởng khống giả, đã từng địa ngục quân vương. Bất quá bây giờ đã thuộc về nguyên tố chi cao thần dưới quyền, không hề một phần của địa ngục. Tham Lam địa ngục. Tại sao ta chưa có nghe nói qua như vậy địa ngục? Chiến thần từng bước ép sát, đối với Song Tử thân phận trực tiếp buông tha. Rất đơn giản a. Lê Kệ thở dài, đứng thẳng người, lấp lánh có thần ánh mắt nhìn về phía chiến thần, bởi vì nơi này địa ngục. Chỉ chẳng qua là chân chính địa ngục mảnh vụn A, cái gọi là vô cùng lo lắng địa ngục cái gì, tại chính thức địa ngục trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Chân chính cường đại địa ngục lãnh chúa, thế nhưng là có thể địch nổi chư thần nhân vật mạnh mẽ A. Chương 643, trở về. Chiến thần đúng là vẫn còn đứng ở lề kẹ bên người, mặc dù hắn vẫn như cũ hay là đối với Song Tử cảm thấy không tín nhiệm, nhưng là đối với lề kẹ vẫn sẽ giữ lại hợp tác. Chiến đấu khai hỏa. Cát Sán Nạ thần tượng đứng núi chịu sào ở lề kẹ dưới mệnh lệnh xông lên địa ngục hỏa lãnh chúa. Nàng cương đại chiến đấu kỹ xảo, để phía sau đi theo mà đến chiến thần đều cảm thấy xấu hổ. Hắn lần đầu tiên nhận ra được, bản thân chiến đấu kỹ xảo lại là như thế thô ráp cùng khó coi. Chiến thần hít thở sâu một hồi, gia nhập vào trong chiến đấu. Thực lực của hắn vượt xa Cát Sán Nạ thần tượng, nhưng là hắn và địa ngục hỏa lãnh chúa tạo thành tình huống chiến đấu, lại chỉ cùng Cát Sán Nạ khó khăn lắm lẫn nhau bình, trừ càng chịu đánh ở ngoài. Lại không có bao nhiêu ngoài định mức ưu thế. Chiến thần yên lặng tiến hành chiến đấu, mà sau đó hệ lỉn đám người thần tượng cũng đều mỗi người gia nhập chiến đấu. Nhưng là nổi bật nhất, hay lại là Song Tử thần tượng. Các nàng nắm địa ngục bản chất lực lượng, đối với địa ngục hỏa lãnh chúa sinh ra một loại uy hiếp chí mạng. Ở các nàng dưới sự công kích, tùy thời đều có cơ hội đem địa ngục hỏa lãnh chúa một phần lực lượng cướp đoạt đi. Lê Kệ yên lặng vì các nàng truyền vào toàn bộ lực lượng, anh hùng thần tượng môn biểu diễn cường đại chiến đấu năng lực. Nhưng là chỉ có một thần tượng đứng hàng cùng trời cao, không có tham dự chiến đấu. Đây chính là Gunnaza thần tượng. Coi như thánh quang trong sức mạnh mạnh nhất anh hùng, Gunnaza vừa vặn là địa ngục sinh vật đáng sợ nhất khắc tinh, nhưng là giờ phút này, nàng nhưng vẫn đợi ở trên cao không, yên lặng nhìn trước mặt chiến đấu. Mà lì kẹ tới thiếu tướng một nửa trở lên lực lượng, đều rót vào trong đó. Chiến thần đám người kềm chế địa ngục hỏa lãnh chúa, Gunnaza hai tay giơ ngang, dường như nâng cái gì đồ vật. Trong tay nàng quả thật có đồ vật. Ở từng trận quang huy long lánh dưới, một cái màu vàng to lớn quả cầu xuất hiện ở trong tay nàng. Gunnaza không ngừng ngưng tụ thánh quang, cường hóa màu vàng quả cầu lực lượng. Làm thánh quang lực lượng ngưng tụ để lỷ kẹ đều cảm thấy kinh hồn bạt vía thời khắc. Gunnaza trực tiếp liền đối với chuẩn địa ngục hỏa lãnh chúa bên kia. Uy hiếp thật lớn để địa ngục hỏa lãnh chúa điên cuồng không thôi, nhưng là bất luận hắn dễ rủa như thế nào, đều bị chiến thần đám người vững vàng phong tỏa ở ngay mặt. Thánh quang pháo. Gunnaza thần tượng phát ra một cái to lớn pháo kích pháp thuật, to lớn cổ sáng xuyên suốt trước mặt hết thảy. Song Tử thần tượng trực tiếp tại đây một hồi thánh quang trong sức mạnh hóa thành cho bụi biến mất, nhưng là những người khác lại không tổn thương chút nào, trước mặt địa ngục hỏa lãnh chúa càng là liền chút nào đều không thấy được. Lê Kệ thở dài, song tử một thân địa ngục lực lượng ở nơi này dưới sự công kích gặp tổn thương, mà những người khác thì miễn dịch như vậy tổn thương. Đây chỉ là bởi vì song phương lực lượng cực kỳ đối lập. Đây chính là một cái sao. Ở thánh quang pháo dưới không hư hao chút nào chiến thần, nhìn một chút thân thể của mình sau, hướng về phía Lì Kẻ hỏi. Không, còn phải phá hủy hắn cướp đoạt thế giới bản nguyên đồ vật. Lì Kẻ lắc đầu một cái, hiện tại cả vùng đất này sinh cơ vẫn còn ở bị lực đoạt, lời giải thích cho dù giết chết lãnh chúa cũng không chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Song tử thần tượng lại lần nữa theo Lì Kẻ mi tâm bay ra, chỉ bất quá trong nháy mắt công phu, các nàng lại lần nữa ở Lì Kẻ linh hồn trong biển phục sinh. Các ngươi đi tìm cướp đoạt thế giới bản nguyên đồ vật, đem hắn phá hủy. Lì Kẻ đối với này đôi một dạng thần tượng ra lệnh. Song tử rất nhanh thì biến mất ở Lì Kẻ trước mặt, lấy địa ngục quân vương bản chất đi tìm những thứ này đồ vật, so sánh so với những người khác nhanh hơn nhiều. Sự thật cũng xác thực như thế, Lì Kẻ còn không có đợi đến 10 phút, một cổ thoải mái cảm giác liền tự nhiên nảy sinh. Đây là thế giới bản nguyên bị lược đoạt dừng lại sau, thế giới cấp cho tặng lại. Đáng tiếc bị lược đoạt đi bản nguyên không cách nào đoạt lại. Những thế giới này bản nguyên đều đã bị chuyển vận cho vô cùng lo lắng địa ngục. Song tử trở lại báo cáo, cướp đoạt thế giới bản nguyên là một tòa pho tượng, bị ngâm không có một tòa bên trong ao máu. Lục Sa Thành sự tình đã kết thúc, Lì Kẻ cùng chiến thần bọn họ nhanh chóng chạy về Ô Linh. Ô Linh nơi này địa ngục lãnh chúa vừa vặn chuẩn bị công thành, thấy chiến thần đám người trở về, ngay lập tức sẽ lại lùi về. Vận khí coi như không tệ. Lì Kẻ hướng về phía chiến thần cười một hồi, nghỉ ngơi hai ngày đi, đến lúc đó đi giết hắn. Chiến thần cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, mặc dù mới vừa rồi chiến đấu hắn cũng không phải là chủ lực, nhưng là trọng yếu nhất kềm chế nhiệm vụ kỳ thực đều là do hắn phụ trách, bản thân lực lượng tiêu hao quả thực có chút lớn, quả thật phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Lì Kẻ theo cái đó địa ngục hỏa lãnh chúa nơi đó lấy được 1.200.000, nhìn qua không phải rất nhiều, Lì Kẻ cho là khả năng có bộ phận bị những người khác gánh vác. Chiến thần đám người đối với địa ngục hỏa lãnh chúa tạo thành không tiểu công đánh, có lẽ cũng chia đi chừng phân nửa. Lì Kẻ tiến vào phòng nghỉ ngơi, sau một ngày, hắn phái ra Gùn Nạ Dạ đi càn quét Ô Linh chung quanh địa ngục sinh vật, lần nữa vì chính mình lấy được hơn 100 vạn. Chờ đến lần nữa thanh tẩy xong địa ngục căn mòn, Lì Kẻ cùng chiến thần đem Ô Linh chung quanh địa ngục lãnh chúa đánh chết, phá hủy cướp đoạt thế giới bản nguyên pho tượng. Từng trải lần chiến đấu này sau, Lì Kẻ mời chiến thần rời đi hắn lãnh địa, cùng hắn cùng một chỗ đi một vòng chung quanh, đem chung quanh các nơi lãnh chúa dần dần đánh chết. Lì Kẻ tại đây dạng trong hoàn cảnh, hấp thu hàng loạt kinh nghiệm. Hơn nữa đến môi đầy đất, cũng sẽ chuyển xuống nguyên tố bí điện, vì những người may mắn còn sống sót mang đến lực lượng cùng thức ăn. Không ngừng liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ phương, đi theo Lì Kẻ đánh chết địa ngục lãnh chúa người càng tới càng nhiều, học tập nguyên tố bí điện người cũng càng ngày càng nhiều. Đến hậu kỳ, Lì Kẻ kinh ngạc phát hiện, mỗi ngày do tu luyện nguyên tố bí điện người cũng có thể mang đến cho hắn khổng lồ S, ngược lại là tự tay đánh chết địa ngục giải sinh vật tới S đã càng ngày càng ít. Đầu to giết quái kinh nghiệm đều bị bên người còn lại thần cho phút đi. Lì Kẻ đối với lần này ngược lại không để ý, theo tu luyện nguyên tố bí điển người càng tới càng nhiều, hắn trung bình mỗi ngày đạt được cũng so với trước kia tăng lên. Căn cứ hắn bản thân tính toán, cho dù hắn đứt đoạn tục giết chết những thứ kia địa ngục sinh vật lấy được S, cũng nhiều nhất chỉ cần ở cái thế giới này nghỉ ngơi hơn một tháng thời gian liền có thể trở lại ban đầu cấp bậc. Cái này tỏ rõ hắn ở cái thế giới này thời gian đã chuẩn bị kết thúc. Bất quá khoảng thời gian này tới nay, Lì Kẻ bọn họ triển chuyển thế giới các nơi, đánh chết mấy chục địa ngục lãnh chúa, đã coi như là đem vô cùng lo lắng địa ngục xâm lược tăng dã. Còn lại một ít còn chưa bị phát hiện địa ngục lãnh chúa, tại nhiều như vậy người hợp lực dưới, cũng tồn tại không bao lâu. Lì Kẻ thở dài, ở trên thế giới này, hắn đơn giản là đợi đầy đủ. Hắn hiện tại cực kỳ khao khát có thể trở lại nguyên tố cao tháp, cùng mình những anh hùng đợi chung một chỗ. Thừa dịp còn có một chút thời gian ở cái thế giới này dừng lại. Lì Kẻ bắt đầu vơ vét cái thế giới này một ít đặc sản. Mặc dù cái này thế giới có chút cằn cỗi, nhưng là lại cũng có đặc biệt vật phẩm. Một ít có thể cường hóa linh hồn đồ vật, bị Lì Kẻ thu vào linh hồn hắn trong không gian. Thời gian cứ như vậy mỗi ngày càng đi qua, đến lúc có một ngày có người đến tìm Lì Kẻ thời điểm, phát hiện hắn đã biến mất, lại cũng không có ở trên thế giới này xuất hiện qua. Chương 644, đây là ta thành phố. Lì Kẻ đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào mắt có thể đạt được chỗ. Đều là hắn quen thuộc địa phương. Nơi này là chuyển sinh ao. Lì Kẻ hít thở sâu một hơi, nhìn mình hai tay, vừa nhìn về phía thân thể mình, cuối cùng ngưng tụ ra một mặt băng cảnh, phía trên soi sáng ra bóng người, đúng là hắn ở cái thế giới này hình tượng. Đây chính là phục sinh A. Lì Kẻ từ từ thở ra một hơi, nhìn mình trên người dáng vẻ, tựa hồ vẫn bản thân trước khi chết trạng thái. Chứ bản thân những thứ kia không gian đạo cụ, thật giống như hết thảy đều cùng trước đây không có khác nhau chút nào. Lì kẹ đầu góc còn có chút choáng váng, không biết rõ có đúng hay không phục sinh hậu di chứng, hắn tiện tay tựa vào trên vách tường, chờ đợi cảm giác hôn mê đi qua. Đến lúc rất lâu sau đó, lì kẹ mới lắc lư đầu, cảm giác hết thể bình thường. Hắn ở chuyển sinh ao trong căn phòng chạy nhanh mấy vòng, kiểm tra mình một chút trạng thái, sau đó lại tiện tay thả ra mấy cái pháp thuật, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, hắn liền mỉm cười, chuẩn bị đi cho mình những anh hùng một cái to lớn kinh hỉ. Hắn thế nhưng là trở về trước đây ai cũng không có nói cho, chỉ vì giờ khắc này. Bất quá chờ đến lì kẹ mở ra chuyển sinh ao căn phòng, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận lại lâm vào trầm tĩnh ở giữa, không có một người tồn tại. Hắn bước từ từ ở nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận, cảm thụ nơi này yên tĩnh, đến lúc rất lâu sau đó, hắn mới nhớ, lúc ấy cùng cả sản nạ đám người liên lạc thời điểm, các nàng nói với hắn, nguyên tố cao tháp bị phong bế, không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận nơi này. Trừ phi nguyên tố cao tháp đón về chân chính chủ nhân, mới có thể lần nữa khai phóng. Lì kẹ thật sâu thở dài, vài chục năm a, dĩ nhiên liền như vậy lãng phí ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút nguyên tố cao tháp mỗi cái khu vực, mặc dù nơi này đã bị phong bế, nhưng là tổng thể mà nói, còn có tự mình sạch sẽ bản năng, trong nguyên tố cao tháp như cũ không nhiễm một hạt bụi, yếu ớt ánh sáng duy trì nơi này vĩnh hằng quang minh. Lì kẹ bước đi xuống lầu, đi tới một nơi dân cư trong. Nơi này là chỗ nào người anh hùng căn phòng đi, thu thập vô cùng sạch sẽ, trừ lần đó ra chính là đủ loại đúc luyện dùng khí giới. Lì kẹ nhìn chung quanh một vòng, nơi này cũng là phi thường lạnh tanh. Lì kẹ tìm tới phòng 8, mặc dù thân thể vô cùng sạch sẽ, nhưng là hắn chính là muốn thật tốt tẩy một hồi, tẩy đi toàn thân mình mệt mỏi cùng về tinh thần mệt mỏi. Ấm áp nước sạch thanh tẩy toàn thân hắn, tại cái đó trên thế giới, muốn tắm đều phi thường khó khăn, triệu hắn đi ra nguồn nước đều mang một cổ địa ngục khí tức, khó người muốn chết. Lì kẹ ngâm hồi lâu sau, mới đi ra khỏi nguyên tố cao tháp. Nguyên tố bên ngoài tháp cao vây, bị xây cất cao lớn thành tường cho che đậy. Lì kẹ nghiêng đầu nhìn một chút, bốn phía cũng là yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thể thông qua xa xôi địa phương chuyển tới vài tiếng tiếng la. Lì kẹ nhớ nơi này còn giống như là trung tâm thành phố đi, làm sao phong bế nhiều như vậy, thành phố như vậy một tảng lớn đều bị bỏ hoang. Hắn cũng không dâng lên, các sản nạ đám người cách làm nhất định là có các nàng lý do, hơn nữa căn cứ các nàng cách nói. Tòa này bị mệnh danh là nguyên tố thành thành phố, đã là một tòa phi thường hùng vĩ, phi thường hấp dẫn người tới to lớn thành phố đâu. Lì kẹ thân hình thay đổi biến mất ở nguyên tố cao tháp cửa, bản thân hắn liền đối với cả vùng đất này tiến hành lãnh chúa biến hóa, chẳng qua là đáng tiếc rất nhiều năm tới không có tiếp tục, lãnh thổ biến hóa hiệu quả đã nhược hóa đến mức tận cùng, duy nhất có thể đưa đến tác dụng, đại khái là để lì kẹ còn có thể hướng về phía mấy cái hơi trọng điểm phương tiến hành thuấn gian di động. Xuất hiện ở nguyên tố cao tháp thấy chung quanh thời khắc. Lì kẹ đột nhiên liền không có cùng những anh hùng gặp mặt cho các nàng kinh hỉ ý tưởng. Hắn giờ phút này nội tâm là tràn đầy cảm động, là một loại bản thân khổ cực xây dựng thành phố, ở bỗng nhiên trong lúc đó liền trở thành vô số người nơi ở tại loại này cảm động. Các ngươi giờ phút này làm lệ thuộc vào, hiện đang ở thành phố, là ta tạo dựng lên A. Đây là ta thành phố A. Lì kẹ không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, một loại đặc thù cảm động theo khỏe mắt lưu lại. Thuận tay đem cảm động xóa đi, lì kẹ hít sâu một hơi, để cho bằng tâm tình mình. Theo đường phố, đi theo dòng người, ở tòa này thành phố cũng không náo nhiệt trên một con đường chậm chạp đi vào. Phía trước tới một cái gấu quái, để lì kẹ không kìm lòng được nắm chặt quả đấm, như muốn hoàn toàn hủy diệt. Nhưng là rất nhanh hắn liền chịu ở tính tình, bởi vì sau lưng hắn, là một chiếc phi thường nhìn quen mắt xe kéo. Cái này gấu quái, lại kéo xe kéo tại đây con đường trên chạy, trên xe còn ngồi một cái tinh linh muội tử, đánh một cái tiểu dương ô rủ, cười hì hì đến phía sau mình. Quả nhiên. Nơi này đã là đa chủng tộc ở lộn xộn trung lập thành A. Lì kẹ thở dài một hơi thở, từng có thời gian, bản thân hay lại là cái loại này tuyệt đối chủ nghĩa chủng tộc người A, làm theo giết chết hết thể dị tộc vì nhân loại dành ra không gian, không nghĩ tới hiện tại bản thân thành phố, lại bắt đầu chứa dị tộc tới. Bất quá lì kẹ cũng không có để ý, trước đây sở dĩ hắn làm như vậy, kỳ thực cũng chỉ là vì chính mình tìm tới trong lòng nương nhờ, để hắn xác nhận bản thân đúng là thuộc về cái thế giới này nhân loại. Hơn nữa ngay từ đầu cùng lang nhân liều mạng tranh đấu, sau đó ở trong học viện cùng còn lại dị tộc chiến đấu, đưa đến hắn cái này quan niệm thịnh hành. Bất quá bây giờ nhìn một chút, cùng dị tộc sinh hoạt chung một chỗ kỳ thực cũng không có vấn đề gì à. Cũng tỉ như, Lê Kẻ nghĩ đến rất lâu trước đây, ở một chỗ khác nhân loại lãnh thổ quốc gia trong bản thân nhìn thấy tình hình, bất kỳ dị tộc sống chung. Hiện tại, nơi này thật giống như liền cùng nơi đó một dạng đi. Lê Kẻ sờ mũi một cái, tình huống như vậy là thế nào đưa đến đâu. Là mình nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận binh lính đi ra ngoài, vì che giấu thân phận mà làm ra quyết định sao? Lì kẹ duỗi người một cái, không có lại đi lo lắng nhiều cái gì, theo đường phố tiếp tục đi rất lâu. Đến lúc quẹo cua một cái, lì kẹ đi tới một nơi phi thường náo nhiệt địa giới. Phố ăn vặt. Nơi này chính là một người lưu nhốn nháo địa phương, vô số đến từ các phe người, đều theo mỗi cái nối liền con đường, đi tới nơi này. Lì kẹ chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền thấy mười mấy không cùng loại tộc dị tộc, bọn họ và nhân loại không có bao nhiêu khác nhau, đều cầm tiền tệ, cười hì hì ở phố ăn vặt trên đi lang thang. Lì kẹ không nhịn được mỉm cười, cũng theo dòng người tiến vào phố ăn vặt. Nhìn chung quanh quầy ăn vặt các lão bản cần cù mời chào khách hàng, từng tiếng tiếng la cũng giống như hình thành dễ nghe âm phủ, ở lì kẹ bên thai hồi tưởng. Bên cạnh hấp nấu ăn vặt hơi nước, mang theo vui vẻ mùi thơm, không ngừng quanh quẩn đang lúc mọi người chóp mũi. Không ít người không nhịn được, rồi rít móc tiền ra mua sắm một ít thức ăn, liền đứng ở bên cạnh tây bên trong ngáy khò khò ăn vào bụng đi. Lì kẹ nhìn bốn phía mấy vòng, phát hiện không ít quen thuộc ăn vặt, những thứ này đều là đến từ hắn thế giới, bị cắt sẵn nạ đám người sửa sang lại truyền bá ra. Ở cái thế giới này cũng bắt đầu khai chi tán diệp. Đương nhiên, nơi này càng nhiều hay lại là xa lạ thức ăn, những thứ này đến từ mỗi cái dị tộc ăn vặt quả vặt, để nguyên tố thành phố ăn vặt danh dương thiên hạ, là trên cái thế giới này rất nhiều ăn hàng trong tâm khảm thánh địa. Rất nhiều người tình nguyện chịu đựng dài đằng đằng thời gian truyền tông tới, là vì tới đây thật tốt thử một chút các nơi trên thế giới mỗi cái chủng tộc mỹ thực. Lịch kẽ mình cũng bước vào một quán ăn nhỏ cửa hàng. Ông chủ, trên một chén đậu hủ não, muốn mặn thêm cay. Chương 645, Su Mệ Sần. Ở lề kệ trên bàn, để rất nhiều thức ăn. Đậu hủ não, bánh bao, rán sủi cảo, mì sợi, mì vằn thắn, nem rán, bánh bao hấp chờ một chút, tràn đầy một bàn lớn thức ăn. Lề kệ từ từ thưởng thức, từng cái đều giống như mang theo quê hương mùi vị. Bất quá chờ đến hắn đem trước mặt thức ăn gió cuốn mây tan toàn bộ ăn vào bụng một dạng sau, hắn liền phi thường lúng túng phát hiện, bản thân thật giống như không có tiền. Tử vong trước không gian đạo cụ đều vỡ vụn, có tiền cũng ngay từ lúc khi đó rơi xuống. Linh hồn trong không gian đều là đủ loại chân quý vật phẩm, cũng không khả năng lúc này lấy ra. Thật chẳng lẽ phải xui xẻo đến tại chính mình trong thành phố ăn cơm còn muốn ăn cái cơm chùa. Lê Kẻ nghĩ tới cái này, cũng cảm giác bản thân đen tối lịch sử muốn gia tăng một hạng. Cả người đều không khỏi run một hồi, đây cũng không phải là một chuyện tốt, đến lúc đó bị người cười nhạo coi như buồn bực. Lê Kẻ ánh mắt liếc liếc hoàn cảnh chung quanh. Suy nghĩ có đúng hay không dùng điểm pháp thuật cái gì che giấu mình một chút. Về phần tìm cắt sản nạ các nàng, làm cho các nàng tới vì chính mình trả một cái ngân tệ cũng chưa tới chi phí, lì kẹ cảm giác mình đều muốn mất thể diện ném chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lì kẹ một mặt lòng như lửa đốt, một mặt mặt ngoài còn cố làm chấn định, hút một ly sữa đậu nành phân biệt rõ đến mùi vị. Nhưng là hắn luôn luôn cảm giác bên cạnh ông chủ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn xem, hơn nữa trong đó hoài nghi vẻ mặt càng ngày càng dày đặc. Phiền toái a. Lê Kệ thở dài, đem đã uống cạn làm ly sữa đậu nành hạ xuống, ngay tại hắn chuẩn bị không giữ thể diện mặt cầu viện thời điểm, ý hắn bên ngoài thấy một nữ tính tinh linh đi vào cửa tiệm, đến mua điểm tâm. Lê Kệ lông mày không kìm lòng được dương dương tự đắc, đối phương mặc dù là tinh linh, lại hẳn là nguyên tố cao tháp sản xuất tinh linh. Cái này nữ tinh linh nhìn qua có chút tuổi trẻ, có lẽ là đời thứ hai thậm chí đời thứ ba tinh linh. Tinh linh từ sinh ra lên, vẫn trong tiểu thế giới sinh tồn. Cho tới sau này nguyên tố thành tạo dựng lên, mới bắt đầu dần dần di chuyển đi ra. Vài chục năm thậm chí trên trăm năm, tinh linh số lượng càng ngày càng nhiều, đại số cũng càng ngày càng nhiều. Lì kẹ thấy nàng bắt đầu, nhất thời liền cười lên. Có biện pháp giải quyết trước mặt khốn cảnh. Su Mệ Sần, số một thế giới tinh linh bộ tộc gần đây thiên tài nhất đời sau, trước đây không lâu vừa mới bị điều tới nguyên tố thành, gia nhập vào trong thành cảnh bị bộ nhậm trước, tuổi không qua 17 tuổi, liền đạt thành tinh linh thực tập, đánh giá vì ác ngộng. Cái này thế nhưng là cực kỳ ít có đánh giá, vì vậy thứ nhất nguyên tố thành, ngay lập tức sẽ được trọng dụng, tương lai tiền đồ cũng cực kỳ quang minh. Hôm nay Su Mệ Sần vừa mới nhận đến tháng này tiền lương, chạy tới phố ăn vặt chuẩn bị ăn ngon nghiến, không sai, cái này gái đẹp tinh linh thiên tài, cũng là một cái đại ăn hàng. Lê Kẽ nhìn cái này chảy nước miếng gọi thức ăn tinh linh, không nhịn được trên đầu đều toát ra hát tuyến, người này thật đúng là cùng một loại ăn hàng A. Cái này mì vằn thán, cái này bánh tiêu, đều tới một chút. Su Mệ Sần nuốt nước miếng, trong ngày thường ở cảnh bị bộ yêu cầu giữ hình tượng tốt đẹp, hiện tại chạy đến nhất định phải thật tốt dựa theo ý nghĩ của mình tùy tiện ăn. Cảnh bị bộ những thứ kia heo ăn là người ăn sao, Su Mệ Sần suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ, thật may mỗi tháng còn có thời gian nghỉ ngơi, có thể đi ra cải thiện cơm nước. Nàng bây giờ đang ở cảnh bị bộ tiến hành huấn luyện, mỗi ngày đều được bị giam ở trong căn phòng nhỏ học tập đủ loại quy định chế độ, học tập cái thế giới này thưởng thức, đều nhanh muốn nghẹn điên. Lê Kẽ nhìn nàng điểm xong đồ vật bắt đầu ngồi xuống ăn, chờ đến nàng ăn xong chuẩn bị trả tiền thời điểm, lập tức mở miệng nói, một bàn này tiền cũng trả. Nói là chuyện đương nhiên, để bên cạnh ông chủ cùng thực khách toàn bộ sương sốt. Su Mason bản thân cũng bị làm khóc cười không thể, vừa muốn nói chuyện, nhưng là đến từ thân thể bản năng lại để cho nàng lập tức đánh ra một quả ngân tệ, thật đem lì kẹ trước mặt khoản cho kết. Ta làm sao? Su Mason nội tâm hoang mang, nàng một tháng tiền lương mới hơn 20 cái ngân tệ, nhìn qua không ít nhưng là một bữa cơm liền tiêu hết 1/20, cũng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Tại sao đối phương một câu nói, sẽ để cho bản thân vi phạm cái ý nghĩ này, vì hắn thanh toán? Lì kẹ cười híp mắt nhìn nàng. Nhìn cái này nữ tinh linh lộ ra một bộ khó tin biểu tình. Trả tiền nữ tinh linh lăng lăng nhìn lì kẹ, căn bản không rõ ràng tại sao bản thân sẽ như thế nghe lời, cũng không rõ ràng bản thân tại sao hướng về phía người đàn ông này liền căn bản không có bất kỳ ác ý, tự hồ chỉ muốn hắn nói chuyện, bản thân liền tuyệt đối sẽ không vi phạm mở dạng. Su Mason lắc đầu một cái, cắn môi chuẩn bị rời đi. Lúc này, lì kẹ lại mở miệng nói chuyện, vừa vặn, ta muốn ở nơi này trong thành nhiều đi một chút, ngươi và ta cùng một chỗ đi. Lệnh kệ cười nói, Su Mason lập tức gật đầu nói, vâng. Nói xong câu đó, Su Mason nội tâm lại buồn bực, tại sao đã biết sao nghe lời. Lệnh kệ đi ở phía trước, Su Mason liền ngoan ngoan theo ở phía sau, cái loại này hủy khuất tiểu bộ dáng, cùng tiểu tức phụ không sai biệt lắm. Lệnh kệ nhìn phía sau hủy khuất Su Mason, nhìn nàng tiểu bộ dáng, rốt cục vẫn phải không nhịn được cười lên, bộ dáng kia quá đùa, vì vậy đưa tay sờ một cái đầu nàng phát, đừng sợ. Su Mason cho là mình cần phải cảm thấy sỉ nhục. Dù sao bị một người nam nhân sờ đầu, nhưng là sờ tới đầu thời điểm, Su Mason lại muốn khóc, bởi vì nàng nội tâm lại tràn ngập kích động cùng vui vẻ, giống như được cái gì không nổi thứ gì đó. Tựa hồ nhận ra được Su Mason nội tâm mâu thuẫn, lì kẹ nhún vai một cái cũng không có giải thích, dù sao làm cho này nhánh tinh linh tạo hóa, lì kẹ đối với bọn họ lời muốn nói bất kỳ mà nói, đều là theo thân thể đến linh hồn đều phải phục tùng trí cao lời nói, bản thân bất kỳ tưởng thưởng đối với bọn hắn mà nói đều là cao cấp nhất vui thích. Đúng. Tên ngươi là cái gì? Lì kẹ đột nhiên hướng về phía nữ tinh linh hỏi. Su Mason miệng đều cong lên đến, lấy bây giờ người ta cũng còn không biết mình danh tự đâu rồi, nhưng là lì kẹ mà nói thân thể nàng so với chính mình ý thức đều nhanh phải làm ra phản ứng. Su Mason. Danh tự này lì kẹ ngẩn người một chút, sau đó mới lên tiếng, há, cũng không tệ lắm danh tự, đúng trên người của ngươi còn có bao nhiêu tiền à? Những lời này rốt cuộc buộc lộ ra lì kẹ mục đích. Không sai. Lì kẹ mang theo cái này nữ tinh linh ở bên người, vì chính là nàng trên người về điểm kia tiền. Đi dạo phố ăn vật làm sao có thể không ăn đồ vật, nhưng là ăn đồ vật đòi tiền A, lì kẹ trên người không có tiền A, vừa vặn thấy một cái có thể trả tiền tiểu gia hỏa, như thế nào có thể có sao để cho chạy. Ta chỉ có 6 cái ngân tệ 23 đồng tệ. Su Mason túi đầu, tự động tự phát trả lời, nhưng là nội tâm của nàng nhưng ở khóc ra máu, hết sức hiển nhiên, điểm này mang ra ngoài tiền lương không gánh nổi. Nàng giờ phút này nhất bi phẫn một chút, lại là tháng này muốn ăn ít rất nhiều ăn ngon. Đừng sợ, đến lúc đó ta gấp bội trả lại ngươi là được. Lì kẹ thấy nàng biểu tình cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, cười ha ha đến khuyên giải đến. Su Mason không chịu tin tưởng, nhưng là nội tâm lại như cũ tràn ngập cảm động, đây là đối với người sáng tạo tin cậy, để cho nàng càng là cảm giác bi kịch tới cực điểm. Chương 646, bại lộ hành tung. Lì kẹ ngáp một cái, phố ăn vặt nơi này đồ vật tiện nghi lại thực dụng. Một người bình thường tới một cái ngân tệ là có thể ăn đến no. Nhưng là đối với lì kẹ như vậy quái vật, bất kỳ thức ăn gì xuống bụng, trực tiếp là có thể bị bản thân dạ dày tiêu phí không còn một ngống, toàn bộ hóa thành năng lượng chứa đựng ở trong cơ thể mình. Nói những thứ này, chính là nói rõ lì kẹ đem Su Mason cái này tiểu ra hỏa tất cả tiền hao hết sạch không còn một ngống sau đó, còn tràn đầy phấn khởi tiếp tục tại phố ăn vặt trên đi lang thang. Không có tiền A. Ở lì kẹ lại để mắt tới một cái mỹ thực sau. Su Mason cẩn thận từng ly từng tí túm túm lì kẹ ống tay áo, như vậy cử động ở trong nội tâm nàng lại cho là mình đại nghịch bất đạo, muốn dứt khoát tự sát tạ tội. Bất quá ở lì kẹ mỉm cười nhìn nàng thời điểm, Su Mason nội tâm nhất thời liền thành tịnh đứng lên, vội vàng thả ra trong tay ống tay áo, sợ hãi nhìn hắn. Lì kẹ thở dài, sờ lên cầm chuẩn bị làm ít tiền tới. Hóa đá thành vàng thủ đoạn hắn cũng có thể làm được, nhưng là loại này thủ đoạn phần lớn đều là thủ thuật che mắt, chân thực thay đổi vật chất hình thái. Cái này cần anh hùng cấp bậc mới có thể làm được. Lì kẹ cũng không nguyện ý dùng tiểu thủ đoạn để trong này người làm ăn tổn thất, dù sao một nhóm vàng đối với bọn hắn mà nói, khả năng chính là cả đời món nợ. Cái này phố ăn vặt dòng người nhốn nháo quả thật lợi hại, nhưng là nói cho cùng, nơi này phần lớn thức ăn đều là dân thường thức ăn, bên đường quán, không bao nhiêu tiền mặt hàng mà thôi. Một cái kim tệ xuống dưới, khả năng chính là hơn mấy tháng lợi nhuận, một đại khối vàng, chính là vài chục năm công tác làm không. Làm một điểm thèm ăn làm những chuyện này, Lệ Kệ cũng không nguyện ý. Cho nên bây giờ không có biện pháp theo sủ mười sần trong bàn tay nhỏ ép tiền tài, Lệ Kệ thì phải nghĩ biện pháp theo đường dây khác làm tiền. Nơi này có cầm đồ vật địa phương sao? Lệ Kệ quay đầu hỏi hướng sủ mười sần. Có. Sủ mười sần nội tâm rốt cuộc xuất hiện vui mừng cảm giác, trước đây phía trước nói ra, ngay tại cuối đường nơi đó, thì có một nhà điện đương hành, trong ngày thường có chút vô ích cái gì cũng có thể thả vào nơi nào đây. Lệ Kệ gật đầu một cái, mang theo sủ mười sần hướng bên kia từ từ đi tới. Hắn vẫn còn ở linh hồn trong không gian khắp nơi sôi trào, muốn tìm được giá tiền cũng không phải đáng sợ như vậy cái gì đồ vật đi ra. Bất quá lật hồi lâu, Lệ Kệ thở dài, hắn nơi này đồ vật, tiện nghi nhất đều giá trị ngàn vàng, mua cái đó cầm đồ cửa hàng đại khái đều đầy đủ, lấy ra cũng phải hù chết đối phương. Không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Lệ Kệ thở dài, tay trái bắt đầu ngưng tụ vô thuộc tính năng lượng, sau đó hung hăng nắm chặt, thì có một viên màu trắng tinh thạch bị hắn nặn ra tới. Sáng chói vầng sáng lóe lên, Lệ Kệ đem hắn nâng ở trong tay đưa cho Sủ Mệ Sẩn, ngươi đi đưa cái này đồ vật bán đi. Đây chính là pháp lực bảo thạch, pháp sư tiến hành chế tạo một loại chữ năng vật phẩm, bất quá thông thường mà nói giá cả đều là mấy chục ngân tệ, mà Lệ Kệ cái năng lượng này độ tinh khiết cực cao, mười mấy kim tệ không có vấn đề chút nào. Chẳng qua là cái này đồ vật ném ra ngoài, trên căn bản liền chính là ở tuyên bố bản thân trở lại. Các sản nạ đám người đối với mình lực lượng là không thể quen thuộc hơn được. Duy nhất xem chính là các nàng bao lâu có thể phát hiện được bản thân mà thôi. Lệ Kệ còn muốn thật tốt đi dạo một vòng cái thành phố này, xem ra cũng chỉ có thể thừa dịp điểm này thời gian, nhìn lâu nhìn một cái. Nhìn hung hục chạy trở lại tiểu tinh linh, Lệ Kệ sờ một cái đầu nàng, không có từ trong tay nàng cầm lại kim tệ, mà là vung tay lên nói ra, đi thôi, mang ta đi nhìn một chút, nơi này còn có cái gì tốt ăn xong chơi đùa. Vâng. Su Mason ánh mắt đều híp lại. Đem cái kia mười mấy kim tệ đều nhét vào trong túi tiền của mình, vui sướng trả lời một tiếng, liền mang theo Lệ Kệ tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi Lệ Kệ cũng là cảm thấy bên người cái này tiểu tinh linh đúng là có chút kỳ lạ. Bởi vì hắn đi tới hiện tại, cũng không có thấy bất kỳ một cái nào còn lại tinh linh tồn tại, không biết là bởi vì sao chưa có tới đây, nếu hắn không là cũng không trở thành còn phải bại lộ bản thân tung tích. Chỉ có cái này tiểu gia hỏa, bởi vì tham ăn đi tới nơi này. Giờ phút này, trước đây Lệ Kệ thiếu chút nữa ăn cơm chùa cái kia giữa trong tiểu điếm, vài tên cảnh bị viên đứng ở trong tiểu điếm, cặn kẽ ghi chép trước mặt ông chủ mà nói. Người nam nhân kia trực tiếp sẽ để cho cái đó nữ tinh linh cho hắn thanh toán, ta có thể nhìn ra, cái đó nữ tinh linh cũng không nguyện ý, nhưng là vẫn trả tiền. Ông chủ hướng về phía cảnh bị viên nói ra, ta biết cái đó nữ tinh linh, chính là các ngươi đội canh các người, lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, còn mặc các ngươi chế phục tới dùng cơm đây. Ông chủ lời thề son sắt nói ra, tinh linh nơi này vốn là tới thiếu, cái này nữ tinh linh thường cách một đoạn thời gian sẽ tới một lần, chúng ta người ở đây đã sớm quen thuộc nàng. Đúng nha đúng nha. Bên cạnh mấy cái thực khách cũng theo nhau gật đầu, mấy cái cách vách gian hàng ông chủ cũng ở đây làm chứng. Xem ra là bị uy hiếp. Ghi chép cảnh bị viên cao mày, nhưng là bị uy hiếp là tinh linh, tốt nhất vẫn là thông báo tinh linh bên kia một hồi, đem chuyện này giao cho bọn họ đi, chúng ta không thể động tay. Vâng, đội trưởng. Bên cạnh mấy cái cảnh bị viên liền vội vàng nói, chạy ra ngoài truyền lại tình báo đi. Lệ Kệ bị Sủ Mười Sần mang tới một gian tiệm nhỏ, người ở đây cũng không phải rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu hay lại là nơi này hơi hẻo lánh, phố ăn vặt còn phải ra bên ngoài quẹo một chút đi ra ngoài. Đây là một gian chuỗi tiệm, Lệ Kệ nhìn menu, phía trên giá cả quả thật hết sức tiện nghi, thức ăn cùng món ăn mặn đều là một cái giá, một cái đồng tệ một chuỗi, chẳng qua là yêu cầu ngoài định mức 20 đồng tệ mua sắm canh ngọn nguồn. Nơi này hết sức tiện nghi a. Lệ Kệ tiện tay điểm mấy trăm chuỗi, không có nhìn bị sợ giật mình nhân viên tiệm, hướng về phía Sủ Mười Sần nói ra. Ân ân, nơi này đồ vật ăn thật ngon. Sủ Mười Sần cười hắc hắc, mong đợi nhìn cách đó không xa nhân viên tiệm vì bọn họ phối trí. Lệ Kệ cũng rất chờ mong, loại thức ăn này nhìn một cái chính là cát sản nạ các nàng chuyển tới, là chính bản thân hắn nguyên bản thế giới ăn vặt, chẳng qua là không biết do ở trên thế giới này trong tay người, sẽ tóe ra thế nào mùi vị. Theo chuỗi được bưng lên đến, Lệ Kệ vừa muốn ăn ngốn nghiến thời điểm, ngoài cửa truyền tới từng tiếng còi báo động, Su Mason A kêu một tiếng, liền hướng phía sau mò đi, đáng tiếc nàng chẳng có cái gì cả sợ tới, vừa nghĩ đến bản thân hôm nay không có mang vũ khí. Đây là cha xét hung phạm thanh âm, cũng không biết rõ nơi này chỗ nào lại xuất hiện phạm pháp hành vi. Su Mason lầm bầm vài tiếng, ở phát hiện mình không có mang vũ khí, hơn nữa hôm nay lại vừa là thay phiên nghỉ sau, lại lần nữa ngồi xuống. Cầm lên trước mặt mình cái kia một phần chuỗi ăn. Lệ Kệ sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì hắn cảm giác xuyên thấu qua tiệm nhỏ che đậy hết thể trở ngại, nhìn thấy bên ngoài nắm vũ khí dần dần bao vây nơi này các tinh linh. Một đám tinh linh. Hơn nữa đám này tinh linh mục tiêu. Lì kẽ nhận ra được trong tiểu điếm còn lại khách nhân ở ông chủ thì thầm một lát sau rối rít rời đi động tác, hết sức kinh ngạc nhận biết được, những thứ này tinh linh lại là bởi vì chính mình mà tới. Chương 647, chào mừng ngài trở về. Lì kẽ cảm thấy có chút kỳ quái, những thứ này tinh linh cũng không phải là cái gì khác người, trên người bọn họ mặc chỉnh tề chế phục, hơn nữa còn là lì kẽ đã từng chế định quân phục. Bọn họ là quân nhân, đi tới nơi này nhắm vào mình là vì cái gì? Sau đó hắn thấy xù mệ sần. Sau đó hơi hí mắt ra cẩn thận đem hôm nay hết thể coi như đều nhớ lại một lần, rốt cuộc phát hiện mình tựa hồ ra chút vấn đề. Tựa hồ là bởi vì chính mình trở lại có chút hưng phấn quá mức, sau đó ở đó giữa quán ăn nhỏ bên trong cũng quá mức sốt ruột, mệnh lệnh cái này tiểu tinh linh thời điểm có chút cương quyết, đưa tới những người khác hoài nghi. Bất quá có thể nhanh như vậy hội tụ đến nơi này, cũng nói tòa thành thị này báo động hệ thống vô cùng tốt, bất cứ vấn đề gì cũng có thể nhanh chóng xử lý. Lê Kẽ bị hàng loạt tinh linh vây khốn, ngược lại là còn phi thường hài lòng cười gật đầu. Làm sao? Sumison cũng rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng, nhưng là nàng trực tiếp làm ra người đầu tiên cử động không phải đứng lên tự vệ, mà là trực tiếp đứng ở Lê Kẽ trước mặt, bảo vệ hắn. Đây là tới từ nguyên tố cao tháp cấp cho nàng bản năng, cần dùng sinh mệnh đi hộ vệ bọn họ chúa tể. Lê Kẽ khoát khoát tay, để Sumison tiếp tục ăn đồ vật, một mình hắn đi ra tiệm nhỏ. Trực tiếp liền thấy mấy chục thước tinh linh nắm đủ loại siêu phẩm vũ khí nhắm ngay bên này. Quán ăn nhỏ ông chủ cùng người phục vụ núp ở phía xa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên này. Lê Kệ nhếch miệng lên mỉm cười, hắn không có nghĩ đến, bản thân buộc lộ ra đi chỗ đó mai pháp lực bảo thạch không có đưa tới người, bản thân trước đây không cẩn thận tạo thành sai lầm, ngược lại đưa tới nhiều người như vậy. Nhìn bốn phía chung quanh một vòng, một ít người đi đường đã bị xua đuổi đến xa xa, tránh cho đợi một hồi chiến đấu bị thương tổn. Thậm chí ở chung quanh còn có người bày phù văn trận, hơn nữa đạt được thượng tầng tiếp viện, dẫn động chôn sâu lòng đất phù văn trận tiếp viện, tiến hành cường hóa. Chỉ là trong nháy mắt công phu, nơi này liền hình thành một cái cường đại hạn chế khu vực, cho dù là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, tại đây dạng trong hoàn cảnh, cũng tuyệt đối không phải trước mặt cái này mấy chục chức nghiệp giả đối thủ. Lê Kệ không nhịn được đều muốn vỗ tay khen ngợi, nghiêm mật như vậy hệ thống dưới, bất kỳ nghiêm trọng phạm tội cũng có thể nhanh chóng ngăn lại. Hơn nữa bất cứ địch nhân nào đều không cách nào chạy thoát chế tài, hắn thậm chí tin tưởng, nếu như nơi này là một tên cấp đại sư cường giả, đánh vỡ những người này vây bắt, lập tức liền có sẽ có càng người mạnh bắt đầu, nương nhờ nơi này bố trí nghiêm mật truyền tống phù văn trận, từ đàng xa trực tiếp sai tới. Cho dù là anh hùng, tiến vào nguyên tố thành, cũng phải chịu đến cực kỳ nghiêm trọng hạn chế. Những thứ này, đều là đã từng lì kẻ cùng những anh hùng sau khi thương lượng tiến hành cử động, bây giờ nhìn lại, các nàng hoàn thành khá vô cùng. Mọi người chuẩn bị. Dẫn đầu tinh linh vẻ mặt nghiêm túc, mười phần cẩn thận hướng về phía đồng bạn hô, tiến hành công kích. Đối với lỷ kẻ câu nói đầu tiên có thể để cho sủ mười sần nghe lời răm rắp, vị này tinh linh đội trưởng cho là lỷ kẻ khả năng mười phần giỏi tâm linh cảm ứng, loại địch nhân này mười phần khó có thể ứng phó, cần phải có thỉnh cầu giỏi tâm linh chiến thuật người tới. Dù sao sủ mười sần danh tự cũng không phải tinh linh truyền thống danh tự, nàng là từng trải cực kỳ nghiêm khắc tinh linh thí luyện, đạt được khó có thể tưởng tượng ác ngộng đánh giá. Mới có thể thu được cái này do trưởng lão căn cứ hắn năng lực làm sửa đổi danh tự. Nàng tâm linh phi thường cường đại, người như vậy đều bị người khác khống chế được, người nam nhân kia phi thường đáng sợ. Mời vị đại nhân kia đã đồng ý, giờ phút này đang ở chạy tới trên đường, bọn hắn bây giờ phải làm chính là kềm chế đối phương, chờ đợi vị kia giỏi tâm linh lực số lượng nhiều người bắt đầu, bắt đối phương. Nhưng là vị đại nhân kia bắt đầu trước đây, tinh linh đội trưởng cho là trước tiên có thể dò xét một hồi thực lực đối phương, nếu như đối phương trực tiếp bị bắt. Vậy không liền trực tiếp xong chuyện sao? Nhưng là khi tinh linh đội trưởng phát ra công kích mệnh lệnh sau, lại ngoài ý muốn phát hiện mình đội viên lại không có bất kỳ một người phát động công kích. Các ngươi làm sao? Công kích ta? Tinh linh đội trưởng nổi giận nói, nhưng là lấy được phản ứng lại như cũ hay lại là như thế? Hắn quay đầu hướng đội viên mình nhìn, lại phát hiện bọn họ sắc mặt quái dị, giơ vũ khí run lẩy bẩy, căn bản không có bất kỳ công kích nào địch nhân dấu hiệu, ngược lại là không ngừng đem vũ khí điều chỉnh, nhắm ngay tinh linh đội trưởng bên này. Chẳng lẽ là địch nhân khống chế bọn họ? Tinh linh đội trưởng mồ hôi lạnh đều nhô ra, đáng sợ như vậy sự tình đều đang có thể phát sinh. Các ngươi tinh linh đội trưởng còn muốn lên tiếng, ngay tại phía sau hắn một cái tinh linh la lớn, đội trưởng, chúng ta không cách nào đối với hắn tiến hành công kích. Không cách nào tiến hành công kích. Tinh linh đội trưởng nhìn mình thuộc hạ, lại xem bọn họ dáng vẻ, tràn ngập nghi ngờ, sau đó hắn giơ lên vũ khí mình, nhắm ngay lỷ kẻ, hét lớn một tiếng liền xông lên. Thú vị. Lì kẽ một cái cầm đối phương vũ khí, đưa hắn vứt qua một bên, lại công kích ta. Mấy giây sau, hắn hướng về phía tinh linh đội trưởng nói ra, ngươi là ngoại lai tinh linh đi. Tinh linh đội trưởng hung tợn nhìn hắn không nói lời nào, lì kẽ cũng không ở ý. Cũng chỉ có không phải mình sáng tạo đi ra tinh linh, mới có thể đối với chính mình dơ lên vũ khí tấn công bản thân. Lì kẽ đưa mắt theo tinh linh đội trưởng trên người rời đi, hướng về phía dưới còn lại tinh linh nói ra, trở về đi. Các tinh linh nhanh chóng thu hồi vũ khí mình, nện bước chân nhanh chóng rời đi. Trở lại, các ngươi trở lại. Tinh linh đội trưởng trợn mắt rách khỏe mắt hô, các ngươi đây là vi phạm quân lệnh, phải bị duy trì trật tự nơi vồ lấy xử phạt. Nhưng là tinh linh hướng về phía mà nói không có đối với những thứ này các tinh linh có bất kỳ ảnh hưởng, các tinh linh hay lại là nhanh chóng rời đi nơi này. Tại sao? Tại sao? Tinh linh đội trưởng nhìn về phía lì kẹ, lớn tiếng gầm hét lên, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải làm ra như vậy sự tình? Lì kẹ mỉm cười khoát khoát tay, trong lúc bất chợt đem đầu nhìn về phía một bên khác. Tinh linh đội trưởng theo ánh mắt nhìn đi qua, ánh mắt lộ ra khao khát ánh mắt, đại nhân, ngài rốt cuộc tới. Nguyên tố thành nắm giữ mạnh nhất tâm linh lực số lượng vị đại nhân kia, rốt cuộc vào lúc này chạy tới. Chỉ cần vị đại nhân này đại hiển thần uy, là có thể đem đáng chết này ra hỏa giết chết. Tinh linh đội trưởng thế nhưng là biết, vị đại nhân này đã từng trực tiếp tâm linh khống chế quá một tên cấp đại sư cường giả, để hắn đang nháo thị khu ra hết xấu xí. So sánh tâm linh lực số lượng, không có bất kỳ người nào là vị đại nhân này đối thủ. Nhưng là sự tình phát triển hiển nhiên ra tinh linh đội trưởng dự liệu, trong mắt hắn, người nam nhân kia không thèm để ý chút nào cười lên, hướng về phía vị đại nhân kia nói ra, ta không nghĩ tới, người đầu tiên nhìn thấy ta người lại là ngươi. Vâng, ta cũng không có nghĩ đến. Tinh linh đội trưởng kinh hoàng thấy vị đại nhân kia ở trả lời ngắn gọn đối phương một câu nói sau, liền quỳ một chân trên đất. Làm cái gì vậy, là địch nhân tâm linh lực số lượng so với cái này vị đại nhân còn phải cường đại, khống chế vị đại nhân này sao? Tại đây dạng sự thật trùng kích trước mặt, hai người đến tột cùng nói những lời gì, hắn đã cái gì đều nghe không thấy. Chào mừng ngài trở lại tòa này ngài tự tay đúc thành tòa thành thị này. Tiffany cúi đầu xuống, ta chúa tể. Chương 648, phong sinh thủy khởi Avina. Tiffany động tác dọa hỏng tinh linh đội trưởng, lì kẹ thở dài, sử dụng tâm linh lực số lượng trấn an đối phương, thuận tiện để hắn đối với tiến hành chuyện tiến hành làm nhạt, tiện hắn rời đi nơi này. Chúng ta nơi này cũng có rất nhiều ngoại lai tinh linh sao? Lì kẹ nhìn tinh linh đội trưởng biến mất bóng người, nghi ngờ hỏi. Vâng, theo nguyên tố thành phát triển, rất nhiều lưu lạc bên ngoài tinh linh đều sẽ tới đến chúng ta nơi này. Tiffany không có đứng dậy, tiếp tục quỳ một chân trên đất túi đầu nói ra, dù sao tinh linh đảo đám người kia, đối bên ngoài tinh linh cũng không tốt như vậy. Hơn nữa gần đây ạ vì nạ ở nơi đó đem tinh linh đảo quậy đến phong sinh thủy khởi, càng là gây nên các tinh linh bên trong phân tranh. Ừ. Lì kẹ tò mò, ạ vì nạ ở tinh linh đảo lại làm chuyện gì? Tiffany vừa muốn nói, liền thấy lì kẹ phía sau một cái nho nhỏ đầu nhô ra, Su Mason há to mồm, nhìn trước mặt tình hình có chút không biết làm sao. Lì kẹ cũng phát hiện nàng, cười lên, tiểu gia hỏa, trở về đi thôi. Su Mason cứ như vậy bị thân thể của mình kéo theo rời đi, nhưng là nàng còn muốn nói cái gì, lì kẹ lại trước một bước biết nàng ý tứ, lấy chút tiền thì lấy đi ăn chút được rồi. Nhìn Su Mason rời đi. Lì kẹ hướng về phía Tiffany cười nói, một cái rất không tồi tiểu gia hỏa, tiềm lực cũng rất lớn, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Vâng. Tiffany cúi đầu đáp một tiếng. Chuôi chuôi chủ tiệm đã sớm cùng hắn các nhân viên té xỉu ở bên cạnh, bất quá chờ đến bọn họ tỉnh lại trở lại trong tiệm, lại phát hiện trên bàn còn có một mai kim tệ, coi như là bồi thường hôm nay bọn họ lầm công phu chi phí. Lì kẹ giờ phút này đã cùng Tiffany ngồi ở một món sửa sang trọng quán rượu trong bao xương. Lì kẹ tựa vào trên ghế salon mềm mại, bưng gấp đôi rượu trái cây cẩn thận tỉ mỉ, một bên nghe Tiffany kể ạ vì nạ một ít chuyện. Ạ vì nạ rất sớm trước đây liền đến tinh linh đảo, ở tinh linh trên đảo lấy thái dương tinh linh thân phận khiếp sợ tất cả tinh linh, lấy được rất nhiều tinh linh thành tâm ra sức cùng đi theo. Lúc đó tinh linh nữ vương lại lớn vì tức giận, hạ lệnh bắt ạ vì nạ, quát mắng hắn vì hư cấu thân phận. Ạ vì nạ thản nhiên chịu bắt lấy, sau đó yêu cầu tiến hành vận rủi trục xuất. Trải qua nhiều lần cân nhắc. Tinh linh trưởng lão và thần điện đồng ý ạ vì nạ yêu cầu, bởi vì trong đó cũng có xác nhận thân phận đối phương nhân tố. Lam vận rủi lực lượng rót vào trên người nàng đồng thời, ngay lập tức sẽ từ trên người nàng bị tịnh hóa, thái dương tinh linh thân phận xác thật không thể nghi ngờ, ngay lập tức sẽ rửa sạch tất cả hiểm nghi, lại lần nữa lấy được rất nhiều tinh linh ủng hộ. Bị phân mỏng quyền lực tinh linh nữ vương đối với ạ vì nạ tự nhiên không có bất kỳ hảo cảm, nhưng là ạ vì nạ bây giờ là các tinh linh trong mắt còn sót lại thái dương tinh linh. Thân phận nàng đối với phần lớn tinh linh mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới nàng. Vì vậy, ạ vì nạ ở tinh linh trên đảo thì có rất lớn quyền lực, mặc dù còn không cách nào cùng tinh linh nữ vương so sánh, nhưng là lại cũng kém cách không bao nhiêu. Bất kỳ một cái nào đề tài thảo luận nếu như ạ vì nạ không muốn chấp hành, như vậy trên căn bản cũng chỉ có thể buông tha. Bất quá ạ vì nạ trên căn bản cũng không tham dự bất luận là quyết sách gì, để tinh linh nữ vương đối với hắn căm ghét còn duy trì ở một cái hơi hòa hoãn mức độ trên. Đương nhiên, đây cũng là ạ vì nạ thực lực bản thân cường đại. Bất kỳ một cái nào đại sư một đối một đều không phải là nàng đối thủ, mà tất cả tinh linh anh hùng đối với ạ vì nạ đều có một loại càng nghiêng về đồng ý cảm giác, đưa đến tinh linh nữ vương không thể nào điều động đại quy mô nhân viên đi ám sát ạ vì nạ, vì vậy song phương cứ như vậy rằng co đi xuống. Gần đây ạ vì nạ đem tinh linh đảo quậy đến phong sinh thủy khởi, thật ra thì vẫn là bởi vì ạ vì nạ ở tinh linh đảo phát động cải cách, chạm đến một nhóm vừa đắc lợi ích người, song phương bắt đầu đánh nhau nguyên nhân. Cải cách. Lê Kệ tức cười cười một tiếng, theo Tiffany nơi này biết, ạ vì nạ làm tiến hành cải cách, chính là đem nguyên bản tinh linh bế quan tỏa cảng chính sách trừ khử, lấy một loại cảng tích cực nhân tố đi đối mặt cả thế giới. Hiện tại tinh linh rất ít xuất hiện ở ngoại giới, cũng là bởi vì tinh linh cái này chính sách nguyên nhân, không ít tinh linh lén qua đi ra ngoài buôn lậu vật phẩm, phát đại tài. Trong đó cùng bọn họ giao dịch nhiều nhất, chính là trong nhân loại thương hội. Ạ vì nạ hiện tại phải làm, kỳ thực chính là muốn cướp lấy những người này con đường. Làm sao có thể không đưa tới bọn họ bán ngược? Lê Kệ thở dài, loại chuyện này chẳng lạ lùng gì, hắn ban đầu thế giới trong lịch sử thì có quá như vậy hành vi. Xem ra chúng ta cũng phải vì ạ vì nạ đứng cọc gỗ mới đúng. Lê Kệ sờ lên cằm nghĩ đến, bất quá muốn đứng trên người ạ vì nạ, không thể lấy những chủng tộc khác thân phận, chỉ có thể lấy tinh linh cái chủng tộc này mới được. Bất quá tử vong quần đảo trên tinh linh cũng còn thuộc về cao cấp chức nghiệp giả chính là cực điểm trạng thái, muốn lên cấp đại sư đều là một nan đề. Chớ nói chi là cùng tinh linh trên đảo những thứ kia anh hùng đối kháng. Thật may hiện tại song phương còn chưa phải là đao thật thương thật liều mạng, cũng không cần cùng tinh linh trong thượng tầng chiến đấu. Ạ vì nạ yêu cầu đối mặt chẳng qua là một ít buôn lậu con buôn cùng bọn họ phía sau chủ tử, độ khó cũng không phải là rất lớn. Cho nên, còn có những phương thức khác có thể. Lì kẻ đem chuyện nào sau khi để xuống, lười biếng rối người một cái, hướng về phía Tiffany cười nói, hiện tại chỉ có một mình ngươi nhìn thấy ta, hắn người khác có phải hay không cũng đều biết. Chưa kịp truyền tin. Tiffany lắc đầu, nhìn thấy chúa tể ngài một người ở chỗ này đi dạo phố, cho là ngài không muốn bị những người khác biết, cho nên không có truyền lại cho bất luận kẻ nào. Cắt, thực là không tồi. Linh kẹ cười lên, quả nhiên là một lòng vì bản thân anh hùng, đáng tiếc à, bản thân đem chính mình hành tung phá tan lộ ra đi. Đang lúc Linh kẹ còn muốn nói cái gì thời điểm, phòng khách đại môn bị gõ. Mấy lần có quy luật gõ, Tiffany mặt liền biến sắc, cung kính đứng sau lưng Linh kẹ. Nhìn đại môn bị từ từ mở ra. Ta chúa tể, không nghĩ tới ngài lại trở lại cũng không có cùng chúng ta chào hỏi một tiếng. Nguyên tố thành gián điệp thủ lĩnh Cát Đờ Dìn oán trách mở ra cửa lớn, đi theo nàng đi vào là Cát Săn Nạ, Ế Lì Sệ cùng song tử đám người, một nhóm mười mấy, đem tòa này vốn là không lớn phòng khách cho đứng đầy. A hắc hắc, ta chỉ là muốn cho các ngươi một cái kinh hỉ a. Lê Kệ có chút lúng túng cười lớn, xác thực hắn là đánh như vậy chủ ý, nhưng là kết quả lại ngoài ý muốn trước đi dạo một vòng thành phố. Kết quả biến thành bộ dáng bây giờ. Thật là, thấy trước chúng ta cũng có thể mang theo ngài cùng một chỗ nhìn một chút cái thành phố này a. Cát Săn Nạ đi tới Lỷ Kệ bên người, nhẹ nhàng ôm một hồi, kết quả chúng ta hay lại là ngoài ý muốn phát hiện ngài pháp lực kết tinh mới biết ngài trở lại cái thế giới này. Thuận tiện hỏi một câu, ngài trên người không có tiền sao? Cát Săn Nạ mà nói giống như một cây mũi tên nhọn, đâm thủng Lỷ Kệ tâm, không có tiền. Đối với hắn mà nói, vừa mới phát sinh từng hình ảnh nhất định chính là bản thân đen tối lịch sử. Hắn không bao giờ nữa nghĩ nhớ lại mới vừa rồi sự tình. Chương 649, Đại Khánh 3 ngày. Lê Kệ nhận lấy hệ lì xệ đưa tới đủ loại không gian đạo cụ, vì chính mình đeo lên. Những thứ này không gian trong đạo cụ, trên căn bản đều là Lê Kệ trước đây tử vong lúc rơi mất đủ loại vật phẩm, bất quá số lượng cùng chất số lượng trên có vẻ đến tăng lên. Lê Kệ chẳng qua là đại khái nhìn một chút, cũng liền không có để ý. Những thứ này đồ vật chẳng qua là vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa loại chuyện này. Kỳ thực hết thể trọng yếu cái gì cũng hay là ở hệ lì xệ bản thân trên người tồn tại. Nơi này cũng quá chen chúc, trở về nguyên tố cao tháp đi. Lì kẻ vô vô trên người cũng không tồn tại cho bụi, hướng về phía mọi người nói ra, lại nói, nguyên tố thành bên trong nhiều như vậy cao quan hiển quý tập trung ở chỗ này, thế nhưng là phải nhường rất nhiều người kinh ngạc. Đang cùng Cát Săn Nạ các nàng trò chuyện thiên thời sau khi, hắn cũng rất rõ ràng mọi người ở chỗ này đến tột cùng có dạng gì vị trí. Dĩ nhiên cũng rất rõ ràng tình huống bây giờ sẽ đưa tới cái dạng gì hậu quả. Những người này, đại khái là liền đang ở bận rộn sự tình đều bỏ lại đến, tới thấy mình đi. Coi như Nguyên Tố Thành trước đây không lâu mới vừa lên đảm nhiệm phó thành chủ, Zna nghe được câu này, nhất định sẽ phi thường đồng ý lịch kẻ cái ý nghĩ này. Không sai, vị này Zna, chính là từng tại Phỉ Thúy Chi Thành bái phỏng qua lịch kẻ vị kia Phỉ Thúy Đại Công Thư Ký. Coi như đã sắp phải đến 40 tuổi cô gái trung niên, Zna vẫn còn nhân sinh đỉnh phong nhất thời kỳ. Trước đây không lâu đột phá đến cao cấp chức nghiệp giả sau đó, từ chức đi Phỉ Thúy Đại Công Thư Ký chức vụ, đáp ứng lời mời đi tới Nguyên Tố Thành nơi này công tác. Bởi vì nơi này là đế quốc xa xôi nhất biên cương, ở chỗ này có thể mở mang bờ cõi, chỉ có nơi này mới có thể thực hiện bản thân tha thiết ước mơ nguyện vọng. Đi tới nơi này Zna, lấy siêu cao hiệu suất cùng nghiêm túc phụ trách thái độ đưa tới các sản nạ coi trọng, đặc biệt đưa nàng cất nhắc đến phó thành chủ vị trí, để cho nàng tận tình thi triển tài hoa. Zna bản thân cũng cực kỳ cảm ơn, lấy càng cố gắng thái độ tới đối mặt công tác. Chẳng qua là ngay mới vừa rồi, nàng ở hướng nguyên tố cao tầng thượng tầng nhân sĩ bắt đầu thông báo đoạn thời gian gần nhất công tác tiến trình lúc, các sản nạ đột nhiên liền mặt liền biến sắc, cả người ngay lập tức sẽ theo trong phòng họp tan biến không còn dấu tích. Cùng nhau biến mất, còn có chừng mấy vị bộ trưởng cấp nhân vật. Những thứ này bộ trưởng bên trong có vài người cũng không phải vị trí trọng yếu bộ trưởng. Là cái loại này thanh nhàn có thể tùy tiện du ngoạn, nhưng là các nàng mỗi người đều là nguyên tố thành trọng yếu sức chiến đấu, mỗi người cũng có thể tùy tiện đánh tan cấp đại sư cường giả. Là nguyên tố thành đặt vững bản thân uy vọng nhân vật trọng yếu. Các nàng đồng thời biến mất, đại biểu ý vị để người kinh hoàng, toàn bộ trong phòng họp liên tiếp kêu lên càng làm cho lòng người sợ không thôi. Bất quá Zna là duy nhất một ngoại lệ. Coi như mười mấy năm trước liền gặp được lỷ kẻ người, Zna rất rõ cả sản nạ đám người và lỷ kẻ đám người quan hệ, mới vừa đến nơi này thời điểm Zna ngoài ý muốn phát hiện lỷ kẻ lại không ở chỗ này, chỉ có cả sản nạ đám người ở, nàng cũng biết có thể là ra một vài vấn đề. Bất quá sau đó thành phố phát triển tốt đẹp, không có bất kỳ ngoài ý muốn, nàng liền đem nội tâm nghi ngờ thả đứng lên. Tới hiện tại, những thứ này đã từng lì kẽ mang theo bên người nữ nhân toàn bộ đều rời đi, Zna ý niệm đầu tiên liền đoán được, tất nhiên là liên quan tới lì kẽ. Chỉ có quan hệ với hắn cái này chiến tranh lãnh chúa, hắn các thuộc hạ mới có thể làm ra động tác như thế. Vì vậy Zna ở phía trên trấn an mọi người, một bên tại nội tâm nhổ nước bọt cát sạn nạ quả thực không để ý nơi này bất cứ chuyện gì. Cho tới sau này nghe nói cả sản nạ đám người xuất hiện ở một quán rượu sau, nàng cũng lập tức dẫn người chạy như điên đi qua. Vừa vặn đến cửa tiệm rượu, thấy lì kẹ đám người đi ra. Lì kẹ vốn là có thể cùng cả sản nạ các nàng trực tiếp trở lại nguyên tố cao tháp, dù sao hệ lì xệ ở chỗ này, không gian khoảng cách chẳng qua là một trang giấy mà thôi. Nhưng là lì kẹ lại cho là hay là ở bên ngoài nhiều đi một chút, nhìn một chút tòa thành thị này phát triển tương đối khá. Dù sao trước hắn liền một đầu đâm vào phố ăn vặt, không có xem bao nhiêu đồ vật. Kết quả vừa mới ra ngoài, Zna liền mang theo một đám người, đem lỷ kẻ đám người vây quanh. Zna không có nói gì, nhưng là còn lại đi theo mà đến quan chức coi như miệng nhắm không đi trở về. Ở trong mắt bọn hắn, trong ngày thường một mực vẻ mặt lạnh lùng, trầm mặc ít nói thành chủ Cassandra, giờ phút này đang theo ở một cái nam nhân phía sau, trên mặt lộ ra cái loại này cho dù ai thấy cũng sẽ cho rằng là hạnh phúc nụ cười. Không chỉ là Cassandra, nguyên tố thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhiều nhân vật, đều giống như Cassandra, mang theo hạnh phúc nụ cười bảo vệ một người nam nhân theo trong tiểu điếm đi ra. Lê Kệ cũng không rõ ràng bức tranh này đối với những người này tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, hắn chẳng qua là thấy dẫn đầu nữ nhân kia khá quen. Cẩn thận hồi tưởng một chút, lại trải qua một phen so sánh, là hắn biết đối phương đến tột cùng là ai. Không nghĩ tới, Zna ngươi cũng tới a. Lê Kệ cười cùng Zna lên tiếng chào hỏi. Hiện tại Zna, cùng trước đây ở trước mặt mình Zna, thật là thay đổi không ít. Cái loại này thiếu nữ thanh xuân hoạt bát đã chuyển biến thành thành thục nữ nhân chững chạc. Vâng, lãnh chúa các hạ, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy ngài mặt mũi. Zna cho lỷ kẻ hành cá lễ sau, hướng về phía cát sản nạ nói ra, thành chủ đại nhân, hội nghị vẫn còn tiếp tục, mời về đi tiếp tục chủ trì, có thể không? Lãnh chúa, đi theo phía sau phương các quan viên lộ ra một bộ kinh ngạc thần tình. Nguyên tố thành là tử vong trên đảo một tòa duy nhất thành lớn, còn lại một ít thôn trấn cùng quan chức. Tất cả đều là do nguyên tố thành phân phát đi ra ngoài, tử vong trên đảo chúa tể, chính là nguyên tố thành trưởng khống giả. Rất nhiều quan chức kỳ thực chưa từng nghe qua nơi này vẫn còn có lãnh chúa, mỗi ngày ở bên thai quanh quẩn đều là thành chủ đại nhân, đầy đủ mọi thứ trưởng khống giả, chính là nguyên tố thành chủ, Cassandra. Rất nhiều người ở nguyên tố thành dâng hiến nửa đời, đều chưa từng nghe qua bất kỳ có liên quan lãnh chúa sự tình. Nhưng là bây giờ, theo dân nạ trong miệng, bọn họ lại nghe được lãnh chúa cái từ ngữ này. Người đàn ông này, chính là nguyên tố thành nơi ở phương chân chính chúa tể. Rất nhiều người đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía lì kẹ, không có một người đi theo Zna chào hỏi, nhưng là mỗi người bọn họ đều cung kính một nửa cúi người, dù sao trước mặt còn có thành chủ cắt sản nạ cùng còn lại trọng lượng cấp nhân vật tồn tại. Lì kẹ nghe được nạ bất mãn mà nói, cười liếc mắt nhìn cắt sản nạ, hướng về phía sắc mặt mơ hồ khó chịu nàng nói ra, được rồi, ngươi đi xử lý ngươi công vụ đi, xử lý sau khi kết thúc, chúng ta mới tốt tốt tụ họp một chút. Lì kẹ sờ một cái cắt sản nạ sợi tóc, đưa tới bên cạnh liên tiếp hấp khí thanh. Cắt sản nạ khẽ gật đầu, hướng về phía nạ ném một cái liếc mắt, sau đó hướng về phía những quan viên khác muôn hét, tất cả mọi người nghe, bắt đầu từ ngày mai, khắp thành ăn mừng 3 ngày, ăn mừng tử vong quần đảo lãnh chúa trở về. Vâng, thành chủ đại nhân. Các quan viên không người lĩnh mệnh, tất cả mọi người cũng đều xác nhận nạ lời chính xác, người đàn ông này, thật là tử vong quần đảo chân chính chúa tể, nguyên tố thành trưởng không giả. Chương 650, Duyệt binh. Lì kẹ có thể cảm giác, không biết rõ lại có bao nhiêu người ánh mắt tập trung trên người chính mình. Hết sức hiển nhiên, một cái mười mấy 20 năm đều chưa bao giờ ở tại bọn hắn trước mặt lộ diện lãnh chúa, đột nhiên liền chạy ra ngoài, đại biểu bọn họ trên đầu từ nay lại nhiều một người. Có quyền lực người lo lắng cho mình quyền lực bị phân mỏng, có tiến thủ tâm lo lắng cho mình công lao bị nuốt hết, vì thành phố cân nhắc thì lo lắng thay đổi quá nhanh, chính sách một ngày ba biến, làm lỡ nguyên tố thành phát triển. Cá nhân có người ý tưởng, cá nhân cũng có một người lo lắng. Lì kẹ rất rõ ràng bọn họ, nhưng là hắn căn bản không yêu cầu cùng bọn họ nói thêm cái gì. Nơi này là tử vong quần đảo, nơi này là lãnh địa mình. Bản thân phải làm gì, muốn làm cái gì, còn cần hướng người khác báo cáo. Nơi này là bản thân đánh xuống. Cho nên lì kẹ chẳng qua là cười lạnh một tiếng, đưa tay khoác lên hệ lì xệ trên bả vai nói ra, trở về. Hắn cũng không muốn lại đi dạo phố, tại nhiều như vậy người vây xem dưới, bị người làm con khỉ xem sao. Vâng, chủ nhân. Hệ lì xệ khẽ mỉm cười, cùng lì kẹ trong nháy mắt biến mất. Mà ở địa phương những người khác, cũng đều mỗi người lẫn nhau gật đầu, hướng bản thân mục đích bay đi. Cắt sản nạ sen một tiếng, hướng về phía tới quan chức nói ra, được rồi, nhanh lên một chút trở về, đem hội nghị khai hoàn. Nàng vẫy tay, thì có mới tinh phủ văn trận nổi lên, tất cả mọi người đứng ở phía trên, trong nháy mắt liền chuyển tống đến cửa phòng họp nơi đó. Đây chính là thành chủ quyền hạn, có thể mang theo những người khác tùy ý qua lại ở trong thành phố tùy ý so sỉnh. Nếu là phó thành chủ cùng mỗi cái bộ trưởng quyền hạn, nhiều lắm là đến chính phủ cửa lớn nơi đó còn kém không nhiều. Lì kẹ lúc ấy sở dĩ ra sức tiến hành loại này ngắn khoảng cách truyền tống, vì chính là xây dựng nhanh chóng phản ứng cơ chế, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đến địa điểm xảy ra chuyện, cho nên tòa thành thị này xây dựng đắt vô cùng, mấy triệu kim tệ ném vào. Rất đại bộ phận phút thế nhưng là tốn ở cái này cấp trên. Nơi này, đã vài chục năm chưa có trở về. Hệ lì sẽ cùng lì kẹ đứng ở nguyên tố cao thắp mặt, mang theo một tia hoài niệm nói ra, cắt sản nạ cho là không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúa tể phục sinh. Vì vậy hạ lệnh cất kín nguyên tố cao tháp, chung quanh không cho phép có bất kỳ người qua lại, đến lúc phát hiện ở chỗ này, hay lại là cái bộ dáng này. Ha ha, nơi này tốt xấu là trung tâm thành phố vị trí, như vậy bố trí có chút không quá thỏa đáng đi, chung quanh như vậy một mảng lớn đều hoang phế, quả thực có chút lãng phí. Lì kẹ cười đi vào nguyên tố cao tháp cửa lớn, một cái nhặt lên hệ lì xệ, thân ái, đang đợi những người khác tan việc tới trước. Chúng ta thật tốt ôn chuyện một chút đi. Hệ lì xệ lui trong ngực lì kẻ cũng không nói pháp, hai quai hàm đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào trên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ánh mắt phiêu hốt, đều nhanh muốn chảy ra nước. Lì kẻ cởi mở cười lớn, đá văng ra một gian dân cư cửa lớn, mặc kệ nơi này là ai căn phòng, liền đem hệ lì xệ vứt xuống mềm mại trên chăn, cười hắc hắc đặt lên đi. Bên này ở chỗ này điên long đảo phượng, cả sản nạ bên kia cũng ở đây nhanh chóng tiến hành đủ loại đề tài thảo luận thương nghị. Một ít không trọng yếu đề tài thảo luận trực tiếp liền vượt qua một bên, đem trọng yếu đề tài thảo luận nhanh chóng thông qua, bất kỳ có nghi vấn đánh lại làm lại, chẳng qua là một chút thời gian, nguyên bản yêu cầu hao phí một ngày đêm tới thương nghị các hạng nội dung, coi như là hoàn thành. Sau đó, Cassandra bắt đầu tiến hành ăn mừng 3 ngày chương trình hội nghị. Lần này, tốc độ liền chậm lại, Cassandra fan này động tác, rất rõ ràng biểu đạt một chút. Đây là trước mặt trọng yếu nhất sự tình, cần phải có làm cao nhất nhiệm vụ đi hoàn thành. Chẳng qua là ở rất nhiều quan chức xem ra, đột nhiên liền muốn tiến hành vui mừng, hơn nữa còn là 3 ngày, đối với rất nhiều người mà nói quả thực khó có thể tưởng tượng, hơn nữa rất nhiều chuyện đều không cách nào làm được, cắt sản nạ những lời này nói thật ra là quá có vấn đề. Vì vậy có một tên quan chức cẩn thận từng ly từng tí nói ra, an mừng lãnh chúa đại nhân trở lại đúng là phải có chuyện, nhưng là thời gian chuẩn bị quá ngắn, đối với lãnh chúa đại nhân có hay không cũng có không tôn trọng ngại. Không bằng phóng khoáng mấy ngày, cấp cho trong thành chuẩn bị một phen. Đến lúc đó lại tiến hành ăn mừng như thế nào? Ừ, cắt sản nạ túi đầu suy tính một chút, xác thực, bản thân thấy chúa tể sau đó quá mức hưng phấn, không có cân nhắc đến một điểm này, ngắn ngủi một ngày đêm không đến lúc đó giữa, quả thật không cách nào chuẩn bị cái gì. Như vậy, đem thời gian đổi ở một cái tuần lễ sau đó đi, nhiều thời gian như vậy, cần phải đủ để cho các ngươi có rất tốt chuẩn bị đi. Cát Sán Nạ nhìn bốn phía, thấy mọi người theo nhau gật đầu, vì vậy hài lòng cười lên, đã như vậy chúng ta tới trước nhìn một chút, lễ ăn mừng 3 ngày này, nên như thế nào tiến hành. Mọi người chúng thuyết phân vân, có nói tiến hành ca kịch biểu diễn, có nói mời gánh xiếc thú, cũng có nói thiết trí một cái đại bàn dài, phía trên đặt vào hàng loạt thức ăn mặc cho người thưởng thức, tóm lại tất cả có liên quan lễ ăn mừng nội dung, đều bị nói ra. Đương nhiên, những thứ này là cho dân thường vui đùa, cấp cho lỷ kẻ cái này lãnh chúa ăn mừng tình cảnh liền lộ ra chính thức rất nhiều. Có chuyên nghiệp ca múa biểu diễn, cũng có ban đêm long trọng pháo hoa thịnh yến, còn có tập thể song ca hiện ra thành phố diện mạo. Cát Sán Nạ cũng đem hắn toàn bộ ghi xuống, sau đó lắc đầu một cái, lễ ăn mừng vẫn là phải để lãnh chúa đại nhân thấy chúng ta cái thành phố này đủ loại phát triển, những thứ này chơi đùa đổ vật, thật sự là quá bình thường, cho dù các ngươi không làm, cũng sẽ có người đi hoàn thành. Vì vậy, đã có người trầm tư chốc lát, hướng về phía Cát Sán Nạ nói ra, như vậy, sẽ tới duyệt binh nghi thức đi. Bất kỳ một cái nào lãnh địa, đối với các lãnh chúa mà nói, trọng yếu nhất hay lại là bản thân võ lực. Có võ lực, lãnh địa là có thể an toàn, trong lãnh địa hết thảy là có thể thuận lợi phát triển tiếp. Duyệt binh nghi thức trừ có thể phấn chấn lãnh địa lòng người bên ngoài, cũng có thể chấn nhiếp còn lại giáp tâm không tốt thế lực, đơn giản là nhất cử có nhiều. Cát Sán Nạ khẽ gật đầu, cái này đúng là một cái không sai chủ ý. Trong thành quân doanh có thể điều đi mấy cái binh chủng tiến hành duyệt binh, chẳng qua là chủng loại có chút quá ít, thêm vào tinh linh tối đa cũng chỉ có thể đi lên một chút thời gian A. Nhưng là Jin Zer Ak lắc đầu một cái, nàng đối với quân đội số lượng cũng không hài lòng, số lượng thiếu, chất lượng kém, có thể đem ra được cũng không nhiều. Trên thực tế, bị Jin Zer Ak xem thường một ít bộ đội, ở những địa phương khác đã có thể gọi là tinh binh lương tướng. Như vậy thì đem ta thành thị dưới mặt đất quân đội cũng kéo ra ngoài sáng lên vừa có mặt tốt. Song Tử đứng ở một bên, lạnh lùng nói ra, vừa vặn cho một nhiều chút còn muốn hướng nơi này rồi móng vuốt ra hỏa xem thật kỹ nhìn một cái. Trong lòng đất thành đến tột cùng có cái gì, nơi này các quan viên không có mấy người biết, bọn họ chỉ biết là thành thị dưới mặt đất nơi đó vô cùng nguy hiểm, giam giữ rất nhiều lợi hại quái vật. Như không tất yếu, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi thành thị dưới mặt đất nơi đó. Vẹn vẹn là thành thị dưới mặt đất, chỉ sợ cũng còn chưa đủ đâu. Ngồi ở một bên khác Evelyn mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Cassandra. Không bằng để những thứ kia ở bên ngoài ra hỏa trở lại, làm cho các nàng đưa các nàng thực lực cũng điều đi trở lại một bộ phận, lời như vậy, mới có thể xem cho rõ, chúng ta đến tuột cùng nắm giữ bao nhiêu lực lượng a? Thần Thánh Binh Đoàn, Hoang Vu Săn Đoàn, Tử Thần Phán Quyết, Tự Nhiên Giáo Đoàn cùng với Long Đảo. Chương 651, Nguyên Tố Thành ẩn giấu thực lực kinh khủng. Edlin lời muốn nói mấy cái thế lực, đối với rất nhiều các quan viên mà nói, đơn giản là như sấm bên tai. Cho dù bọn họ cách xa đế quốc, ở còn lại đi tới nơi này du ngoạn trong dân cư, cũng dần dần biết một ít những năm gần đây nhất thanh danh vang dội một ít thế lực. Hoang Vu Săn Đoàn là một đám người lưu lạc xây dựng thế lực, người lưu lạc này không phải không nhà để về người lưu lạc, mà là những thứ kia tại giã ngoại trôi nổi, giết chóc hung ác quái vật nhờ vào đó lấy được lợi ích ra hỏa. Thực lực bọn hắn vô cùng cường đại, cao cấp chức nghiệp giả số lượng không phải số ít, rất nhiều cường giả đang muốn tiến hơn một bước thời điểm, cũng sẽ trở thành loại người lưu lạc, quanh quẩn ở khu vực nguy hiểm trong. Thể nghiệm thời khắc sinh tử đại kinh khủng, nhờ vào đó đột phá bản thân gông cùm xiềng xích, đạt được tiến hơn một bước hy vọng. Đến lúc 10 năm trước, Hoang Vu Săn Đoàn quật khởi, chỉnh hợp phần lớn người lưu lạc tiến vào bên trong, Hoang Vu Săn Đoàn lĩnh hoang dã thợ săn cụ Y Sĩ, nắm giữ cực kỳ cường đại cá nhân thực lực, ở hoang dã ở giữa, không có bất kỳ người nào là nàng đối thủ. Tử Thần Phán Quyết là hiện tại đáng sợ nhất tập đoàn sát thủ một trong, bọn họ lĩnh kinh khủng rèn chờ Isaben, có thể lặng yên không một tiếng động tướng địch người giết chết. Cho dù là cấp đại sư cường giả, cũng không có ngoại lệ chút nào. Tử Thần Phán Quyết đáng sợ nhất một lần chiến đấu, là đang ở một lần nhiều vị đại sư tụ họp trong yến hội, mời tới một tên anh hùng cấp cường giả, mà đang ở như vậy trong hoàn cảnh, Tử Thần Phán Quyết ngang nhiên đánh chết bản thân mục tiêu, trong đó hai vị đại sư, hơn nữa thành công chạy thoát. Ngoài ra còn có thành công phân liệt giờ y, dừng dầm rèn trơ, mục thụ nhân các loại chức nghiệp tự nhiên giáo đoàn, thực lực bọn hắn cũng không cho khinh thường. Mà Evelyn lời muốn nói đáng sợ nhất đoàn thể hay lại là Thần Thánh Binh Đoàn cùng Long Vương Đảo. Ngươi gặp qua toàn bộ đều là do cấp đại sư xây dựng bộ đội sao? Thần Thánh Binh Đoàn chính là như vậy tổ chức. Cái này do tổ chức lĩnh không ngừng đánh bại các nơi cấp đại sư cường giả, sau đó thu phục ở bên người, hơn nữa một đường ngang ngược xuống dưới, cuối cùng ở Thần Thánh Binh Đoàn trong có gần 100 vị đại sư cấp nhân vật khủng bố, chính là như vậy tổ chức. Bước ngang qua mấy trăm cái chủng tộc địa vực, càn quét hết thể đáng sợ đoàn đội, cho dù là nội bộ đế quốc, cũng đúng cái này một thế lực kinh hãi không thôi. Mặc dù thần thánh binh đoàn còn chưa từng có anh hùng cấp cường giả tồn tại, nhưng là bọn họ lĩnh lại từng tại một lần bị nhiều dị tộc phục kích trong, hoảng sợ đẩy lùi quá một tên dị tộc anh hùng. Tiểu lấy như vậy tư cách, thần thánh binh đoàn lại cũng không có bị qua những người khác công kích, bởi vì bọn họ đều rất minh bạch, điều này đại biểu cái gì. Nhưng là trừ đi thần thánh binh đoàn, càng làm cho tất cả các quan viên kinh hãi, hay lại là Long Vương Đảo. Long Vương Đảo rất đơn giản. Phía trên cư trụ cự long. Nhưng là số lượng này hơi nhiều, mấy ngàn con cự long tồn tại, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó nghẹn ngào. Mặc dù trong đó phần lớn đều là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc cự long, nhưng là chẳng qua là một phần nhỏ cấp đại sư cự long, đó cũng là một cái hết sức đáng sợ con số. Cự long cái chủng tộc này kỳ thực phi thường bất hạnh. Cự long lúc sinh ra đời liền nắm giữ lực lượng cường đại, đến trưởng thành, trên căn bản liền có thể đạt tới cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, hơi chút cố gắng một hồi, tư chất tốt đẹp một chút liền có thể đạt tới cấp đại sư. Đây đối với rất nhiều chủng tộc mà nói, nhất định chính là thiên tuyển con một dạng, thế giới cho bọn hắn ưu đãi thật sự là quá nhiều. Nhưng là cấp đại sư chính là rất nhiều cự long cực hạn, cái này thì lại thích giống như là trời cao trừng phạt, để cự long không cách nào đột phá đến anh hùng cấp. Có lẽ có cự long có thể đạt tới cái này cái cấp bậc, nhưng là phần lớn lời đồn đãi, cũng chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Không có anh hùng tồn tại chủng tộc, thì không phải là một cái đại tộc, đối với cự long mà nói, đây quả thực là đáng sợ nhất sự tình. Cự long chỉ có thể cùng những chủng tộc khác hợp tác, không có bản thân căn cứ, lưu lãng tứ xứ đám cự long, đến lúc hơn 10 năm trước, mới thật sự có quê hương của chính mình. Long Vương Đảo. Long Vương trên đảo bắt đầu không có nhiều như vậy cự long, chỉ có mèo con 2-3 trích, đến lúc ấy tự phong vì hồng long nữ vương to lớn hồng long đánh chết đánh tới mấy chục con cấp đại sư phàm sinh vật sau, lúc này mới đưa tới càng nhiều cự long tới. Nhưng là cái này vẫn như cũ vẫn là không có đạt đến đỉnh điểm. Cuối cùng để tất cả cự long đều vui vẻ đi tới sự tình, chính là lúc ấy một cái nào đó dị tộc quốc gia bên trong, một tên tân tấn anh hùng muốn nắm giữ một đầu cự long tọa kỵ, vì vậy đi tới Long Vương trên đảo muốn bắt Hồng Long Nữ Vương, lúc ấy chiến đấu tình cảnh không người biết, chẳng qua là cuối cùng chỉ có Hồng Long Nữ Vương chính ở chỗ này, mà vị này tân tấn anh hùng tan biến không còn dấu tích. Lần này, tất cả đều cự long đều giống như có người tâm phúc, hướng Long Vương đảo đi. Cùng những chủng tộc khác hợp tác cự long cũng đều mỗi người hủy bỏ hợp tác. Hướng trong lòng bọn họ thánh địa, Long Vương Đảo đi. Long Vương Đảo thế lực triển thật nhanh, thực lực cũng cực kỳ cường đại, hơn nữa cũng là ở hải ngoại ở giữa, có lúc nguyên tố thành những quan viên này môn cũng sẽ mang theo một chút lo lắng, nếu như Long Vương Đảo muốn công kích tử vong quần đảo mà nói, nơi này phải làm gì. Nhưng là bây giờ bọn họ rõ ràng, Long Vương Đảo lại cũng chỉ là nguyên tố thành một cái vòng ngoài thế lực mà thôi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cẩn thận tính một lần, tất cả các quan viên đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói như vậy mà nói. Tử vong quần đảo tất cả lực lượng chung vào một chỗ, thật giống như là có thể chống cự nhiều cái anh hùng cấp cường giả, cấp đại sư địch nhân căn bản đã sớm không đáng để lo. Lời như vậy, cùng đế quốc thật giống như cũng có thể địa vị ngang nhau a. Đáng tiếc bọn họ cũng không rõ ràng, đế quốc nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, các sản nạ chưa bao giờ nghĩ tới, hiện tại là có thể cùng đế quốc đạt tới một dạng trình độ. Cẩn thận thương lượng một phen sau, Lâm đi ra phòng họp, cấp cho những thứ kia rời đi những anh hùng mỗi người đi tin tức. Nàng cũng không lo lắng các nàng không trở lại, lì kẹ ở chỗ này chấn giữ, bất kỳ anh hùng cũng sẽ ở trước tiên trở lại nguyên tố thành. Ban đêm rất nhanh thì bắt đầu, hệ lì sẽ lười biếng nằm trong ngực lì kẹ rốt cục vẫn phải ngồi không yên, vì vậy đứng dậy xử lý tốt hết thảy, thuận tiện vì lì kẹ thay một bộ cực kỳ xa hoa quần áo trang sức. Không cần hệ lì sẽ tự mình động thủ đi làm cơm, cũng sớm đã chuẩn bị xong đầu bếp và các người làm, ở nguyên tố cao tháp ở ngoài tiến hành nấu nướng. Bọn họ chế tạo là món Trung Quốc. Bởi vì lì kẻ càng có khuynh hướng thích những thức ăn này kiểu, vì vậy nguyên tố thành tự điển món ăn càng nhiều hay lại là món Trung Quốc. Đây chính là trên có làm tốt, dưới nhất định quá mức yên. Lì kẻ thích món Trung Quốc, những anh hùng sẽ càng nghiêng về những thứ này, mà những thứ kia còn lại cao quan hiển quý cũng sẽ càng lựa chọn những thứ này, một tầng xuống dưới, cuối cùng thôi hóa thành bây giờ trạng thái. Theo nhất điệp điệp Mỹ thực bưng nhập vào đến, hệ lì xệ thì bắt đầu kiểm tra thức ăn tân tiến độ cùng an toàn, chờ đến xác nhận xong sau. Sẽ thu nhập bản thân không gian, giữ bọn họ nhiệt độ cùng mới mẻ. Khi cuối cùng một chồng thức ăn bưng nhập vào đến, các vị anh hùng cũng bắt đầu sau đó tiến vào nguyên tố cao tháp. Mà những thứ kia không phải nguyên tố cao tháp người, thì bắt đầu thối lui ra. Linh Kẻ ngồi trên chủ vị, nhìn đầy bàn mỹ thực, lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, hắn nhìn trên mặt bàn nở nụ cười như hoa anh giống được môn, tâm tình cũng không tự chủ mỹ hảo đứng lên. Bất quá hắn nhìn vòng quanh một hồi bốn phía, cảm thấy thật giống như thiếu một cá nhân. Nina đâu? Lệ Kệ cười cùng bên cạnh Evelyn nói ra, ta khả ái con gái tại sao không thấy? Một câu nói này nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Chương 652, làm mất con gái. Lệ Kệ sắc mặt cũng nhất thời đại biến đứng lên. Mặc dù Lệ Kệ bởi vì Nhi Na một mực thuộc về liên lạc trạm trung chuyển thân phận như vậy mà cho tới bây giờ không có cùng nàng chuyển lời, nhưng là Lệ Kệ bản thân đối với Nhi Na là có rất rất lớn mong đợi. Hắn không ngừng nghĩ lại Nhi Na tướng mạo cùng hình tượng, lại đang hối tiếc bản thân không có ở Nhi Na bên người theo nàng một trận trưởng thành. Giờ phút này trở lại nguyên tố cao tháp, hắn có thể nói muốn đi gặp nhất một người trong, chính là mình con gái Nhi Na. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước cùng Evelyn các nàng tán gẫu qua, Nhi Na ngày ngày đều muốn ở trong trường học học tập, không phân thân ra được, hắn trở lại nguyên tố cao tháp trước tiên không nhìn thấy Nhi Na cũng không có để ý, bởi vì nàng khả năng vẫn còn ở trong trường học. Nhưng là tận tới đêm khuya cũng không có thấy, mới phát giác có cái gì không đúng, đưa ra nghi vấn. Bây giờ thấy những người khác sắc mặt không đúng, Lệ Kệ cũng biết nhất định là xảy ra vấn đề. Trước mặt anh hùng đều nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn Nhi Na mẹ Evelyn có chút lúng túng đứng ra. Nhi Na hiện tại có chút phản nghịch, cũng có thể là chúng ta thêm trọng trách quá nặng, nàng hơn nửa năm trước thông qua truyền tống trận ngẫu nhiên truyền tống về mới đại lục bên kia, chúng ta đến bây giờ cũng còn không tìm được nàng tung tích. Lệ Kệ đầu ông một hồi liền nổ. Bản thân còn chưa thấy quá con gái, cứ như vậy ném. Lệ Kệ có chút thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ đó, trước mặt mỹ vị món ngon cũng không có để hắn có một chút xíu sự chú ý, cắt sản nạ nhìn chung quanh một chút người, không nhịn được cắn răng răng, liền muốn nói chuyện. Lệ Kệ dành trước một bước hướng về phía Evelyn hỏi, ta nhớ được ngươi không phải có thuật tiên đoán sao? Cái này cũng không cách nào tìm tới Nhi Na ở nơi nào. Evelyn sắc mặt đau khổ lắc đầu một cái, chỉ có thể biết nàng hiện tại tạm thời an toàn, cụ thể ở nơi nào cũng không biết rõ. Đáng chết. Lệ Kệ không nhịn được một quyền đập vào trên mặt bàn, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem trước mặt bàn đánh cho thành bột, cuốn lên một đạo cơn lốc thổi hướng bốn phía. Nát bấy hài cốt ở cuồng phong hạ chiều đến những anh hùng thổi đi. Nhưng là đều tại tiếp cận các nàng thời điểm bị một hồi gió mát mang đi, rơi xuống đất. Lệ Kệ hít thở sâu hai lần, Cát Sạn Nạ sắp xếp một chút mỉm cười hướng về phía Lệ Kệ nói ra, kỳ thực còn không yêu cầu quá lo lắng, dù sao nơi này thông hướng mới đại lục, sử dụng phổ thông truyền tống trận mà nói, làm sao cũng phải nửa năm trở lên thời gian, hiện tại khả năng nàng còn chưa tới mục đích, chúng ta còn có đầy đủ thời gian tiến hành lục soát. Nghe nói như vậy, Lệ Kệ tạm thời thong thả một hồi tâm tình, hắn đột nhiên nghĩ đến một chút. Hỏi thăm về Lì Xê, các ngươi không phải có nguyện vọng thạch sao? Chẳng lẽ cầu nguyện cũng không cách nào đạt thành nguyện vọng? Hệ Lì Xê lắc đầu một cái, không biết là Nhi Na còn chưa tới mục đích, hay lại là nguyện vọng thạch cấp bậc quá thấp, chúng ta căn bản là không có cách lợi dụng nguyện vọng thạch tìm tới Nhi Na tung tích. Hệ Lì Xê mà nói để Lì Kệ hơi chút khôi phục một chút tâm tư. Nếu như là lời như vậy, ngược lại cũng còn có cơ hội. Hắn liếc mắt nhìn Cát Sạn Nạ, nàng bên trong có một nhóm đẳng cấp cao nhất nguyện vọng thạch, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng. Khối này nguyện vọng thạch không động được. Đây là nguyên tố cao tháp lá bài tẩy cuối cùng, có thể giết chết cổ thần vũ khí sắc bén, Lệ Kệ tha lại đi phục sinh một lần, cũng không thể tùy ý sử dụng khối này nguyện vọng thạch. Bất quá thật may Lệ Kệ bản thân trở lại, hắn nơi này cũng không thiếu cấp bậc rất cao nguyện vọng thạch, tại cái đó hắc hồn trong địa ngục chịu đến nghiêm trọng hạn chế, nhưng là trở lại có thể liền không có vấn đề. Chẳng qua là ở Lệ Kệ vừa mới vui vẻ nhớ tới chuyện này thời điểm, sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Hắn nhìn về phía Helen, liền vội vàng đuổi theo hỏi, Nhi Na là hơn nửa năm lúc trước rời đi. Vâng. Evelyn gật đầu. Không thể nào. Lệ Kệ nói nhanh, ta hơn 10 ngày lúc trước mới cùng các ngươi thông qua mà nói, đây không phải là yêu cầu Nhi Na mới có thể tiến hành sao. Tại sao có nửa năm trước nàng liền đi mất? Cát Sạn Nạ đám người ánh mắt không tự chủ được mở lớn, chúa tể, ngài không có nhận ra được sao. Cát Sạn Nạ mà nói để Lệ Kệ tâm đột nhiên căng thẳng, cách chúng ta nói chuyện điện thoại lần cuối, đã qua 6-7 năm a. 6-7 năm. Lệ Kệ cố nén kinh ngạc, nội tâm nhanh chóng tự hỏi. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, xác nhận bản thân trí nhớ không có bất cứ vấn đề gì, bản thân đúng là ở hắc hồn địa ngục đạt thành cấp bậc sau, trực tiếp liền tiến hành trở về. Chẳng qua là trở về trong quá trình, mất đi bản thân ý thức. Chờ đến bản thân lần nữa tỉnh hồn lại, chính là mình hoàn toàn phục sinh ở nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận. Lúc đó Lệ Kệ phục sinh còn cảm giác mình đầu rất thương, bây giờ nghĩ lại. Có thể là bởi vì lúc ấy trở về trong quá trình tiêu hao quá lớn, đưa đến tinh thần suy kiệt duyên cớ. Như vậy thì chỉ có thể là thời gian dài tiêu hao, bản thân có thể là bởi vì trở về trong quá trình tiêu hao hàng loạt thời gian. Lệ Kệ nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, trong đó vẫn có rất nhiều không hiểu bí ẩn, bất quá bây giờ những thứ này không quan trọng, trọng yếu là tìm tới nữ nhi mình. Ta tới thử một lần. Lệ Kệ theo linh hồn trong không gian móc ra một cái đẳng cấp cao nguyện vọng thạch, trực tiếp tiến hành cầu nguyện, ta muốn tìm nữ nhi của ta, Ní Nạn ơi, xin nói cho ta làm hết sức tin tức cặn kẽ. Lì Kẹ bóp vỡ nguyện vọng thạch, rất nhanh một đoàn tin tức liền xông vào đầu hắn. Vì chính mình con gái, Lì Kẹ lấy ra thế nhưng là một nhóm cực kỳ cao cấp nguyện vọng thạch, đủ để cho bất kỳ một cái nào anh hùng trở lại anh hùng cấp thời khắc. Tại đây khối nguyện vọng thạch dưới sự giúp đỡ, Lì Kẹ trong đầu nhanh chóng hiện ra một ít tin tức. Khoe miệng của hắn bứt lên vẻ mỉm cười, mở mắt hướng về phía Evelyn nói ra, mới đại lục, buôn bán liên bang Kim Bách Hợp Lĩnh, Lam Nguyệt Học Viện năm thứ nhất lớp 3 tân sinh. Mặt khác, Lì Kẹ nhíu mày, còn có nô buộc cả Sa Mỉ cùng Sù Ơ Nạn đi theo, hai người kia là ai? Là ta lúc trước cứu được hai người, đi theo ta rất lâu. Evelyn nói ra, bọn họ là từ nhỏ nhìn Ní Nạ lớn lên, đối với nàng phi thường cưng chịu. Ừ, như vậy có thể tạm thời yên tâm. Lì Kẹ khẽ gật đầu, buôn bán liên bang nơi nào có chúng ta thế lực sao? Buôn bán liên bang chính là đã từng đất tội ác nơi nhân loại lãnh địa, thực lực cũng hết sức cường đại, đa chủng tộc dung hợp điển hình. Lì Kẹ bọn họ chỉ ở nơi đó trôn qua một cái tọa độ, bên ngoài có một cái anh hùng cấp cự long thủ hộ. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Edlin lắc đầu, những tên kia tự mình đi phát triển thế lực, có lẽ đã có người ở nơi đó xây dựng bản thân thế lực. Chúa tể ngài có thể tự mình hỏi thăm các nàng. Được. Lì Kẹ khẽ gật đầu, chỉ cần có người ở bên kia chiếu cố Ní Nạ, hắn liền có thể yên tâm một chút. Nếu đem Ní Nạ sự tình để qua một bên, tên kia chúng ta liền thương lượng một chút, có liên quan duyệt binh nghi thức sự tình đi. Cát Sản Nạ đem duyệt binh ý tưởng cùng mục đích cùng Lì Kẹ nói một chút, Lì Kẹ lúc này biểu thị đồng ý. Nhưng là rất nhanh hắn liền cho là, trong thời gian ngắn chuẩn bị cũng không có ý nghĩa quá lớn, phụ cận thế lực bản thân sẽ không cường đại. Cho dù thấy bọn họ biểu diễn lực lượng cũng không cái gọi là, bản thân thì không phải là đối thủ của bọn họ. Lì Kẹ cho là cái này cần tổ chức lớn, phải có càng nhiều thời gian chuẩn bị, mời các đại cường quốc tới. Để cho bọn họ nhìn một chút Tử Vong Đảo thực lực nội tình, có thể tốt hơn áp chế ở đám kia tham lam gia hỏa. Chương 653, 70 cấp. Cát Sản Nạ cảm thấy sự tình thật giống như làm càng ngày càng lớn. Dựa theo Lì Kẹ ý tưởng, như vậy duyệt binh kích thước thì sẽ càng tới càng lớn. Thời gian chuẩn bị cũng liền càng ngày càng nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Lì Kẹ muốn mời một ít thế lực cường đại người tới, như vậy thì đại biểu mới trên đại lục những người đó cũng phải thông báo đến. Mới đại lục đi tới nơi này cho dù thông qua truyền thống, cũng phải nửa năm lâu thời gian. Nhưng mà này còn là đối phương trực tiếp tới thời gian, theo mời phát tới, đối phương cũng có thời gian chuẩn bị, gộp lại đủ loại chuẩn bị, trong vòng một năm có thể làm được, đều coi như là gấp vô cùng bức bách. Nhưng là Cát Sản Nạ sẽ không đem khó khăn bày ra. Chẳng qua là hướng về phía Lì Kẹ ý tưởng tiến hành sửa đổi bản thân các biện pháp. Vì vậy nàng trực tiếp thông qua quyền hạn, đem duyệt binh thời gian tiếp tục trì hoãn đến một năm sau tin tức truyền lại cho còn lại mỗi cái quan chức, để không ít người kinh ngạc không thôi. Liên tiếp sửa đổi thời gian, một điểm này cũng không giống là Cát Sản Nạ vị này thành chủ thành tựu. Rất nhiều trung thành với Cát Sản Nạ vị này thành chủ quan chức, đối với Lì Kẹ liền tự nhiên dâng lên chán ghét, bởi vì rất rõ ràng, những thứ này bất đồng coi như đều là bởi vì hắn lên. Lì Kẹ đối với lần này căn bản không để ý, bọn họ ác ý và hảo ý, đối với mình mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại chú ý, chính là tương lai duyệt binh nghi thức. Nói cho cùng, thật ra thì vẫn là hắn có một loại cẩm ý dạ hành tâm lý, ở Cát Sản Nạ nói lên duyệt binh ý tưởng sau, liền muốn thật tốt lấy le một chút. Về phấn rốt cuộc sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả, Lì Kẹ căn bản cũng không quan tâm. Bất quá hắn tin tưởng, lần này tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy giật mình. Bởi vì Lì Kẹ có đầy đủ tự tin, để nguyên tố thành cùng còn lại anh hùng thế lực có mạnh hơn phát triển. Lì Kẹ mỉm cười mở ra bản thân thuộc tính cột, phía trên vàng óng con số để tâm tình của hắn cực kỳ vui thích. 70. Lì Kẹ lên tới cấp 70. Ở mang theo hắc hồn địa ngục lực lượng trở về nguyên tố cao tháp sau, cùng với thêm vào mấy năm nay hắn làm để dành tới S, Lì Kẹ bản thân cấp bậc lại thăng cấp đến cấp 70. Điều này đại biểu hắn có thể tấn thăng đến cấp đại sư, có thể đạt được mạnh hơn tư chất. Có thể cho nguyên tố cao tháp lần nữa thăng cấp, để những anh hùng đạt được mới đột phá. Đây là một lần vượt qua kiểu tiến hóa, là một loại chất lượng đề cao. Tại sao Lì Kẹ còn không có lập tức thăng cấp nguyên tố cao tháp? Kỳ thực đây chỉ là hắn mới vừa rồi từ trên thân hệ lì sẽ bò dậy đi lúc tắm rửa, trong lúc vô tình phát hiện, kết quả bây giờ còn chưa có tới kịp đi làm. Bất quá Lì Kẹ cũng không thèm để ý một chút như vậy thời gian, lên tới cấp 10 nguyên tố cao tháp, yêu cầu hao phí thời gian có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Lúc ấy lên tới cấp 9 thời điểm, yêu cầu hao phí thời gian cũng đã rất khủng bố. Ước chừng 20 ngày. Hiện tại thăng cấp đến cấp 10 nguyên tố cao tháp, như vậy ít nhất cũng phải nhanh 2 tháng đi. Cho nên lấy Lì Kẹ như vậy tâm tình, làm sao biết chờ đợi lâu như vậy, hắn đã làm tốt dùng kim cương đi giảm bớt kiến trúc thời gian chuẩn bị. Mặc dù có thể sẽ có chút đau lòng, nhưng là qua nhiều năm như vậy, lì kệ để dành tới kim cương số lượng nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Lãng phí một chút ở trên mặt này, kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Cho nên phòng minh tưởng loại hình để những anh hùng tấn thăng kiến trúc, cũng liền có thể trong nháy mắt tạo tốt. Là anh hùng môn đột phá cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành. Không sai, lì kệ là muốn nhờ vào đó cho những anh hùng một cái rất rất lớn kinh hỉ. Mặc dù ní nạ sự tình để lì kệ tâm tình còn có chút khó chịu, nhưng là biết nàng hiện tại an toàn, như vậy thì ok, hắn có là thời gian đi tìm chính hắn một đã bắt đầu phản nghịch con gái, đến lúc đó dạy như thế nào đối phương, hay là để cho hắn cảm thấy có chút nhức đầu đâu. Sau khi ăn uống no đủ, lì kệ vây tay để cho người đem các loại đồ vật bỏ chạy, mang theo cả sạn nạ các nàng liền chạy thẳng tới phòng minh tưởng đi. Ở trên đường, lì kệ liền trực tiếp tiến hành cấp 10 nguyên tố cao tháp thăng cấp, sau đó trong nháy mắt tiến hành kim cương tăng tốc. Hơn một vạn kim cương trong nháy mắt biến mất, đổi lấy là cấp 10 nguyên tố cao tháp trong nháy mắt xây dựng hoàn thành. Cả sạn nạ các nàng lập tức phát hiện một điểm này, sau đó kinh hỉ nhìn lì kệ. Ngay từ đầu lì kệ làm cho các nàng đi tới phòng minh tưởng, sẽ để cho các nàng có một chút liên tưởng, bất quá nghĩ đến lì kệ vừa mới trở lại, không nói có hay không đạt tới cấp bậc, chỉ là nguyên tố cao tháp thăng cấp chính là một hạng lâu dài công trình. Lại không có nghĩ đến, lì kệ lại trực tiếp để nguyên tố cao tháp tấn thăng xong, bực này gặp gỡ xuất hiện chuyện gì, tất cả mọi người đã có thể đoán được. Lì kệ cười lên ha hả, mang theo các nàng đi vào phòng minh tưởng. Tiến hành phòng minh tưởng thăng cấp, đồng dạng sử dụng kim cương tăng tốc sau, chân chính màn diễn quan trọng tới. Cát Sản Nạ tiến hành một lần hít thở sâu, lần này mang đến là cao cấp chức nghiệp giả đột phá đến đại sư cấp, mang đến là một loại tuyệt đối chất lượng tăng lên. Đây là đến chức nghiệp giả cực điểm, mãi mãi tăng cường bản thân lĩnh vực cấp bậc. Cát Sản Nạ cho dù không cần trận địa tăng phúc, cũng có thể đánh bại vô số đại sư, thậm chí cùng anh hùng ngang hàng, nhưng là nếu như khi nàng có thể có được lực lượng, đạt được gấp mấy lần lực lượng tăng lên, như vậy còn có ai có thể đứng ở trước mặt nàng. Kèm theo lỷ kệ nhanh chóng vì Cát Sản Nạ thao tác, nàng cấp bậc đầu tiên tiến hành đột phá, đạt tới cấp 70, sau đó đột phá nhanh chóng thành công. Về phần sau đó đến 79-100%, thì phải đợi một hồi đi thư viện lại tiến hành. Lực lượng, hết sức cường đại. Cát Sản Nạ hít thở sâu mấy lần, lộ ra vui vẻ nụ cười. Một cổ cường đại lại lực lượng đáng sợ, ở trên người nàng quanh quẩn không thôi. Đây là lĩnh vực bị chèn ép sinh ra phản ứng, nguyên tố cao tháp là duy nhất, cự tuyệt bất luận kẻ nào lĩnh vực ở chỗ này tạo tác dụng. Cát Sản Nạ khẽ mỉm cười, tướng lĩnh khu vực lùi về bên trong thân thể, mang theo hủy diệt ý chí lĩnh vực, sẽ cho nàng mang đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Edlin xem Cát Sản Nạ liếc mắt, không có để ý, rất nhanh, ở thân thể nàng chung quanh, sinh ra một cổ lành lạnh lực lượng hoàn cảnh, bị nguyên tố cao tháp ép về thân thể. Song tử, Elise, cùng với phía sau còn lại anh hùng, ở tấn thăng đến cấp đại sư sau, đều tự sinh ra bản thân độc nhất đặc thù lĩnh vực lực lượng. Mặc dù đều bị nguyên tố cao tháp áp chế trở về thân thể của mình, nhưng là xuất hiện trong phút chốc, đã có thể làm cho người rõ ràng các nàng thực lực đạt được khổng lồ cỡ nào tăng lên. Rất nhanh lỷ kẹ liền đem phòng minh tưởng bên trong anh hùng đều từng cái tấn thăng đột phá thành công, nhưng là hắn không có tiếp lấy dẫn các nàng đi tới thư viện thăng cấp. Bởi vì ở bên ngoài gùn nạ dạ, đi là đám người còn chưa tiến hành đột phá. Lỷ kẹ sở dĩ lưu lại đến bây giờ, vì chính là một cái cùng các nàng tiến hành liên lạc. Đem nơi này sắp phải tiến hành duyệt binh sự tình nói cho các nàng biết, sau đó thông qua các nàng vị trí chỗ ở, kiểm tra người nào ở nhì nạ nơi khu vực phụ cận. Sau đó, là vì các nàng tiến hành đột phá thời khắc. Đầu tiên, lì kẽ người liên lạc, dĩ nhiên là gùn nạ giả cùng đi là hai vị này, đạt tới cấp độ thần thoại phẩm chất, tự nhiên sẽ chịu đến ngoài định mức chiếu cố. Gùn nạ giả, là ta, lì kẽ. Lì kẽ đưa tay đè xuống gùn nạ giả hình cái đầu, cùng nàng tiến hành gần đây 20 năm qua. Lần đầu tiên đối thoại. Chương 654, ban cho bọn ngươi siêu tuyệt lực lượng. Long Vương trên đảo, bị vô số cự long coi là nữ vương Đỉ Lạ đang cùng vài tên trưởng lão cãi vã. Cãi vã nội dung kỳ thực không nghiêm trọng lắm, là đang ở cân nhắc có hay không mạnh hơn có xâm lược tính chất một ít, chiếm cứ chung quanh một ít hòn đảo. Những thứ này hòn đảo mặc dù nói đã bị thế lực khác tuyên bố là thuộc về mình địa bàn, nhưng là nói cho cùng nơi này hoàn cảnh cũng không quá tốt, hải ngoại nguy hiểm cũng rất lớn, phía trên căn bản không có bao nhiêu người. Long Vương trên đảo cự long số lượng càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu có chút không chịu nổi gánh nặng. Dù sao Long Vương đảo bản thân chỉ là một đảo nhỏ, chứa mấy ngàn người bình thường rất đơn giản, nhưng là chứa mấy ngàn cự long, cũng quá chật chội. Long Vương đảo cần phải có khuyết trương, chung quanh những thứ kia hòn đảo, cần phải có chiếm cứ. Đi lại cho là Long Vương đảo không ngừng tiếp nhận các nơi khác mộ danh mà đến cự long, phải có đầy đủ sinh hoạt không gian cho bọn hắn, nếu không mà nói, chẳng phải là muốn đem các loại cự long chặn ngoài cửa. Chiếm lĩnh càng nhiều hòn đảo, an trí cự long, là cấp bách sự tình. Nhưng là cứ như vậy, át phải liền muốn cùng những thế lực này sinh ra va chạm. Có thể ở chỗ này nắm giữ địa bàn thế lực, mỗi cái đều không cho khinh thường. Long vương trên đảo cự long rất nhiều, trung cấp chiến lực rất nhiều, nhưng là cao cấp chiến lực lại gần như bằng không. Không sai, chân chính cao cấp chiến lực chỉ có anh hùng cấp cường giả, cấp đại sư chức nghiệp giả vẫn như cũ hay lại là chức nghiệp giả, chẳng qua là thuộc về trung cấp chiến lực. Long vương đảo cao cấp chức nghiệp giả cùng đại sư chức nghiệp giả cấp bậc cự long nhiều hơn nữa, đối mặt phe địch anh hùng cấp cường giả cũng không có bất luận hành động gì, mà chỉ có đi lạ vị này long vương trên đảo nữ vương, nắm giữ có thể địch nổi anh hùng cấp cường giả chiến lực. Cùng đi là cái vã vài tên trưởng lão, chính là cho là long vương đảo thực lực vẫn không thể chịu đựng tình huống như vậy. Coi như thực lực đã tới cấp đại sư đỉnh phong lão niên cự long, những thứ này trưởng lão thực lực đi nhận chức gì quốc gia cũng có thể lấy được lấy lễ đối đãi, có thể làm một phương bá chủ hưởng thụ cung phụng. Nhưng là ở cấp quốc gia tầng diện trên, lại căn bản không coi là cái gì. Những thứ này trưởng lão sống qua lâu đời năm tháng, tự có kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, đỉnh cấp cấp quốc gia chân chính nội tình là có cỡ nào cường đại, chỉ bằng vào long vương trên đảo cự long, căn bản là không có cách chống cự bọn họ. Hơn nữa đi là trước đây kịch chiến vị anh hùng nào cấp cường giả, chân chính kết quả cũng không phải đánh chết, chẳng qua là đi là cùng hắn chiến đấu cân sức ngang tài, đang bắt ở một cơ hội sau, đem hắn đẩy tới trong hư không đi, có lẽ quá mấy thập niên trên trăm năm, đối phương lại lần nữa trở lại trên cái thế giới này. Sở dĩ lưu truyền đi là có thể đánh bại anh hùng cấp cường giả, hơn nữa không ngừng thần hóa người nàng, những thứ này các trưởng lao chính là phía sau màn hát thủ, bọn họ biết cự long yêu cầu là cái gì. Là một loại vinh dự, là một loại nương nhờ. Đi lạ là dựa vào đến Long Vương Đảo, mới có thể cùng anh hùng cấp cường giả đánh ngang tay, một khi rời đi nơi này, nàng căn bản không phải những thứ kia anh hùng cấp cường giả đối thủ. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đi lạ hay lại là một tên cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc cự long. Một cái ở cao cấp chức nghiệp giả là có thể cùng anh hùng cấp cường giả chiến bình cự long. Như vậy khi nàng trở thành cấp đại sư thời điểm, thực lực sẽ có mạnh bao nhiêu? Bất kỳ một cái nào minh bạch một điểm này, người cũng có thể rất rõ biết một điểm này, các trưởng lão tự nhiên cũng rất rõ ràng. Cho nên ở đi là còn chưa đến cấp đại sư trước đây, bọn họ hy vọng đi là có thể nhịn, nhiều nhẫn mại một ít, cho dù gặp gỡ một ít khó khăn, cũng muốn tiếp tục nhẫn mại xuống dưới. Chỉ cần có thể trở thành đại sư, như vậy chỉ có thể khốn thủ ở Long Vương Đảo, nương nhờ trận địa lực lượng tiến hành chống cự lịch sử sẽ đi qua, lĩnh vực lực lượng có thể làm cho đi là tại bất kỳ địa phương đều bảo trì cao cấp nhất thực lực. Nữ vương đại nhân, nhất định phải nhẫn mại à, chờ đến ngài tiến vào đại sư, đến lúc đó muốn chiếm cứ bao nhiêu hòn đảo đều có thể. Vài tên trưởng lão vẫn còn ở khổ sở khuyên bảo, chung quanh hòn đảo làm chúc quốc gia người người đều cực kỳ cường thịnh, nắm giữ anh hùng cấp cường giả không chỉ là một cái hai cái, mặc dù bọn họ ngầm thừa nhận Long Vương đảo tồn tại, cũng chỉ chẳng qua chỉ là không muốn làm cho mình nhất phương bị tổn thất mà thôi. Nhưng là một khi phía bên mình xâm nhập vào bọn họ lãnh địa, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hàm hồ. Hừ. Đến đại sư còn không biết rõ yêu cầu bao lâu, nhưng là chúng ta bây giờ nguy cơ cũng đã xuất hiện. Đi là hiện ra thân thể con người, đứng ở hòn đảo bên bờ, nhìn về phía trước sóng lớn mãnh liệt biển khơi, không nhịn được tức giận hừ một tiếng. Mặc dù Long Vương đảo thực lực càng ngày càng tăng, nhưng là cùng với vấn đề tương quan cũng từng cái xuất hiện, để đi là cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Nàng yêu cầu một ít trợ giúp. Ngài gỗ Long cùng sệ giặt hai đầu cự Long ở phía xa thở dài, hai người bọn họ đi theo đi là lâu như vậy. Kỳ thực vô cùng rõ ràng một chuyện. Đi là muốn tấn thăng đến đại sư, chỉ bằng vào mình là căn bản là không có cách làm được. Được chủ nhân vì đó tấn thăng mới có thể. Nhưng là chủ nhân ở mười mấy năm trước ngoài ý muốn bỏ mình, đây cơ hồ liền đoạn tuyệt hết thể hy vọng. Thật may nghe nói còn có phục sinh khả năng, không đến nổi thật sự không có chút nào hy vọng. Bọn họ đi theo đi là Nam Chinh Bắc Chiến, đánh hạ Long Vương đảo mảnh này căn cứ, cũng là vì ngày sau chủ nhân phục sinh sau đó có thể khiến cho hài lòng. Đang lúc hai người tương cố không nói thời điểm, trước mặt đang ở nổi giận đi là đột nhiên ngừng câu chuyện, vẻ mặt trở nên cực kỳ kinh hỉ. Xê giắt cùng nải gỗ Long mặt liền biến sắc, trong giây lát cũng cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ ở cả hòn đảo nhỏ. Nhưng là bọn họ rất nhanh thì nhận ra được, cái này một cổ lực lượng rất tinh tường, là đi lạ lực lượng. Vương giả uy nghiêm và khí tức bạo ngược ở hỗn hợp quân quanh, đi lạ lĩnh vực chính là vương giả quyền lực. Chẳng qua là trong nháy mắt, hai người liền rõ ràng nguyên nhân. Đi lạ, bọn họ chủ nhân, thấn thăng đến cấp đại sư. Chủ nhân, phục sinh. Cơ hồ là sau một khắc, hai người bọn họ liền nhanh chóng đi tới đi lạ trước mặt, quỳ một gối xuống trên đất, chúc mừng đi lạ chủ nhân, ngài rốt cuộc tấn thăng. Vốn là muốn phải phản bác đi là xâm nhập còn lại hòn đảo vài tên trưởng lão, cũng mặt đầy kinh hỉ thu về bản thân lời nói. Bọn họ muốn chờ đợi, đơn giản chính là đi là tấn thăng đến cấp đại sư, nắm giữ càng lực lượng cường đại sau có thể không nhìn người khác ý tưởng, từ đó chiếm cư chung quanh lãnh địa. Hiện tại đi là đã tấn thăng đến cấp đại sư, bọn họ muốn đã thực hiện, còn có cần gì phản đối đâu. Cho nên bọn họ cũng như sệ giặt cùng nải gỗ long cái này hai đầu thủ hộ cự long một dạng, cung kính đứng ở một bên. Hết thể chỉ đi là ý chí làm chủ. Đi là có chút mở ra hai tròng mắt, to lớn khí thế phủ xuống trên đó, nàng cẩn thận tỉ mỉ đến bản thân mới đạt được lực lượng, lại không nhịn được cười lớn. Nàng vui vẻ không phải mình đạt được càng lực lượng cường đại, mà là mới vừa rồi lì kẻ cùng nàng đối thoại. Bản thân chúa tể, phục sinh. Mang theo tuyệt đỉnh vui sướng, đi là nhìn về phía sể giặt cùng mải gỗ long hai người các ngươi ra hỏa hầu hạ ta đây bao lâu, thực lực vẫn như cũ hay lại là như thế yếu đuối, cái này cũng không tốt. Đi là cười to hai tiếng, hãy thu liêm khởi nụ cười, nghiêm túc nói ra, như vậy, ban cho ngươi môn lực lượng mới, cho ta mà chiến đấu. Vâng, chúng ta vĩnh viễn chủ nhân, vĩ đại hồng long nữ vương đi là đại nhân. Xê dắt cùng nái gỗ long cúi đầu. Một cổ cực lớn đến cực hạn lực lượng từ trên người bọn họ bung ra, siêu tuyệt ý chí lực lượng thay đổi chung quanh hết thảy, biển khơi cuốn lên thiên không, hóa thành băng tinh đem trọn hòn đảo xuống lại. Anh hùng cấp, ý chí thay đổi thực tế, hết thảy chỉ ta tâm ý mà động. Chương 655, còn lại anh hùng. Đã kinh ngạc đến thất hồn lạc phách vài tên trưởng lão không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đây thấy đi là tấn thăng đến cấp đại sư, đã đủ để cho bọn họ hưng phấn đến khó lấy tự tin, bởi vì này đại biểu Long Vương đảo có thể có để khí ra bên ngoài đánh ra. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, lại đang sau một khắc, liền thấy hai gã anh hùng cấp cự long sinh ra. Ý chí thay đổi thực tế, hết thảy tùy tâm mà động, đây chính là anh hùng cấp cường giả bản thân thể hiện. Nước biển phun ra lên thiên không, hóa thành băng tinh, các trưởng lão không có cảm nhận được một chút xíu sóng sức mạnh, hoàn toàn cũng là bởi vì thực tế đã bị thay đổi, tự nhiên làm theo sinh ra loại biến hóa này. Nước biển cần phải chạy hướng không trung, nước biển cần phải hóa thành băng tinh, đây chính là hiện tại thực tế, đây chính là hết thể chân tướng. Cái này đúng là chân chính anh hùng cấp cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng, cũng không phải là cái gì giả mạo hàng giả. Chưa bao giờ xuất hiện ở trước người anh hùng cấp cự long, lần này liền xuất hiện hai gã. Cái này làm cho các trưởng lao trái tim đều bắt đầu thỉnh thịch đột phá trước ngày. Cái này trước đây bất kỳ một cái nào anh hùng cấp cự long sinh ra, đều có tư cách trở thành cự long vương giả, tất cả cự long cũng sẽ túi đầu nghe theo hắn mệnh lệnh. Mà bây giờ, trực tiếp liền xuất hiện hai vị. Nếu như bọn họ muốn trở thành long vương, cả tòa long vương đảo cũng sẽ vì vậy phân liệt. Chẳng qua là những thứ này các trưởng lao gặp qua sự tình căn nguyên cùng kết quả, đối với bọn hắn tự lập làm vương khả năng căn bản không có một chút xíu lo lắng. Bởi vì cấp cho bọn họ hết thảy các thứ này, chính là vừa mới tấn thăng đến cấp đại sư Hồng Long Nữ Vương. Cao cao tại thượng anh hùng cấp cường giả, giờ phút này vẫn như cũ quỳ rạp xuống trước mặt nàng, nhìn nàng lộ ra vui sướng nụ cười mà càng cung kính. Các trưởng lão không biết rõ tại sao một cái cấp đại sư Nữ Vương là có thể để hai gã cự long trở thành anh hùng cấp cường giả, nhưng lại như vậy sinh ra sự thật đã cực kỳ rõ ràng. Cự long chân chính thời đại huy hoàng, bắt đầu. Nhưng là ngay tại các trưởng lão nhiệt huyết dâng trào mong đợi tương lai thời điểm, trước mặt bọn họ nữ vương đại nhân lại mang theo vui sướng nụ cười nói chuyện. Vâng, ta thân ái chủ nhân, hết thảy đều giao cho ta đi. Đi lạ dáng vẻ, giống như là đang cùng người nào trao đổi một dạng. Chủ nhân, các trưởng lão tương cố không nói. Trong lòng kinh hãi sóng lớn không ngừng, ánh mắt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Vĩ đại hồng long nữ vương, vẫn còn có chủ nhân. Như vậy long vương đảo tồn tại ý nghĩa. Các trưởng lão không biết nên làm ra như thế nào biểu tình, bất quá vừa mới tấn thăng đến anh hùng cấp sể giặt cùng mái gỗ long lại cho bọn hắn làm ra tấm gương. Chờ nhìn thấy đi là không nói thêm gì nữa, mà là mang theo nụ cười nhìn về phía biển khơi thời điểm, sể giặt liền mở miệng chúc mừng chủ nhân đã phục sinh, hơn nữa thực lực nâng cao một bước, hiện tại có long vương đảo cơ nghiệp, tương lai tất nhiên có thể có được chủ nhân hài lòng. Mái gỗ long hướng về phía sể giặt trợn mắt nhìn, quyền này tới là hắn mà nói. Trực tiếp bị đáng chết này màu xanh lục giá hỏa cho giành trước. Chủ nhân đã phục sinh, trở lại nguyên tố cao tháp. Đi là mở miệng, giọng không biết rõ mang theo tình cảm gì, hắn đã tìm được bản thân đường, thực lực lại tăng lên nữa. Lần này không chỉ là ta, những người khác cũng đều có bản thân chỗ tốt. Đi là khỏe miệng bứt lên mỉm cười một cái, hừ nhẹ một tiếng, tử vong đảo nơi đó hiện tại trâu hết sức, muốn tiến hành duyệt binh nghi thức, là muốn nhìn một chút chúng ta ở bên ngoài người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thực lực đi. Còn có gùn nạ giả cái tên kia, đoạn thời gian trước khiêu khích lớn như vậy sự tình, bây giờ nhìn lại lần nữa đạt được tăng lên nàng, chỉ sợ cũng phải phản kích trở về. Xê giác. Có thuộc hạ. Lục Long túi lầu xuống. Chủ nhân có cái nhiệm vụ bố trí đến, ta giao cho ngươi đi hoàn thành. Đi là môi ngoạ ngoại, đem lời cứng họng vào đầu hắn bên trong, chú ý một điểm. Vâng. Sệ giặt nhanh chóng xông lên thiên không, hướng đại lục vội vã đi. Đi là nhìn sệ giặt biến mất ở trước mắt, sau đó nhìn về phía ngải gỗ long ngươi và ta đi gõ chung quanh một cái, để cho bọn họ cho chúng ta chuyển chìa xuống đất bàn dùng một chút. Vâng. Ngải gỗ long cung kính đứng lên, chuẩn bị lên đường. Về phần mấy cái trưởng lão, nuốt nước miếng, nhìn đi là hướng bọn họ đi tới. Về phần mấy vị trưởng lão, chúng ta thật tốt nói một chút, tương lai long tộc địa vị đi. Đi là mỉm cười. Buôn bán liên bang thuộc hạ khô lâu lãnh địa, tử vong sân đấu. Một cái so với nam nhân còn phải cường tráng nữ nhân, sách to lớn lang nha đồng, cười lớn cùng một tên chiến giáp che mặt địch nhân đối chiến. Hai người đều là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, nhưng là chẳng qua là nhìn bọn họ song phương đánh ra từng trận sóng trùng kích động, liền có thể biết thực lực bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Bất quá theo thời gian trôi qua, nữ nhân dần dần chiếm thượng phong. Để cho chúng ta nhìn một chút, cường đại tắt ra, nàng lại một lần nữa sắp phải lấy được thắng lợi. Ở phía xa trên đài cao, có chủ cầm người người sử dụng khuyết đại âm thanh pháp trận, đang ở điên cuồng gieo họ, đây là nàng trận thứ 9 tử vong thi đấu, nhìn một chút, cho dù đã từng vô địch mặt nạ người, đều không phải là tạt giả đối thủ, cái kia thế nhưng là đã từng đã đánh bại cấp đại sư cường giả siêu cấp. Thắng lợi. Tạt giả đạt được thắng lợi. Đang chủ trì người điên cuồng tiếng gieo họ trong, tạt giả một gậy đập nát mặt nạ toàn thân người khôi giáp, khiến cho đối phương đầu hàng. Chờ trở lại sân đấu phòng nghỉ ngơi. Một cô thiếu nữ chính chờ ở phòng nàng bên trong. Lucy, làm sao ngươi tới? Nhìn trước mặt thiếu nữ, quan tiên phong tạt giả vây vây tóc mình trên mồ hôi hột, lộ ra một tấm cởi mở nụ cười, có chuyện gì không? Ta thương cảm giáo đoàn gặp phải chút phiền toái, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lucy nhẹ giọng nói ra, có một tên cấp đại sư cường giả nghĩ muốn gây bất lợi cho chúng ta, ta là một tên phụ trợ nhân viên, cho dù có năng lực đầy đủ cùng cấp đại sư chức nghiệp giả so sánh đều không kém thuộc tính, lại cũng không phải đối thủ của bọn họ. Không thành vấn đề. Tắt giả đang nói, xúc lên một bình nước rầm rầm rầm rầm uống vào, chờ ta đánh xong cuối cùng một trận, ta liền cùng ngươi đi kết đối phương. Cuối cùng một trận không nên đánh. Lucy lắc đầu, đối diện phái ra là tử vong sân đấu chân chính chúa tể, một tên cấp đại sư đỉnh cao tử vong chấp hành quan, lấy lực lượng ngươi, rất khó là đối phương đối thủ. Đây là ta cái đó đối đầu tiêu phí số tiền lớn thỉnh cầu tử vong sân đấu người điều chỉnh nhân viên chiến đấu, bọn họ biết ngươi và ta quan hệ. Là thế này phải không? Tắt giả cười ha ha đến, đây không phải là tốt hơn sao? Mạnh hơn đối thủ, mạnh hơn chiến đấu, nếu như này cũng muốn hoảng, chúa tể cho ta tăng lên phẩm chất cùng lực lượng còn có ý nghĩa gì? Nhưng là không có ý nghĩa chiến đấu còn có thể không có gì hay a? Đang lúc tắt giả cùng Lucy vừa nói chuyện, lại một cái thanh âm theo góc tường chuyển tới. Tắt giả lỗ thai động động không có bất kỳ động tác, ngược lại Lucy nhìn sang Sezena, ngươi cũng tới. Dĩ nhiên, ta nghe nói thương cảm giáo đoàn xảy ra vấn đề. Đặc biệt tới tìm ngươi. Ma thuật sư Sezena cởi hiện ra thân hình, chúng ta những thứ này đáng thương ra hỏa, nếu như không liên hiệp chung một chỗ, tại sao có thể cùng những quái vật kia cạnh tranh? Ta tới cho ngươi tăng lên lực lượng, cho ngươi lần sau chiến đấu, cung cấp càng nhiều thắng lợi hy vọng. Chương 656, kinh khủng nhu cầu. Sezena nói không có sai, các nàng tư chất phổ thông, cho dù đạt được lễ kệ cho các nàng mang đến về phẩm chất tăng lên, đạt được cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, nhưng là đối với các nàng mà nói, kỳ thực đây cũng chỉ là lực số lượng trên cường hóa mà thôi, không có những người khác như vậy, có thể có siêu cường sức chiến đấu. Tiểu lấy trong các nàng mạnh nhất Sezena mà nói, mặc dù cao cấp chức nghiệp giả là có thể đạt tới cấp đại sư sức chiến đấu, nhưng là nói cho cùng phần lớn đều là tới từ trang bị cường hóa, cùng với phù văn lực lượng. Vẹn vẹn là trang bị cùng phù văn thêm vào bị động bản thân mang đến thuộc tính, cũng đã có thể cùng cấp đại sư chức nghiệp giả thuộc tính không sai biệt lắm. Nhưng là dù vậy, nàng cũng tối đa chỉ có thể cùng cấp đại sư trong hơi kém một nhóm người chiến đấu, đối mặt cấp đại sư chóp đỉnh cường giả, căn bản không phải đối thủ. Mà đối với ở các nàng bên trên những thứ kia những anh hùng, mỗi người cho dù thuộc tính không bằng các nàng, cũng có thể mang đến cực kỳ đáng sợ chiến đấu năng lực, đây là bởi vì các nàng bản chất quá mức cường đại. Chu diệt cấp đại sư cường giả giống như con gà, cho dù anh hùng cấp cường giả, cũng có thể bị các nàng đẩy lùi. Song phương chênh lệch quả thực một trời một vực. Cho nên đối với Sezena các nàng những thứ này phẩm chất thấp chất những anh hùng mà nói, liên hợp lại, là đường ra duy nhất. Sezena kỳ thực cũng coi là một cái phụ trợ anh hùng, nàng có thể vì những cái khác thành viên đội mang đến chiến lực cường hóa, hơn nữa hạn chế đối với đối phương khiến cho tỷ lệ chính xác hạ xuống. Bất quá bây giờ, nàng có thể làm được, chính là cho tạt ra quét cái chiến lực cường hóa. Bất quá bên cạnh còn có một cái Lucy, thương xót hiệu quả cực kỳ nghịch thiên, có thể giảm bớt hàng loạt tổn thương. Ở cao cấp chức nghiệp giả giai đoạn trong, Lucy cho tạt giả mang đến, là một cái cực lớn tăng cường. Đang lúc này, cửa lớn đột nhiên có người gõ cửa tạt giả các hạ, có hay không đã chuẩn bị xong. Chiến đấu sắp phải bắt đầu. Chuẩn bị xong. Tạt giả đáp một tiếng, đứng dậy, được, ta cần phải đi tiến hành một lần cuối cùng liều mạng tranh đấu. Sân đấu đối với bất kỳ giác đấu sĩ đang nghỉ ngơi trong phòng cường hóa thủ đoạn đều thuộc về ngầm thừa nhận thủ đoạn, bởi vì này sẽ mang đến người nhỏ yếu giết chết người mạnh khả năng, mang đến vô cùng biến số, để trong sân đấu đánh cuộc càng kịch liệt. Vì vậy, cho dù tạt giả ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì, đạt được bất kỳ cường hóa, đều có thể tiến hành, thậm chí còn có sân đấu người hầu hỗ trợ mua sắm đủ loại dược vật. Tạt giả đang muốn mở ra cửa lớn, đột nhiên liền ngẩn người tại đó. Sezena cùng Lucy có chút ngoài ý muốn, liền vội vàng đứng lên đi tới, muốn hỏi thăm đối phương. Nhưng là sau một khắc, một cổ to lớn khí thế từ trên thân tạt giả buộc phát ra. Kiến thức rộng hai người biết, đây là cấp đại sư lĩnh vực lực lượng khí tức, tạt giả lại tấn thăng đến cấp đại sư. Lucy vừa muốn nói chuyện, bên hai liền chuyển tới thanh âm quen thuộc, nàng khẽ mỉm cười, minh bạch sự tình vốn có. Hiện tại hết thảy phiền toái đều có thể tan thành mây khói. Bất quá sau đó Lucy theo lời kệ trong miệng lấy được một cái nhiệm vụ, gật đầu một cái tỏ ý biết. Sezena cũng giống như vậy, nàng xem hướng cửa lớn, tạt giả đã đi ra ngoài, nàng suy nghĩ một chút không hề rời đi, mà là ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Sau 3 phút, tạt giả máu me khắp người đi trở về phòng nghỉ ngơi được, ta rốt cuộc giết chết cái đó cầu tử ra hỏa, hiện tại đi giúp Lucy giết chết người đại sư kia cấp ra hỏa, chúng ta liền lên đường đi Kim Bách Hợp Lĩnh. Tại phía xa một nơi xa lạ giữa sơn cốc, một cái thiếu nữ trẻ tuổi chính lưu luyến núi hoang cô tịch, nhưng ở sau một khắc, cả người khí tức tăng vọt. Lực lượng cường đại chuốt xuống trong đó. Ở trên đường phố phồn hoa, một cổ khí thế cường đại phóng lên cao, đem tất cả trật tự đánh gãy, một ít cường giả yên lặng không nói, ngầm thừa nhận đối phương động tác. Mọi chỗ từng cái, không biết bao nhiêu người vào giờ khắc này đạt tới rất nhiều người tha thiết ước mơ cảnh giới, lỉ kệ nhiều năm trước đây tung ra ngoài mầm ngống, các nàng ở đều mà sinh hoạt, vì nguyên tố cao tháp cất giữ bản thân một con đường lùi. Lỉ kệ dĩ nhiên muốn tưởng thưởng các nàng, vì các nàng tăng lên phẩm chất cùng lực lượng. Khiến cho những thứ này chỉ có màu tím, màu lam, thậm chí màu xanh lục những anh hùng, mỗi cái đều tăng lên tới cấp đại sứ mức độ. Có các nàng tồn tại, Lệ Kệ thì có an tâm sức lực. Lệ Kệ thật sâu ở nguyên tố bên trong tháp cao thở dài, trải qua thời gian dài 43, hắn cuối cùng là đem tất cả những anh hùng đều tăng lên tới cấp đại sư trình độ. Dĩ nhiên, rất nhiều anh hùng bởi vì phẩm chất không đủ, hắn cho các nàng phẩm chất cùng tinh cấp tăng lên. Cuối cùng là hoàn thành một hạng thăng cấp. Lệ Kệ cảm thấy một hồi ung dung. Anh hùng số lượng quá nhiều, lặp lại tính chất tiến hành cơ giới lao động vẫn đủ mệt mỏi, dĩ nhiên đây là về tinh thần mệt mỏi cũng không phải là trên mệt mỏi. Bất quá chỉ là muốn suy nghĩ một chút, mỗi lần tay mình chỉ động một cái, sẽ vì chính mình mang đến một tên cấp đại sư anh hùng, hơn nữa ở có trang bị cường hóa dưới, có thể treo lên đánh đồng cấp bậc cường giả, sẽ để cho hắn cảm thấy phi thường vui vẻ. Nói ra trang bị, Lệ Kệ liếc mắt một cái cách đó không xa chế tạo đại sảnh, cái này đồ vật cũng có thể tiến hành thăng cấp. Ám kim cấp trang bị, cần phải ở thăng cấp sau liền có thể mua sắm đi. Nghĩ đến màu vàng phẩm chất trang bị so sánh đồ màu tím tăng lên biên độ, Lệ Kệ cũng có thể tưởng tượng ám kim phẩm chất trang bị có thể mang đến lực lượng. Chỉ bất quá rất nhanh Lệ Kệ liền nghĩ đến một cái điểm mấu chốt, lần này tựa hồ lại được tiêu phí khó có thể tưởng tượng tài nguyên A. Ám kim phẩm chất trang bị, thăng cấp giá cả khẳng định lại vừa là một số lớn ngân tệ tiêu hao, sau đó là phụ ma mang đến kim cương tiêu hao. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy số lượng vô cùng to lớn. Bất quá mỗi một lần tiêu hao mang đến đều là chiến lực cấp tốc gia tăng, Lệ Kệ mỗi một lần làm như thế, đều là đau nhức cũng vui vẻ đến. Hơn nữa những anh hùng thay đổi quần áo đi xuống những thứ này màu vàng phẩm chất trang bị, cũng vẫn như cũ có thể có rất lớn chỗ dùng. Vô luận là cầm đi đổi tài nguyên hay lại là khen thưởng cấp cho người khác, đều là có 102 siêu cấp vật phẩm. Đem chế tạo đại sảnh cùng triệu hoán đại sảnh tiến hành thăng cấp. Từng cái cần thăng cấp thời gian đều phải cần một tháng trở lên thời gian, tốc độ rất chậm, bất quá những thứ này cũng không cần Lệ Kệ lại tốn kim cương. Hơn một tháng sau đó mới tiến hành cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đem chuyện này xử lý xong, Lệ Kệ thuận tiện kiểm tra mình một chút ở cấp 70 có hay không đạt được cái gì chức năng mới. Nhưng là hết sức đáng tiếc, cũng không có. Không chỉ không có chức năng mới, cũng không có mới kiến trúc. Cái này thì để Lệ Kệ mong đợi rơi vào khoảng không, hắn không kìm lòng được nghĩ đến. Chẳng lẽ những thứ này chính là tất cả chức năng sao? Hắn lắc đầu một cái, hắn cảm giác cấp 70 hẳn là có cái gì mới kiến trúc, nhưng là có thể là bởi vì nguyên nhân gì khác, không cách nào hiện ra. Bởi vì dựa vào một chút xíu ấn tượng, Lỷ Kệ cảm giác mình trước mắt những công năng này tính chất kiến trúc đồ án, so với chính mình đã từng bản thân nhìn thấy tiệt đồ trên đồ án giảm rất nhiều. Bất quá hắn rất nhanh thì buông tha những thứ này, chưa từng xuất hiện liền không có xuất hiện, chờ đến cấp 80 thời điểm nhìn lại có hay không chức năng mới là được. Lỷ Kệ lại liếc một cái bản thân thăng cấp cần, không nhịn được thở dài. 27 ức S, một cái phi thường con số khủng bố. Chương 657, sẽ giả tâm thầm bảo vệ. Buôn bán liên bang, Kim Bách Hợp Lĩnh. Lam Nguyệt Học Viện là một khu nhà tính tổng hợp học viện, ở chỗ này cơ hồ cái dạng gì kỹ năng chuyên nghiệp, đều tiến hành giảng dạy. Buôn bán liên bang học viện cùng Quang Huy Đế Quốc thuộc quyền học viện có cực kỳ bản chất khác biệt. Ở đế quốc cực kỳ chịu đến ảnh hưởng phóng xạ quốc gia trong, học viện loại này đồ vật, càng nhiều giống như là một loại chức nghiệp trại huấn luyện, quyết đấu sinh tử lấy được tri thức, tiên sách bản thân tấn thăng đến chức nghiệp giả. Là trong đế quốc trụ cột nhất chức nghiệp giả trại huấn luyện. Mà buôn bán liên bang bên này, học viện liền thật là một trường học, mọi người từ nơi này lấy được tri thức, học tập chuyên nghiệp, vì tương lai tìm một cái công việc tốt mà cố gắng. Đương nhiên, có thể tiến vào học viện người đều là không thiếu tiền người, người nghèo cùng bình dân rất khó nhập học, trừ phi bọn họ có cực mạnh thiên phú, có thể được phú nhân coi trọng, từ đó đối với hắn tiến hành đầu tư, tài trợ bọn họ nhập học. Buôn bán liên bang học viện đại khái trên chia làm hai loại, một loại là không chứa võ lực nghệ thuật cùng tri thức loại học viện, nơi này bồi dưỡng học giả, diễn viên, luật sư, kế toán chờ không phải chiến đấu hình chức nghiệp, mà đổi thành một loại chính là chiến sĩ, pháp sư, kỵ sĩ loại hình chiến đấu hình học viện. Đương nhiên, còn có một loại chính là hai loại hỗn hợp tính tổng hợp học viện, trên căn bản cái gì đều dạy cái loại này. Bất quá loại này tính tổng hợp học viện trên căn bản đều là không thế nào nổi danh tam lưu học viện, rất ít người có chân chính hảo môn quý tộc đi loại địa phương này, bọn họ phải đi, đều là cái loại này chân chính chuyên nghiệp địa phương. Lam Nguyệt Học Viện, chính là như vậy một khu nhà tam lưu học viện. Sệ Giạt ngồi ở Lam Nguyệt ngoài học viện một tòa trong quán cà phê, bưng cà phê từ từ mân hai cái, nếu mày đem điều này cà phê để qua một bên. Phẩm chất phế vật. Ở trước mặt hắn, một cái cực kỳ hèn mọn cung kính nam tử đem trước mặt văn kiện thu thập, đưa cho Sệ Giạt. Đây là Bái Long Giáo thành viên. Từ lì kẽ bọn họ đánh tan Bái Long Giáo tất cả thượng tầng nhân viên sau, Bái Long Giáo giống như là trên bờ biển cắt lâu đài, bị nước biển từng đợt sóng cọ rửa sắp tiêu diệt. Lúc này Sệ Giạt cùng Ngài Gỗ Long Phụng đi là mệnh lệnh, thu hẹp bộ phận không có quá nhiều tội nghiệt Bái Long Giáo thành viên, lần nữa tiến hành tổ chức. Coi như đã từng Bái Long Giáo thượng tầng nhân viên, Sệ Giạt cùng Ngài Gỗ Long cực kỳ tùy tiện thu hẹp bọn họ, tân sinh Bái Long Giáo ở vốn có Bái Long Giáo trên thi thể lần nữa lớn lên. Chỉ bất quá bởi vì từng tại đế quốc nơi đó phạm qua đại sự. Sệ Giạt cùng Ngài Gỗ Long liền bố trí bọn họ đi tới buôn bán liên bang bên này. Không có bao nhiêu cao cấp chiến lược Bái Long Giáo môn. Ở chỗ này không thể nào giống như trước đây như vậy ngang ngược vô kỵ, nhưng là làm một tổ chức tình báo vẫn tính là miễn cưỡng hợp cách. Long Vương đảo không cần bọn họ đạt được cỡ nào bí mật tình báo, có thể thám thính được một ít đồ vật cũng đã coi như là kiếm. Tỷ như hiện tại, Sệ Giạt muốn một phần Lam Nguyệt Học Viện cặn kẽ tư liệu, nơi này lập tức liền có người đưa tới. Có thể, ngươi đi đi. Sệ Giạt phất tay một cái, ngươi công lao ta sẽ ghi nhớ, lần sau Long Nhân gọi rửa, sẽ có một mình ngươi vị trí. Cảm tạ đại nhân. Trước mặt nam tử lộ ra kinh hỉ nụ cười, sau đó cung kính lui xuống đi. Long nhân gột rửa, là đi là mang tới trên cái thế giới này, đem những sinh vật khác biến thành nắm giữ cự long huyết mạch long nhân phương thức, điều này có thể hữu hiệu tăng lên bọn họ tư chất cùng thực lực, là rất nhiều tư chất chưa đủ người làm mong đợi nghi thức. Long Vương đảo chính là lấy phương thức như vậy, vững chắc tự mình ở Bái Long Giáo thống trị. Sệ Giạt nhìn về phía trong tay tình báo văn kiện, bên trong có hướng về phía Kim Bách Hợp Lĩnh cặn kẽ giới thiệu. Kim Bách Hợp Lĩnh là buôn bán trong liên bang một cái hết sức bình thường khu, thậm chí hắn lãnh chúa Kim Bách Hợp bá tức đều mất tích rất lâu, cả tòa lãnh địa đều thuộc về không người lãnh đạo trạng thái. Kim Bách Hợp Lĩnh lấy trồng trọt Kim Bách Hợp nổi danh trên đời, một cái nông nghiệp làm chủ lãnh địa, không có quá mạnh mẽ võ lực, vài tên cao cấp chức nghiệp giả, chính là chỗ này mạnh nhất tồn tại. Thậm chí buồn cười nhất là, nơi này quý tộc cũng phi thường sa đọa hủ hóa, không có vũ dũng cùng lực lượng, đơn thuần lấy huyết mạch làm chủ. Rất nhiều quý tộc thậm chí đều so với người bình thường còn nhỏ yếu hơn, so sánh Quang Huy Đế quốc thượng võ bầu không khí, đạt tới đẳng cấp gì quý tộc thì nhất định phải ủng có cái gì cấp bậc lực lượng, nơi này quả thực quá yếu đuối. Nhưng là chính là như vậy một chỗ, lại còn có cái gì nhiệm vụ yêu cầu đã biết dạng một cái anh hùng cấp cường giả tới hoàn thành. Phải biết khi hắn biết nơi này tình hình thời điểm, là cỡ nào kinh ngạc. Cho dù hắn tấn thăng đến anh hùng cấp cũng không có kinh ngạc như vậy. Dù sao rất sớm trước đây bọn họ cũng biết, thủ hộ cự long cái này buông tha hết thể hầu hạ chủ nhân chức nghiệp, cũng không phải là không có lợi. Ở tại bọn hắn chủ nhân đạt được lực lượng đạt được tăng lên sau đó, cũng có thể từ đó lấy được bộ phận lực lượng gia trì. Lần này, lực lượng cường đại liền kéo theo bọn họ tấn thăng đến anh hùng cấp. Cái này rất bình thường, bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm tư, thậm chí còn đang chờ mong tương lai, có thể nương nhờ đi là trở thành truyền thuyết trung cổ thần nhất viên. Nhưng là để hắn như vậy một cái anh hùng cấp nhân vật, đi tới nơi này cái nhỏ yếu lãnh địa, đi bảo vệ một cái còn chưa đạt tới chức nghiệp giả cấp bậc nữ hải, thật sự là để Sệ Giặt cảm thấy trở nên đau đầu. Bất quá hắn không thể không nghiêm túc đi làm. Bởi vì chuyện này là Lỷ Kệ giao xuống, coi như Sệ Giặt chủ nhân, Sệ Giặt đối với Lỷ Kệ hiểu rõ coi như là phi thường sâu sắc, đặc biệt là từng tại đất tội ác trong kia đoạn thời gian sống chung, để Sệ Giặt phi thường minh bạch Lỷ Kệ rất ghét có người cố ý làm nghịch hắn mệnh lệnh. Nhưng là nếu như có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cũng biết lấy được khó có thể tưởng tượng khen thưởng. Sệ Giặt mặc dù cũng không biết rõ cái này Ni Nạ đến tột cùng là ai, nhưng là Lỷ Kệ muốn hắn bảo vệ cô gái này, hết sức hiển nhiên là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật. Sệ Giặt sẽ không đi suy đoán đối phương thân phận chân chính, bởi vì hắn dự cảm đến khả năng này không phải một chuyện nhỏ. Hắn mở ra văn kiện trong cuối cùng một bộ phận, nơi đó là Ni Nạ cá nhân giới thiệu. Ni Nạ, dân thường, tuổi tác 16 tuổi. Sệ Giặt không khỏi phiết mép một cái, một thường dân còn có thể được chủ nhân trịnh trọng như vậy kỳ sự phân phó. Lam Nguyệt Học viện 1 năm lớp 3, chủ tu chiến sĩ bồi dưỡng chương trình học, tuyển tu cách đấu, vũ đạo cùng ngôn ngữ. Cấp bậc chưa định, khả năng thuộc về cấp học đồ loại, không đạt tới cao cấp học đồ trình độ. Sệ Giặt hơi hí mắt ra, đem cái này một bộ phận nhìn kỹ xuống dưới. Dung mạo mỹ lệ, ở Lam Nguyệt Học viện rất được theo đuổi, ít nhất có 6-7 vị người theo đuổi ở tại phía sau, chung nhau ngăn cản những người khác theo đuổi. Sệ Giặt nhìn đến đây lạnh rên một tiếng. Mặc dù Sệ Giặt không biết do Ni Nạ thân phận chân chính, nhưng là đây cũng là đám này rất lại phía sau địa khu gia hỏa có thể theo đuổi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không có động thủ đi cảnh cáo bọn họ, Lỷ Kệ cấp cho hắn nhiệm vụ yêu cầu, chẳng qua là âm thầm bảo vệ đối phương, không nên để cho nàng gặp nguy hiểm. Điểm này độ khó không lớn, ở trên thế giới này, còn có ai có thể nhằm vào anh hùng cấp cường giả dưới sự bảo vệ người. Ồ, ngay tại Sệ Giặt tiếp tục xem tình báo thời điểm, hắn phát hiện quán cà phê cửa lại đi vào một cô thiếu nữ, cô gái kia dung mạo đẹp vô cùng, hơn nữa cũng hết sức quen thuộc. Đúng là hắn trong tay tình báo cái đó mục tiêu. Ni Nạ. Sệ Giặt hướng phía sau nhìn sang, một nhóm chữ phi thường nắn nót. Ở quán cà phê đi làm, kiếm lấy học phí cùng sinh hoạt phí. Chương 658, đáng sợ thân phận, bị hù dọa Sệ Giặt. Sệ Giặt ngừng mình muốn rời đi thân thể, quyết định tiếp tục ở chỗ này chờ lâu một hồi. Hắn thấy cô gái này, không tên khá quen. Thật giống như ở nơi nào thấy qua nàng một dạng. Nhưng là Sệ Giặt có thể khẳng định, cái này bất quá 16 tuổi nữ hài, bản thân cũng sẽ không thấy qua, bởi vì 16 năm trước hắn vẫn đợi ở Long Vương trên đảo, thỉnh thoảng đi ra cũng là vì cùng một ít trên biển sự tình mà buôn ba. Gặp qua sinh vật đều thiếu đáng thương, làm nhân loại thì càng thiếu. Hơn nữa Sệ Giặt nhiệm vụ chính là muốn bảo vệ cái này Ni Nạ, âm thầm bảo vệ cũng không phải không muốn cho đối phương không nhìn thấy. Sệ Giặt bưng lên bên cạnh ly cà phê, đem còn thừa lại cà phê uống làm, đặt vào một bên. Thuận tay lần nữa giơ lên trong tay tình báo, phía sau có càng cặn kẽ giới thiệu. Ni Nạ đã từng nói với tiệm cà phê trường tiệm, gia đình mình đã từng cũng mở một quán cà phê, tay nghề vô cùng tốt. Sệ Giặt mắt nhìn tình báo, ý thức hướng mặt khác địa phương liếc mắt nhìn, Ni Nạ cùng canh giữ ở bên quầy trên nhân viên tiệm cười nói mấy câu nói, đi vào nhân viên phòng nghỉ ngơi, đi thay quần áo. Không lâu lắm, nàng liền đi ra, mang theo nụ cười vui vẻ, chờ khách nhân bắt đầu. Quán cà phê. Ta ở đâu ra trong quán cà phê gặp qua nàng hoặc là nàng thân nhân sao? Sệ Giặt có chút lắc đầu một cái, tiếp tục xem hướng về phía sau, liên quan tới quán cà phê sự tình tạm thời có một kết thúc, sau đó là Ni Nạ gia đình quan hệ. Ni Nạ gia đình quan hệ rất đơn giản, căn cứ chính nàng giải thích, là phụ mẫu đều mất, bản thân chạy nạn tới, có hai cái thúc thúc đi theo nàng, hiện tại sinh hoạt chung một chỗ. Hai cái thúc thúc, chính là để cho làm cả xạ mị cùng xù ở nạn hai cái chức nghiệp giả chứ. Sệ Giặt đối với lần này ngược lại hiểu rõ một ít, hai người kia chắc là trên mặt nổi bảo vệ Ni Nạ người. Mặc dù để Sệ Giặt có chút kỳ quái là, tại sao chỉ phái hai cái chức nghiệp giả cấp bậc người tới, vô luận là vị nào đại nhân, đều có thể tùy tiện phái ra nhiều tên cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc giá hỏa đi ra đi. Hai gã chức nghiệp giả, điều này có thể đưa đến cái dạng gì tác dụng đâu. Nhưng là sau đó xuất hiện một ít tình báo, sẽ để cho Sệ Giặt cảm giác tình thế có chút nghiêm trọng đứng lên. Cả xã mỉ chịu đến trọng thương. Tiến hành trị liệu, mỗi tháng đều cần hàng loạt tiền tài tiếp viện. Sệ Giặt mũi hừ lạnh một hồi, tiếp tục xem tiếp, Sù Ơ Nạn đang ở nhận đủ loại mạo hiểm nhiệm vụ, vì cứu chữa cả xã mì chuẩn bị càng nhiều tiền tài. Ni Nạ mỗi ngày theo trong quán cà phê lấy được đến tiền tài rất nhiều, chỉ một học phí cùng sinh hoạt phí thừa sức, nhưng là mỗi ngày vẫn như cũ hay lại là phi thường túng quẫn, cũng có vì đó gom góp tiền chữa bệnh nguyên nhân. Hừ. Xê giặt lần nữa hừ một tiếng, lại còn yêu cầu bảo vệ đối tượng vì chính mình kiếm tiền, còn không bằng chết tính toán. Bất quá xê giặt cũng minh bạch Nina hiện tại cảnh ngộ, nhìn qua phi thường không lý tưởng. Hắn nhìn kỹ liếc mắt Nina, phát hiện nàng hiện tại mặc dù lộ nụ cười, nhưng là lại lộ ra phi thường giả tạo, ở nàng mi tâm, cất giấu chút lo lắng. Xê giặt đầu ngón tay qua lại gõ bàn, suy nghĩ đón lấy làm như thế nào đi. Bây giờ đang ở chính hắn xem ra, Nina yêu cầu một khoản tiền để giải quyết đối mặt khó khăn, đáng tiếc hắn không thể nào trực tiếp đem một túi lớn kim tệ ném cho nàng, như vậy chỉ có thể tạm thời hóa giải đối phương khó khăn. Phục vụ viên. Xê giặt vừa gõ bàn, đem tình báo thu cất, kêu một tiếng. Ở phía trước quầy chờ đợi Nina lập tức đáp một tiếng, xin chờ một chút, các hạ. Nàng chạy chậm ôm bữa ăn đơn cùng mâm đi tới xê giặt trước mặt, túi người xuống mỉm cười hỏi, có cần gì không? Xê giặt trong đầu ầm chính là vừa vang lên, hắn ngay lập tức sẽ từ đó nghe được cực kỳ quen thai thanh âm, hơn nữa này cổ quen thai mang đến một loại run rẩy, cuốn toàn thân hắn, y y. Tiếng nói vừa ra miệng, xê giặt cũng cảm giác được tình hình không ổn, lập tức ho khan hai tiếng, gian khổ phun ra một câu, cho ta một ly sữa bò nóng. Nhìn ý nạ vui sướng chạy đi, xê giặt cảm giác lạnh cả người mồ hôi đều nhô ra. Hắn không có nghe lầm, cái đó gọi là ni nạ thiếu nữ, thanh âm nói chuyện quả thực rất giống là một cái nào đó đáng sợ đại nhân. Edlin. Xê giặt cẩn thận so sánh một phen ni nạ dung mạo, thông qua nữa thanh âm lộ ra một chút như vậy tin tức, xê giặt liền khóc không ra nước mắt khẳng định đối phương tuyệt đối cùng Evelyn có quan hệ. Nói không chừng, cái này gọi là ni nạ, chính là Evelyn con gái. Phải biết, ở rời đi nguyên tố cao tháp đi tới Long Vương đảo thời điểm, hắn cũng thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Edlin mang thai sự thật. Nếu như không có nói bậy, ôm hải tử chính là trước mặt cái này Nina. Mà để sệ giặt toát ra mồ hôi lạnh, chính là hắn phi thường hiểu rõ một chuyện khác. Nếu như đứa bé này là Edlin, như vậy phụ thân nàng, chính là hắn chủ nhân đi là chủ nhân, vị kia nguyên tố cao tháp chân chính chúa tể. Cái này Nina, là nguyên tố cao tháp tiểu công chúa. Như thế một cái nhân vật trọng yếu, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Sệ giặt hiện tại hận không được bản thân đem chính mình vứt xuống những địa phương khác đi. Cho dù là muốn cùng anh hùng cấp cường giả liều mạng, cũng tốt hơn ở chỗ này lúng túng nhìn trước mặt tiểu công chúa vì chính mình điều chế sữa bò. Khó trách cái này mới nhìn qua liền chức nghiệp giả đều không phải là nữ hài, yêu cầu một vị anh hùng cấp cường giả đến xem cố, nhìn như vậy đứng lên mà nói, thật là không hề có một chút vấn đề. Nếu như gắng phải nói là có vấn đề mà nói, trông chừng nhân viên, hay lại là quá ít. Xê giặt hiện tại khẩn trương chỉ muốn mọi thời tiết đi theo nỉ nạ bên người, nếu là nàng xuất hiện một chút xíu vấn đề. Hắn đều không dám nghĩ tương lai sẽ gặp được cái dạng gì trừng phạt. Đang bị trong đầu của chính mình sự tình hù được xệ giặt trong giây lát thấy nỉ nạ lại xuất hiện ở trước mặt mình, mặc dù dùng tuyệt đối ý chí khống chế được bản thân, nhưng là vẫn không nhịn được cả người đều run một chút. Tiên sinh, nỉ nạ có chút kỳ quái liếc mắt nhìn xệ giặt, nhưng là đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, nàng chỉ có thể đem sữa bò đặt ở trước mặt hắn, ngài sữa bò, mời từ từ dùng. Xệ giặt miệng há trương, không có nói gì. Cũng không dám nói cái gì, trước đây còn muốn dùng treo chọc khẩu khí khen thưởng một cái kim tệ tiền boa cho đối phương, để cho nàng có thể có được một khoản tiền vốn, nhưng là bây giờ một câu nói cũng không dám nói mở miệng. Trước mặt nhân vật, hắn thật là một chút cũng không chọc nổi a. Chờ đến Nỉ Nạ đi trở về quầy cùng còn lại phục vụ nữ sinh nhỏ giọng nói gì thời điểm, xê giặt đem nóng bỏng sữa bò một hơi thở rót vào bản thân trong miệng. Điểm này nhiệt độ đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ thương tổn gì, ở những người khác trợn mắt hốc mồm tình huống. Hắn trực tiếp móc ra hai quả ngân tệ, vứt xuống trên mặt bàn, tính tiền. Hắn không dám lại tiếp tục ngồi xuống, bằng không hắn cảm giác mình ở nhị nạ trước mặt đều muốn bắt đầu nổi điên. Ở trong quán cà phê điếm viên nói loại trong tiếng, xê giặt đi ra tiệm cà phê, cách khá xa sau đó, vây tay, gọi tới một cái một mực chờ ở một bên bái long giáo thành viên, người đi điều tra một hồi, nhị nạ thúc thúc cả xa mì, là vì cái gì bị thương. Bái long giáo tình báo nhân viên rời đi. Mà xệ giặt thì một mực âm thầm nhìn chằm chằm trong quán cà phê hết thảy, bảo đảm mình có thể trong nháy mắt đến nì nạ bên người, vì nàng xử lý bất kỳ khả năng nguy hại đến nàng sự tình. Chương 659, hối hận nì nạ. Nì nạ hướng trưởng tiệm túi người, cảm tạ ngài trợ giúp, ngày mai gặp lại. Thẳng người lên sau, nì nạ theo trưởng tiệm trong tay nhận lấy hôm nay tiền lương, mang theo vui vẻ vui sướng tâm tình vội vàng hướng ra đuổi. Hôm nay tiệm cà phê làm ăn phá lệ tốt, đạt được tiền boa cũng tương đối nhiều. Nỉ nạ cho là mình mặc dù đụng phải một cái có chút kỳ quái khách hàng, nhưng là từ trong tay hắn lại ước chừng cầm đến một quả ngân tệ tiêu phí, thêm vào hôm nay tiền lương cùng những người khác cho tiêu phí, một ngày đêm liền lấy đến 4 cái nhiều ngân tệ. Cái này thế nhưng là gần đây thu được tốt nhất một ngày đêm. Đi ngang qua một nhà tiệm bánh bao, Nina đi vào quét một vòng, đem bên trong bán còn lại người khác không muốn bánh mì đen bể đều mua lại, tràn đầy một bọc. Mặc dù mùi vị thật không tốt, nhưng là phi thường tiện nghi, mấy cái đồng tệ là có thể mua lại đầy đủ chừng mấy ngày ăn. Ôm thức ăn buôn tẩu đang trên đường trở về nhà, Nina chạy có chút sốt ruột. Nàng hiện tại thuê lại địa phương là làm một mảnh khu dân nghèo cùng khu buôn bán chỗ giáp giới, hoàn cảnh không được tốt lắm, nhưng là cũng không tính toán kém. Bình thường ban đêm trời tối không hề đi lang thang bên ngoài, trên căn bản sẽ không xuất hiện chuyện gì. Bất quá hôm nay tiệm cà phê làm ăn quá tốt, Nina về nhà đường đi đến một nửa, sắc trời liền bắt đầu biến thành màu đen, lại đi một đoạn đường, mặt trăng cùng sao tiểu ra tới. Sắc trời đen thủi, Nina có chút sốt ruột. Thật may phía trước không xa chính là mình quen thuộc hẻm nhỏ, Nina đi nhanh tới. Nhưng là ngay tại quẻo cua thời điểm, Nina cùng một người đụng hoàn toàn, trực tiếp bị đối phương đụng lui về phía sau một ngã. Nàng luôn mồm xin lỗi, lại lúc ngẩng đầu sau khi thấy đối phương thẳng tắp nhìn mình. Đây là một cái vóc người phi thường khôi ngô, thậm chí có điểm quá phận trung niên nam nhân, ngực màu đen lông ngực lộ rõ, chỉ có một cái cũ nát áo lót gắn vào trên người, bắp thịt nhô lên rất cao, cặp mắt đỏ bừng nhìn nàng. Nina cảm thấy có chút nguy hiểm, hơn nữa nàng còn ngửi được một chút mùi rượu, nhất thời liền âm thầm kêu khổ đứng lên. Một người uống rượu, thế nhưng là phi thường dễ dàng chịu đến cảm tình chi phối, xúc động gây chuyện. Nàng đang muốn lui về phía sau di động, mau sớm cách xa đối phương thời điểm, trước mặt trung niên nam nhân cười hắc hắc hướng nàng vươn tay ra, nữ nhân, lại là nữ nhân. Hắn tự tay chảo thật nhanh, Nina bản thân trải qua không ít khổ cực huấn luyện. Nhưng là đối mặt đối phương lại né tránh không kịp, trực tiếp bị hắn cầm cổ tay. Vung ta ra. Nina dùng sức vỗ vào đối phương, nhưng chỉ là rước lấy đối phương hi hi ha ha tiếng cười. Lúc này, Nina cảm giác sự tình phi thường không ổn. Rõ ràng đối phương là một tên chính thức chức nghiệp giả, cường độ thân thể kinh người, lại có siêu phàm linh quang cực độ cường hóa, so với chính mình cái này chỉ có cấp học đồ tiểu gia hỏa mạnh hơn. Tới đây cho ta đi. Trung niên nam nhân cầm thật chặt Nina cổ tay, liền muốn đưa nàng hướng hẻm nhỏ sâu bên trong túm, Nina kinh hoàng không ngừng phản kháng, nhưng vẫn là tùy tiện bị đối phương kiềm chế ở, không có bất kỳ phản kháng năng lực. Ngay tại Nina thống khổ cho là hôm nay phải gặp khó khăn một khắc kia, trước mặt trung niên nam nhân trực tiếp hướng trên mặt đất ngã lộn chồng vó xuống, phát ra to lớn ngủ say âm thanh. Nina ngừng thở, đưa tay theo trong tay đối phương rút ra, trong lòng âm thầm thở phào, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước, chạy mấy bước quay đầu phát hiện trung niên nam nhân chính ở chỗ này ngáy, rốt cuộc vui mừng phất tay một cái, nhanh chóng hướng ra phương hướng chạy đi. Đến lúc Nina bóng người không nhìn thấy, xe giặt mới từ phía sau đi ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn trung niên nam nhân thân thể, một cước hướng hắn đá đi. Cơ hồ chính là ở sệ giặt đá đi trong nháy mắt, trung niên nam nhân thân thể trực tiếp phân giải, cuối cùng hình thành một cái nho nhỏ đoàn năng lượng, bị sệ giặt giữ tại lòng bàn tay. Sệ giặt đưa tay nắm mấy cái, hướng trên mặt đất ném một cái kỳ lạ tiểu quái vật liền nô ra, sệ giặt nhìn một chút đối phương, treo chọc thoáng cái sau, rồi trực tiếp đem hắn nắm bể, hóa thành từng chút tinh lượng quang huy, tiêu tan trên không trung. Hắn đứng dậy, nhìn phía xa, hơi hí mắt ra thở dài, thân hình thoát một cái, lại biến mất. Nina cấp tốc chạy nhanh chóng, ở sau lưng nàng, bỏ rơi không ít hắc ám đầu hẻm. Nếu như nàng có thể tỉnh táo quan sát bốn phía, sẽ phát hiện ở một cái nào đó màu đen đầu hẻm sâu bên trong, 6-7 người muốn chặn đường người nào mở dạng, núp ở nơi đó, nắm vũ khí cười lạnh. Bọn họ thấy Nina lúc xuất hiện, ánh mắt sáng lên, liền muốn xông ra. Nhưng là sau một khắc, bọn họ liền kinh ngạc phát hiện mình thân thể lại không động đậy. Lại sau đó, một hồi gió nhẹ thổi lất phất, tất cả mọi người đều hóa thành cho bụi. Phiêu tán ở trên thế giới. Nina xông vào nhà mình, khóa trái cửa lại, há mồm thở dốc. Nina, người rốt cuộc trở lại. Nam ở trên giường cả xà mì mặt mũi trắng bệnh, hướng về phía nhìn về phía hắn Nina sắp xếp một tấm nụ cười, suy yếu nói ra. Ta lo lắng ngươi bị bạch lang người tập kích, bọn họ gần đây ngày ngày quấy rối ngươi, muốn dẫn ngươi đi những quỷ kia địa phương, nhất thiết phải cẩn thận a. Ở tòa nhà bên ngoài, xệ giặt hơi nheo mắt lại, bạch lang. Đây là cái gì đồ vật? Lại muốn đối với vị này tiểu công chúa làm loại chuyện này, đơn giản là đáng chết. Sệ giặt thân hình thoát một cái, đi tìm bạch lang tung tích. Cả xa mì thúc thúc, không cần nói, nghỉ ngơi cho khỏe. Nina chạy tới, thật xin lỗi, hôm nay trở lại muộn. Nàng lấy ra bánh mì vụn, ta đi làm chút thức ăn. Su ở nản vẫn chưa về sao. Cả xa mì ho khan hai tiếng, cặp mắt vô thần nhìn về phía không trung, thở dài. Su ở nản thúc thúc đi phụ cận vọng nguyệt thành chấp hành nhiệm vụ đi. thuận tiện hỏi thăm một chút có hay không nghe nói qua tử vong quần đảo sự tình. Nị nạ bụ mặt khóc giống lên, thật xin lỗi, đều là ta tự do phóng khoáng, nhất định phải bỏ nhà ra đi, hại các ngươi hiện tại thảm như vậy. Đừng khóc, đại tiểu thư. Cả xã Mỹ lần nữa ho khan vài tiếng, không có có cái gì, chỉ là chúng ta thực lực chưa đủ, để đại tiểu thư ngươi chịu ủy khuất. Không được. Nị nạ ô ô khóc, nếu như ta đi tới nơi này thời điểm không có bị người lừa gạt là tốt rồi, tiền đều bị lừa gạt đi, các ngươi đuổi theo đòi tiền còn bị người đánh. Cả xạ mì thúc thúc ngươi bị thương đến bây giờ cũng không có tốt, hơn nữa không có tiền trị liệu, thân thể mỗi ngày càng kém xuống dưới, ta lo lắng. Ở mới vừa đến nơi này thời điểm, nì nạ trên người bọn họ cũng không thiếu tiền tài, chỉ bất qua ở một lần đi dạo phố trong quá trình, nì nạ ở sủ ở nạn cùng cả xạ mì không tại người bên thời điểm, lầm vào cạm bẫy, bị người lừa gạt đi trên người không gian đạo cụ. Sau đó cả xạ mì phát hiện có cái gì không đúng, đi lên đòi cùng đối phương phát sinh mâu thuẫn, bị đối phương đánh trọng thương. Không cần trị liệu, không cần trị liệu. Cả xã Mỹ cười thảm vài tiếng, ngược lại ta đây cái mạng nhỏ cũng là chủ nhân cứu trở về, có thể quá nhiều sống nhiều năm như vậy, đã là kiếm bộn. Ta hiện tại cái thân thể này, muốn chữa khỏi được phí không ít tiền, không cần lại tốn trên người ta. Cả xã Mỹ nhìn Nina, thấp giọng nói ra, chờ đến sau này tìm tới tử vong đảo tọa độ, các ngươi cũng có đại bút chi tiêu, truyền tống trận cũng không tiện nghi à. Thật xin lỗi, cả xã Mỹ thúc thúc. Nina nắm quả đấm. Một cái đánh vào trên mặt đất, hối hận không kềm chế được. Chương 660, tùy thân láo ra ra. Sáng sớm ngày thứ hai đứng lên Nina, ăn rồi một chén mỏng manh cháo bột sau, liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Nàng hôm nay còn có hết sức nặng nhọc huấn luyện phải làm, ở Lam Nguyệt học viện tiến hành chiến đấu huấn luyện, vì là có thể mau sớm trở thành một tên chức nghiệp giả, xong đi kiếm lấy tiền tài, vì cả xa mỉ trị liệu. Thật may buổi trưa sẽ có một bữa hơi phong phú miễn phí thức ăn, có thể số ít chống đỡ nàng tiêu hao. Bất luận bất kỳ chiến đấu nào loại chức nghiệp huấn luyện, đều cần tiêu hao hàng loạt năng lượng, lấy nì nạ hiện tại thức ăn mà nói, là tuyệt đối không đủ. Cho nên nì nạ ở trong quán cà phê đi làm, cũng là bởi vì thỉnh thoảng có thể theo khách nhân nơi đó lấy được nhiệt lượng rất cao, dinh dưỡng hết sức phong phú còn thừa lại bánh ngọt cùng bánh ngọt, dùng cái này tới chống đỡ nghề nghiệp chiến sĩ huấn luyện. Bất quá ngay tại nì nạ chuẩn bị hướng học viện đi thời điểm, dọc theo đường đi nghe nói một cái rất trọng đại tin tức. Chiếm đoạt nửa cái khu dân nghèo Bạch Lang huynh đệ hội bị diệt. Mấy trăm cái Bạch Lang huynh đệ hội thành viên, thi thể bị chồng triệt chung một chỗ, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nị nạ trong lòng không nhịn được âm thầm cao hứng, khó trách ngày hôm qua không có bị quấy nhiễu, nguyên lai là bị người toàn bộ một lưới bắt hết. Nếu như không phải nị nạ ở trong học viện còn có mấy cái bằng hữu chống đỡ, nàng đã sớm bị Bạch Lang huynh đệ hội ép buộc mang đi. Bất quá gần đây cũng bắt đầu càng ngày càng mạnh cứng rắn, ngay tại nị nạ có chút lo lắng thời điểm, bọn họ trực tiếp bị người diệt rơi. Mặc dù vẫn lo lắng sẽ tân sinh bang hội có phải hay không sẽ càng cùng hung cực ác, ngược lại nì nạ bây giờ là phi thường vui vẻ. Chờ đến hôm nay theo tiệm cà phê đi làm trở lại, nì nạ thừa dịp sắc trời còn chưa đen liền chạy về ra. Chờ đến kéo ra cửa lớn thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện sủ ở nán lại đã trở lại. Hơn nữa nhìn hắn đang ở sửa sang lại ba lô liền có thể biết, hắn cần phải lúc trở về giữa không dài. Sủ ở nán thúc thúc. Nì nạ đóng cửa lại, mang theo một chút mong đợi hỏi, không biết rõ lần này đi ra ngoài, có đúng hay không có tin tức. Su ơ nản thở dài, lắc đầu một cái, đem trong túi đeo lưng một bộ dược tề lấy ra, đưa cho cả xà mì rồi nói ra, tình hình thật không tốt, buôn bán liên bang chung quanh đại dương sóng lớn mãnh liệt, bao táp vô thường, khó mà đi, bọn họ căn bản liền không có muốn đi đại dương thuận lợi phát triển khuynh hướng, càng nhiều hay lại là hướng đất liền bên trong khai thác. Buôn bán liên bang bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, không cách nào hàng hải đi xa. Năm đó buôn bán liên bang tổ tiên mạo hiểm cựu tử nhất sinh nguy hiểm theo hải ngoại tiến vào nơi này, đối với đại dương đã tràn ngập sợ hãi, bọn họ đời sau di chuyển sợ hãi như vậy, không hề chuẩn bị mở phát đại dương, chuyên tâm hướng đất liền khai thác. Như vậy thứ nhất, hải ngoại hoàn toàn không có buôn bán liên bang tin tức, tự nhiên cũng liền không có lấy được bên kia nhân loại thế lực tin tức. Không cần quá lo lắng. Ở trên giường ho khan cả xà mí lắc đầu một cái, bỏ đi sủ ở nạn cùng ní nạ tiêu cực tâm lý. Chúng ta có thể thông qua truyền tống trận đi tới nơi này, nhất định là bởi vì nơi này có dấu hiệu, nguyên tố thành cùng buôn bán liên bang, tất nhiên có ẩn bí truyền đưa thông đạo, nếu không cho dù ngẫu nhiên truyền tống, cũng không khả năng đi tới nơi này bên. Cái này rất giống là đang ở trong bóng tối, ở vô cùng xa xôi địa phương có một cái cây đuốc, mặc dù nhìn sang chẳng qua là cực kỳ yếu ớt một chút xíu quang, cũng đã có thể coi làm dẫn đường, đi tới bên kia. Cả xã mỉ ý những lời này, chính là ở phụ cận, phải có đả thông đường hầm không gian truyền tống trận. Nếu không bọn họ cũng sẽ không truyền tống đến bên này. Chẳng qua là duy nhất điểm khó khăn, chính là ở chỗ này đến tột cùng là ở nơi nào. Đúng, gần đây là kim bách hợp được mùa thời kỳ, nơi này sẽ có ăn mừng đại điện, vì vậy có hảo môn muốn thu mua hàng loạt hy hữu loài thú làm lễ ăn mừng tài liệu, ta muốn đi tới Lôi Vân trong núi đi săn thú, có lẽ có thể vì vậy đạt được một khoản không nhỏ tiền tài. Su ớ nạn hướng về phía hai người nói ra, khoảng thời gian này khả năng trở về không đến, các ngươi phải nhiều cẩn thận một chút. Minh bạch. Nina gật đầu, hít thở sâu mấy lần, Su ớ nạn thúc thúc, bằng không để cho ta cũng đi theo đi thôi. Không được. Su ớ nạn nghiêm nghị cự tuyệt, đại tiểu thư, ngươi tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm, ta đi không có có vấn đề gì, nhưng là ngươi nếu là bị thương tổn, làm sao không phụ lòng chủ nhân đối với chúng ta ân huệ. Nina yên lặng không nói. Ở ngoài cửa giữ cửa sệ giặt thở dài, nhìn trên bầu trời trong sáng mặt trăng, ngồi chồm hổm ở cách đó không xa trên nóc nhà hắn sờ mũi một cái, không biết nên không nên đem chuyện nào báo cho bản thân chủ nhân. Bất quá nghĩ đến trong nhiệm vụ một cái, chỉ cần chú ý nghĩ là an toàn, còn lại không cần lo sau đó, sệ giặt liền buông tha cái ý nghĩ này, tận tâm tận lực đi bảo vệ nghĩ nạ bản thân an toàn là được. Đang lúc sệ giặt vì nghĩ nạ sự tình suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, hắn thấy xa xa có người hướng đi tới bên này. Sệ giặt biết đối phương, đây là nì nạ ít có mấy cái bằng hữu, bất quá đối phương đến tột cùng có thật lòng không hay lại là vì nì nạ sắc đẹp, cái này thì được ngày sau thấy rõ. Sệ giặt thân hình trốn vào hắc ám, nhìn hắn đi tới nơi cửa chính, gõ cửa phòng. Học trưởng. Nì nạ mở ra cửa lớn, ngoài ý muốn thấy đối phương, hiếu kỳ hỏi, học trưởng, có chuyện gì không? Ta học trưởng đỏ lên mặt, lắp ba lắp bắp vài tiếng, lại trực tiếp quay đầu chạy rơi. Học trưởng. Mọc ghi học trưởng. Nina lại kêu lên vài tiếng, đối phương lại căn bản không ngừng, mấy giây công phu liền chạy ra khỏi tầm mắt. Nina muốn đuổi theo hỏi thăm một phen, đây là nàng chỉ có mấy cái bằng hữu, có thể làm cho Bạch Lang các huynh đệ không dám quá mức cương quyết, cũng có hắn một phần công lao. Nhưng là khi Nina bước ra đi một bước, ngay lập tức sẽ bị sủ ở nạn một cái cầm cổ tay, túm trở về phòng, trễ như vậy, bên ngoài quá nguy hiểm. Cửa phòng cấm bế, lại cũng không có thanh âm truyền tới. Ở bên ngoài sệ giặt không có đi quản sủ ở nạn cách làm có chính xác hay không, hắn chẳng qua là nhìn trước đây không lâu chạy trốn cái đó gọi là mọc ghi ra hỏa, cặp mắt hết sạch bạo phát, thật thú vị, cái đó tiểu ra hỏa trong thân thể, vẫn còn có thú vị như vậy đồ vật. Nếu như không phải hắn muốn ở chỗ này thủ hộ Nina, hắn thế tất yếu đi theo cái đó mọc ghi, thật tốt quan sát một phen. Đáng tiếc. Sệ giặt thở dài, tiếp tục đem sự chú ý đều đặt ở Nina bên này. Chạy nhanh gần ngàn mét sau đó mọc ghi học trường. Mặc khí thô vịn tường nôn nhẹ vài tiếng, làm một tên phổ thông pháp sư học đồ, thể lực yếu đuối khó có thể tưởng tượng. Cái này không thể được a, Mọc Ghi. Ngay tại Mọc Ghi học trưởng thở hổn hển thời điểm, một cái sâu kín thanh âm tại hắn bên tai vang lên, liền một cái tỏ tình can đảm cũng không có, người ý chí cũng thực sự quá yếu kém, lời như vậy, tại sao có thể tiếp nhận ta ý bác, trở thành một tên anh hùng đâu. Mọc Ghi học trưởng sắc mặt hơi khó coi, hắn vẻ mặt đưa đám đứng thẳng người, nhỏ giọng nói ra, thật xin lỗi sư phó. Nhưng là ta ở trước mặt nàng, căn bản là không nhắc nổi dũng khí a. Hừ. Một cổ sâu kín thanh âm xen lẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị tại hắn bên tai nổ vang, nếu như là những người khác nhặt được ở nhờ ta linh hồn thánh khí thì tốt biết bao, hết lần này tới lần khác là ngươi thằng ngu này, lại nhát gan vừa không có tư chất, quả thực tức chết ta. CV, về ca nữa, đấu phá thương khung phiên bản nguyên tố cao tháp, V. Chương 661, Viễn Trinh. Mọc Ghi hung hăng đập một hồi vách tường. Đối với chính mình nhút nhát phi thường bất mãn. Đang đối với hắn biểu đạt bất mãn vị kia, nghe nói là 3.000 năm trước vẫn lạc một vị anh hùng cấp cường giả, hắn ở trùng kích cổ thần cảnh giới thời điểm bị người ám toán, thân vẫn nơi này. Nhưng là thật may hắn còn có một bộ phận mảnh vụn linh hồn xen lẫn tại hắn đã từng cất giữ một bản ma pháp thư trong, tràn trọc 3.000 năm sau, hai ngày trước bị Mọc Ghi làm phế phẩm mua đến tay, lúc này mới lần nữa gặp lại mặt trời. Bất quá đời này cũng chỉ có thể tồn tại ở cái này bản ma pháp thư bên trong. Cùng Mọc Ghi tiến hành trao đổi. Ai bảo sách ma pháp đối với Mọc Ghi tiến hành nhận chủ, trở nên hiện tại vị này lao ra ra cũng không khỏi không đi theo sách ma pháp thừa nhận Mọc Ghi là hắn chúa tể. Người nhà, chẳng qua là bởi vì thực lực bản thân, ở trước mặt đối phương sợ hãi mà thôi. Bên hai sâu kín mà nói dường như tự cấp Mọc Ghi động viên, trước đây cho ngươi chuẩn bị xong tài liệu thu thập đủ không có. Ngươi tích góp đã hoàn thành, có thể tiến hành anh hùng chức nghiệp lên cấp. Mọc Ghi không nhịn được lần nữa thở hổn hển mấy lần. Bất quá lần này không phải thân thể mệt mỏi, mà là tinh thần áp lực quá lớn mà tạo thành. Anh hùng chức nghiệp, không phải so với những nghề nghiệp khác cường, mà là điều này chức nghiệp đường có thể đi lên rất xa, có anh hùng cấp cường giả trước đây là nghề nghiệp này. Cái thế gian này đủ loại trên chức nghiệp ngàn loại, nhưng là chân chính bước vào anh hùng cấp, coi như chỉ có số rất ít chức nghiệp. Vị này đã từng vẫn lạc anh hùng cấp cường giả, lấy ra chính là một phần thánh linh pháp sư lên cấp phương án, đã từng vì vậy tấn thăng anh hùng cấp thánh linh pháp sư, có hơn 3 người. Thánh linh pháp sư thoát thai pháp sư chức nghiệp, có thể ở trở thành pháp sư sau đó mới lần tiến hành lên cấp, thành tựu thánh linh pháp sư, là một loại so với đơn thuần pháp sư càng cường đại chức nghiệp. Cự Long kỵ sĩ mặc dù nói là thế gian đệ nhất chức nghiệp, lời này không sai, tại chức nghiệp giả ở giữa, xác thực có thể nói đầu tiên, cho dù cấp đại sư chức nghiệp giả trong, Cự Long kỵ sĩ cũng vẫn như cũ có thể treo lên đánh thánh linh pháp sư, dù sao 2-1. Trong đó Cự Long thông thường mà nói vẫn còn so sánh nhân loại mạnh hơn. Bất quá chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào Cự Long kỵ sĩ lên cấp anh hùng, mà thánh linh pháp sư thì lên cấp mấy người, đây chính là bọn họ trong lúc đó khác biệt. Chân chính có hy vọng thành người mạnh nhất, thì sẽ không lựa chọn Cự Long kỵ sĩ như vậy chức nghiệp, tất nhiên muốn chọn thánh linh pháp sư loại này có tiến giai thành anh hùng chức nghiệp. Lên cấp đến thánh linh pháp sư, là có thể nắm giữ lực lượng cường đại, như vậy Mọc Ghi cũng có thể nắm giữ càng cường đại tự tin, đi tiến hành cuối cùng tỏ tình. Tại phía xa tử vong trên đảo Lịch Kẹ, giờ phút này cũng đang bận rộn bể đầu sức chán. Hắn ở nguyên tố trong tháp cao nghỉ ngơi mấy ngày sau, mới bừng tỉnh nhớ tới một chuyện. Kỳ thực cũng không phải cấp 70 liền thật không có mới kiến trúc cùng chức năng mới, thật ra thì vẫn là có. Đó chính là thứ nhị cứ điểm, thần thánh thiên đường có thể xây dựng. Tòa này cứ điểm Lịch Kẹ suy nghĩ rất lâu, đem hắn đặt ở thần thánh truy tòa thành thị này biên giới, không có gấp mở ra, mà là mệnh lệnh người chung quanh đem nơi này thành trừ sạch sẽ, đem nhân viên di chuyển đến càng trung tâm địa phương. Lịch Kẹ không có cùng nơi này nguyên tố bí điển tu luyện giả gặp mặt qua, Edlin cũng đề nghị Lịch Kẹ cùng bọn họ giữ đầy đủ khoảng cách, chỉ có như vậy mới có thể càng tăng thêm cảm giác thần bí, từ đó mang đến càng thành kính tín ngưỡng. Mặc dù ly khai cái đó hắc hồn địa ngục, không hề yêu cầu những người này sẽ cung cấp lực lượng tiến hành liên lạc, nhưng là Lịch Kẹ nhưng ở trở lại ngày thứ nhất phát hiện, tín ngưỡng lại còn đang vì hắn mang đến đầy đủ ép. Mặc dù khả năng cũng không có ở hắc hồn địa ngục nhiều như vậy, nơi này hơn 10 vạn tu luyện giả, một ngày đêm chỉ có thể ngoài định mức vì hắn mang đến 4-5 vạn. Thêm vào Lịch Kẹ bản thân theo những địa phương khác lấy được đến, một ngày đêm có thể có 10 vạn, đã phi thường lợi hại. Nhưng là so sánh cấp 70 thăng cấp 71 27 ước ép đáng sợ số lượng, cũng phải yêu cầu 2 vạn 7 ngàn ngày, 74 năm. Cho dù mỗi ngày 10 vạn ép lấy được, cũng phải yêu cầu 74 năm, thăng cấp đến cấp 80, khả năng thì phải 1 ngàn năm. Lịch Kẹ suy nghĩ một chút mấy con số này, liền cảm thấy đáng sợ. Mặc dù đối với tại đại sư mà nói, 1.000 năm kỳ thực cũng không có vấn đề quá lớn, bọn họ tuổi thọ lâu dài, có gấp mấy lần nơi này thời gian lãng phí thời gian. Chẳng qua là Lịch Kẹ bản thân liền là một cái đoạn mệnh loại, theo xuất sinh đến bây giờ, hắn liền 100 năm cũng không có vượt qua, hiện tại nói cho hắn biết muốn 1.000 năm mới có thể lên cấp, hắn là làm sao cũng không thể chịu đựng. Cho nên, gia tăng nguyên tố bí điển tu luyện giả, chính là không thể tránh được sự tình, bất quá tử vong quần đảo là Lịch Kẹ lãnh địa. Hắn tự nhiên có thể phổ biến rộng rãi loại này mới trỗi dậy chức nghiệp, nguyên tố bí điển tu luyện giả thực lực cũng không yếu, khi tiến vào đến khu vật cấp coi như là chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, nếu như tiến vào thần hồn cấp, như vậy thì là cấp đại sư cấp bậc. Trong đó cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc không có, lượng lớn đoạt hồn cấp tu luyện giả chỉ có số rất ít có thể đạt tới thần hồn cấp, đây coi như là một loại bình thường tỷ lệ. Tu luyện giả mặc dù chuyên về một môn linh hồn lực lượng, nhưng là nguyên tố bí điển tu luyện giả nhưng bởi vì lì kệ nhân tố nắm giữ đủ loại bất đồng năng lực, ngược lại là cũng không yếu tại như vậy chức nghiệp giả. Có thể đánh có thể chịu có thể trị liệu, còn có thể đói bụng thời điểm làm chút bánh mì đi ra. Edlin đem loại này gần như toàn năng chức nghiệp xưng là mục sư, cần phải có tín ngưỡng lì kẻ cái này nguyên tố chi cao thần mới có thể tiến hành tu luyện chức nghiệp. Loại nghề nghiệp này nhìn có vẻ rất tốt, nhưng là ở chủ thế giới phổ biến rộng rãi thật sự là hết sức phí tâm lực. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có tân sinh chức nghiệp sinh ra, được một số người lựa chọn chọn. Đến lúc xác nhận nghề nghiệp này có tiền đồ, mới có thể bắt đầu có người dần dần gia nhập. Chỉ bằng vào mọi người tự giác muốn có lượng lớn tu luyện giả, đơn giản là nằm mơ. Đối với cái này dạng tình hình, Lịch Kẹ chỉ có một biện pháp, xâm lược. Xâm phạm còn lại địa bàn, đem đối phương tất cả mọi người đều cưỡng chế tiến hành mục sư tu luyện, bảo đảm bản thân tín ngưỡng lấy được. Chỉ bất quá rất nhanh, Lịch Kẹ liền bỏ đi cái chủ ý này. Chủ thế giới biến thái quá nhiều, bản thân giống chống khua chiêng làm loại chuyện này. Thật sự là có chút không quá ổn thỏa. Cho nên hắn cần phải có tiến hành một vòng phương án mới, tới vì chính mình lấy được lượng lớn tín ngưỡng người. Xâm lược chung quanh thế giới, không muốn ở chủ trong thế giới tiến hành. Đây là các sản na nguyên văn. Chủ thế giới chung quanh thế giới, phần lớn đều là tiểu thế giới, Lịch Kẹ nơi này những anh hùng đều khó tiến vào, hơn nữa muốn đi vào cũng có cái này tiểu thế giới tọa độ, nhưng là từ bất luận kẻ nào trong tay lấy được đều có nguy hiểm, bởi vì này đại biểu tiểu thế giới tọa độ cũng không hoàn toàn nắm ở trong tay mình, vạn nhất bên trong có gì không ổn mà không có phát hiện, đây đối với nguyên tố cao tháp mọi người mà nói, chính là một lần tai nạn. Lê Kệ sẽ không lựa chọn cái phương án này, bất quá rất nhanh thì có người thay thế xuất hiện. Tinh rơi lối vào, nguyên tố cao tháp tòa kiến trúc này, có thể để cho Lỷ Kệ thông qua chấp hành đủ loại nhiệm vụ đến những thế giới khác, từ đó lấy được hy vọng bảo thạch cùng tuyệt vọng bảo thạch. Tinh rơi lối vào mang đến thế giới là vô cùng phong phú, trong đó đủ loại thế giới loại hình tùy ý chúng ta lựa chọn. Chúng ta có thể chọn thích hợp nhất thế giới tiến hành xâm lược, nắm giữ bọn họ. Lỷ Kệ mang theo vui sướng hướng về phía những người khác nói ra, đem tất cả bên ngoài thế lực đều triệu hồi tới một bộ phận đi, chúng ta muốn tiến hành viễn chinh. Đối với vô số thế giới tiến hành viễn chinh. Chương 662, tiếp xúc quy tắc lực lượng tư cách. Vạn giới viễn chinh là một cái rất tốt để tài thảo luận, bất quá bây giờ có mấy cái vấn đề yêu cầu giải quyết. Đầu tiên, là Lỷ Kệ nhân thủ không đủ, nếu như muốn hoàn toàn nắm giữ một thế giới, nguyên tố thành người ở đây tay điền vào đi vào nên vấn đề không lớn, cho dù 5-3 cái thế giới chắc có thể. Nhưng là nếu là vạn giới viễn chinh, như vậy chiếm lĩnh thế giới tiểu không khả năng là một con số nhỏ. Không có lượng lớn thế giới chiếm lĩnh, những thứ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá cái này điểm khó khăn chẳng qua là giai đoạn trước mà thôi, chỉ cần trước mặt chiếm đóng mấy cái thế giới, từ từ tiêu phí thời gian bồi dưỡng, liền có thể giống như quả cầu tuyết một dạng trong tân thế giới đào tạo được đầy đủ nhân tài, không ngừng bù vào đến phía sau trên thế giới đi. Vốn là Lỷ Kệ liền không có suy nghĩ một khi liền giải quyết triệt để chuyện này, vấn đề thời gian chỉ cần so với 1.000 năm ngắn, liền đều có thể tiếp nhận. Sau đó còn có một cái chân chính vấn đề khó khăn. Đó chính là vượt giới truyền tống trận vấn đề. Lỷ Kệ nơi này nắm giữ là dạng đơn giản vượt giới truyền tống trận, cũng chính là hệ lỷ sẽ cùng lẹ vì nạ hoặc bọn chế tạo truyền tống trận. Loại này truyền tống trận cực kỳ thuận lợi, so với cái này thế giới phần lớn truyền tống trận cũng muốn giỏi hơn trên rất nhiều. Nhưng là cũng có rất lớn một vài vấn đề. Đầu tiên, dạng đơn giản truyền tống trận rất khó truyền tống quá nhiều người, duy nhất mấy chục người chính là một cái vấn đề khó khăn. Muốn chiếm lĩnh một thế giới, cũng không đủ nhân viên là không đủ. Lượng lớn người trong thời gian ngắn truyền tống đi qua, mấy ngàn cái khả năng sẽ đối với truyền tống trận tạo thành khó mà khép lại thương thế. Cái này ở đã từng mấy lần trong quá trình cũng đã có nổi lên, thậm chí đã từng báo hỏng quá một ít truyền tống trận. Mặc dù có thể sửa chữa, nhưng là đang đối mặt công lược thế giới tình huống, liền có vẻ hơi gân gà. Cho nên, hệ lì sẽ cùng lẹ vi nạ đám người yêu cầu nghiên cứu đại quy mô truyền tống trận. Cái này không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Sau đó, chính là khó khăn nhất vấn đề. Vượt giới truyền tống thời gian trôi qua. Bản thân tại thế giới bên trong tiến hành truyền tống, cũng có thể trôi qua mấy tháng thời gian, mà vượt giới truyền tống, ít nhất đều là lấy năm làm đơn vị tới tính toán. Vài năm, vài chục năm. Vận khí không tốt chính là mấy trăm năm thời gian trôi qua, như vậy mang đến ảnh hưởng coi như 10 phần to lớn. Lê Kệ cũng không hy vọng đem tương lai đánh cược ở trên mặt này. Lượng lớn nhân viên bởi vì thời gian trôi qua mà ở truyền tống ở giữa, cuối cùng đưa đến mấy trăm năm đi qua, kế hoạch mới áp dụng một bộ phận, kia đối với Lỷ Kệ mà nói quả thực quá tệ. Cần phải có nghĩ biện pháp, nhìn một chút có hay không giảm bất vượt giới truyền tống thời gian. Lỷ Kệ phân phó như vậy xuống dưới, không nhịn được thở dài. Hắn kỳ thực cũng biết, thời gian kim loại có thể làm được một điểm này. Nhưng là thời gian kim loại rất đắt, số lượng cũng rất ít, mấu chốt nhất hay lại là một chút. Lỷ Kệ yêu cầu không phải mấy cái truyền tống trận có thời gian kim loại, mà là tương lai không ngừng xây dựng mới vượt giới truyền tống trận, đều có thể có lập tức đến đặc tính. Tối thiểu cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian phía trên truyền tống. Cái thế giới này còn rất lớn, cẩn thận tìm một chút, có lẽ có thể có được một ít gì đó thay đổi chúng ta ý nghĩ, trợ giúp chúng ta đạt thành cái này một mục tiêu. Elise đứng ở Lỷ Kệ bên người, tốt nói khuyên giải nói. Sau đó, nàng trả lại cho Lỷ Kệ một cái nhắc nhở. Bí cảnh. Lỷ Kệ trong đầu trong nháy mắt liền toát ra cựu đầu xà bí cảnh, sau đó đi ra mới là bí cảnh đủ loại tin tức. Ngươi nói không sai, trong bí cảnh nói không chừng thì có chúng ta yêu cầu đồ vật. Lỷ Kệ hơi hí mắt ra, cựu đầu xà bí cảnh trong vật chân quý nhất chắc là xà nguyên quả, có thể tăng lên người tư chất, cái này hay lại là một cái tiểu bí cảnh, đồ vật cũng không tại một vài đại nhân vật trong mắt, nếu như là những thứ kia đại bí cảnh mà nói, có lẽ sẽ có chân chính bí bảo. Chuyện này giao cho Gùn Nạ Dạ đi làm. Nàng thần thánh binh đoàn tựa hồ thu hẹp lượng lớn cấp đại sư nhân vật, đi tiến hành bí cảnh thám hiểm hẳn là thích hợp nhất. Lỷ Kệ nghĩ đến liền làm, trực tiếp cho Gùn Nạ Dạ phát đi tin tức. Vâng, nhất định hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu lục soát hết thể bí cảnh tin tức. Gún nạ dạ bản thân đang muốn đi tới buôn bán liên bang Kim Bách Hợp Lĩnh, lúc này nghe được Lỷ Kệ mà nói, lập tức đáp một tiếng, thay đổi bản thân phương hướng. Ở sau lưng nàng, đi theo mấy trăm vị khí thế khổng lồ nhân vật, đồng nhiên đều là đại sư cấp cường giả. Mà ở những người này dẫn đầu mấy vị kia, khí thế rộng rãi vô cùng, bốn phía hết thảy cảnh tượng đều có chút biến hóa, lại là anh hùng cấp cường giả. Bắt đầu từ bây giờ, lục soát hết thảy bí cảnh tin tức, bất kỳ bí cảnh bảo vật, toàn bộ đều muốn lấy được. Gún nạ dạ mở to hai mắt, hai con ngươi lộ ra ánh sáng màu vàng nóng, dẫn động cường đại thánh quang. Vâng. Tất cả mọi người, bao gồm mấy vị kia anh hùng cấp cường giả, cũng đều cung kính cúi đầu xuống, hét lớn một tiếng. Sau đó, bọn họ nhanh chóng xông lên thiên không, hướng bốn phương tám hướng tản ra, liền thấy vô số quang huy lóe lên, không trung phủ đầy bọn họ rời đi dị tượng. Xử lý xong chuyện này, Lỷ Kệ liền bắt đầu chuẩn bị tiến hành thần thánh thiên đường xây dựng. Bất quá hắn chuẩn bị chọn một ngày tốt tiến hành chế tạo. Hiện tại tử vong quần đảo thuộc về ngày mưa dầm trong, có chút ngủ ý không tốt. Mặc dù có thể bởi vì xua tan mây đen, nhưng là Lỷ Kệ lại không gấp, xây dựng cứ điểm yêu cầu là lượng lớn thời gian, mấy ngày vẫn có thể chờ đợi. Cho nên Lỷ Kệ mấy ngày nay khí trời không tốt thời điểm, ngay tại trong nguyên tố cao tháp đi lang thang, kiểm tra cẩn thận trong nguyên tố cao tháp có hay không có cái gì bí mật chức năng mà không có bị bản thân phát hiện. Nói thật, nguyên tố cao tháp cái gì ẩn giấu chức năng hắn không có chú ý tới. Ngược lại là tại hắn trong túi đeo lưng, có một cái đồ vật để hắn kinh động đến. Đây là ngày đó Lỷ Kệ nhớ tới bản thân phẩm chất cùng tinh cấp còn không có tăng lên, chạy đến phòng minh tưởng vì chính mình tăng lên tới ám kim phẩm chất hậu sự tình. Bởi vì chuẩn bị tiến hành những anh hùng thay đổi quần áo, Lỷ Kệ liền muốn đem trong cái bọc một ít màu tím phẩm chất trang bị đều lấy ra, chuẩn bị ngày sau làm tưởng thưởng phát cho người có công, hiện tại vừa vặn bỏ vào thương khố. Bất quá ở cầm lên trang bị thời điểm, Lỷ Kệ ngoài ý muốn phát hiện bản thân lại có thể thấy trang bị trên càng nhiều biểu hiện. Ban đầu Lỷ Kệ cầm lên trang bị, chỉ có thể nhìn được trang bị phẩm chất cùng cấp bậc, liên quan tới thuộc tính cái gì, là căn bản không nhìn thấy. Nhưng là bây giờ, hắn có thể đầy đủ hoàn toàn thấy thuộc tính. Trang bị chia làm vũ khí, mũ giáp, giáp ngực, bao tay, bảo vệ đùi cùng giày ống, vũ khí phía trên gia tăng là lực công kích, giáp ngực gia tăng là lực phòng ngự, bảo vệ đùi gia tăng là sinh mệnh lực, giày ống gia tăng là nhanh nhẹn, bao tay là tính bền dẻo, mà mũ giáp chính là ý chí. Lỷ Kệ trước kia cũng đã từng khảo nghiệm qua trang bị, nhưng là bởi vì quấy nhiễu nhân tố quá nhiều, hắn rất khó khảo sát ra trang bị cụ thể thuộc tính. Chẳng qua là hiện tại hắn lại có thể thấy mỗi trang bị mang đến thuộc tính là cái gì. Mặc dù chỉ có thể nhìn được thuộc tính gia tăng là cái gì, phía sau chỉ số vẫn như cũ hay lại là lộn xộn con số, nhưng là đã là phi thường không tưởng sự tình. Lỷ Kệ đem chuyện nào nói cho Cassandra. Cassandra lại mặt đầy vui sướng trịnh trọng hướng về phía Lỷ Kệ chúc mừng đứng lên. Lỷ Kệ, có tư cách tiếp xúc được quy tắc lực lượng. Chương 663, cứ điểm mảnh vụn. Quy tắc lực lượng cũng không phải người nào cũng có thể tiếp xúc được. Ở nơi này chủ thế giới ở giữa, chỉ có truyền thuyết trung cổ thần mới có thể tiếp xúc hơn nữa sử dụng quy tắc lực lượng. Tựa như cùng tinh linh sử dụng vận rủi vũ khí, ở một mức độ nào đó, đây chính là quy tắc lực lượng. Chỉ bất quá bởi vì hắn lấy ra đối tượng chẳng qua là thi thể. Quy tắc lực lượng không mạnh, hơi chút lớn mạnh một chút cấp đại sư cường giả là có thể đem hắn khu trục. Còn chân chính bị cổ thần sử dụng quy tắc lực lượng, là phi thường đáng sợ, phi thường dọa người lực lượng. Ở nguyên tố trong tháp cao, cấp độ truyền thuyết anh hùng, đại khái trên thì đồng nghĩa với cổ thần tồn tại, các nàng bản thân liền nắm quy tắc lực lượng, mặc dù thực lực chưa tới rất khó sử dụng, nhưng là lại cũng đã ở cái thế giới này đánh vỡ thông thường. Cổ thần nói trung thượng đẳng tại màu đỏ phẩm chất anh hùng. Nhưng là trước đây hệ lỷ sẽ tiểu lấy ám kim phẩm chất anh hùng trước thời hạn nắm giữ quy tắc lực lượng, cho nên nắm giữ quy tắc lực lượng cũng không phải là nhất định phải là cổ thần. Một ít cực kỳ cường đại anh hùng hoặc là cấp đại sư cường giả, chắc có thể nắm giữ được. Lỷ Kệ hiện tại chính là đại sư cấp, hắn phẩm chất cũng bất quá là ám kim, nhưng là bởi vì chiến tranh lãnh chúa thuộc tính cường hóa, vì hắn mang đến còn lại những anh hùng thuộc tính, đơn thể thực lực đã sớm vượt qua màu đỏ phẩm chất anh hùng, đuổi sát 7 màu phẩm chất cấp độ thần thoại anh hùng. Thực lực cường đại mang đến chính là bản chất tăng lên, hiện tại cũng rốt cuộc có thể nắm giữ được quy tắc lực lượng. Bất quá Lỷ Kệ cũng theo cả sản nạ trong lời nói rõ ràng biết một chút, nguyên tố trong tháp cao bán ra trang bị, lại là do quy tắc lực lượng tạo thành vật phẩm. Trước đây Lỷ Kệ xem không trang bị trên thuộc tính, cũng là bởi vì hắn còn chưa có tư cách đạt được quy tắc lực lượng. Hiện tại Lỷ Kệ mặc dù vẫn còn đại sư giai đoạn, nhưng là cường đại thuộc tính trực tiếp đem hắn đẩy tới khó mà tưởng tượng nổi bước, so với cả sản nạ chờ cấp độ thần thoại anh hùng cũng yếu không bao nhiêu. Vì vậy hắn trước thời hạn đạt được quy tắc lực lượng tiếp xúc tư cách. Ừ, tiếp xúc tư cách, muốn chân chính sử dụng quy tắc lực lượng, sợ rằng Lỷ Kệ đều có thể nhờ vào đó tăng lên bản thân cấp bậc, thăng vào anh hùng cấp bậc. Mang theo vui sướng, Lì Kẹ bắt đầu suy nghĩ trang bị thuộc tính công dụng. Lực công kích, lực phòng ngự những thứ kia rất đơn giản, thấy cũng biết là có ý gì. Nhưng là tính bền dẻo cùng ý chí, liền hơi có chút để cho người nhức đầu. Lì Kẹ không biết rõ cái ý này chỉ cùng anh hùng cấp cần ý chí có phải là hay không cùng một cái ý tứ, nếu như là mà nói, nắm giữ trang bị người đối với anh hùng cấp cường giả, nhất định chính là một cái nghiền ép tiểu cục diện. Một món trang bị có thể mang đến bao lớn tăng lên, hắn vô cùng rõ ràng, mà một bộ trang bị có thể mang đến bao lớn tăng lên, hắn càng là hiểu rõ. Có lẽ đây chính là đã từng cắt sạn nạ đám người có thể ở cấp bậc thấp chống lại anh hùng cấp cường giả nguyên nhân, những trang bị này mang đến ý chí thuộc tính, vì các nàng gia tăng loại khả năng này. Lê Kệ cuối cùng nhìn một chút tính bền dẻo, lắc đầu một cái không có lại đi quản, cái này dựa theo hắn hiểu, có lẽ là giảm bất địch nhân tổn thương hoặc là bạo kích loại hình thuộc tính, bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào ở chỗ này, vì vậy liền trực tiếp bỏ qua. Lê Kệ vỗ vỗ tay, rất nhanh thì có người đi tới bên cạnh hắn. Hệ lì xệ. Lê Kệ bên người xuất hiện nhanh nhất, cũng chỉ có hệ lì xệ cái này tinh thông không gian lực lượng anh hùng, nàng dựa ở Lê Kệ bên người, hướng về phía hắn mỉm cười. Sự tình làm như thế nào đây? Lê Kệ nắm cả hệ lì xệ đi về phía trước, một bên tuần hỏi. Rất khó. Hệ lì xệ thở dài, số một thế giới bản thân cũng chỉ là tiểu thế giới tấn thăng mà đến, trở thành cao cấp chức nghiệp giả nhân đại đều là xuất xứ từ chúng ta nguyên tố cao tháp binh chủng, thế giới bản thân thổ dân cơ hồ không có xuất hiện qua. Trước đây thật lâu chúng ta đã từng đại quy mô tìm kiếm qua một lần, vì chọn thích hợp linh hồn lực lượng tu luyện giả, đồng thời cũng điều tra một phen bọn họ tư chất, trên căn bản rất khó nhìn đến màu tím phẩm chất một cấp này hài tử, cho nên lần này chúng ta liền đem ánh mắt đặt ở nguyên tố thành. Hệ lì sẽ lắc đầu, nhưng là cho dù là nguyên tố thành, ở chúng ta nắm trong tay trong những người này tìm kiếm, thành tích tốt nhất kết quả cũng liền chẳng qua là 2 gã màu vàng phẩm chất, 6 gã màu tím phẩm chất, những hài tử này tư chất xem là khá đập vào mắt. Bất quá trên căn bản cũng đều có bản thân lão sư cùng con đường. Lê Kệ gật đầu một cái, thở dài, tính toán, xem ra chiến tranh lãnh chúa con đường này đại khái là không thể thực hiện được. Lê Kệ bàn giao hệ lì sẽ đám người tìm kiếm lãnh địa mình, từ đó chuẩn bị chiêu xuất tư chất siêu tuyệt hài tử dụng tâm bồi dưỡng, sau này chuẩn bị cho Nì Nạ tiến hành chiến tranh lãnh chúa thuộc hạ. Bất quá bây giờ xem ra, có thể có tư cách đập vào mắt người bản thân thì ít đáng thương, cho dù Nì Nạ trở thành mới chiến tranh lãnh chúa, cho nàng mang đến thêm được cũng căn bản không đầy đủ. Lê Kệ bên người thường tại anh hùng lấy ra đi một cái, cũng có thể treo lên đánh tất cả mọi người bọn họ. Như vậy chọn một ít anh hùng chức nghiệp tấn thăng kế hoạch, đến lúc đó cho Nì Nạ nhìn nàng một cái sẽ chọn vậy một nhiều chút. Lê Kệ sờ lên cằm thở dài, cái tiểu nha đầu này, làm sao đột nhiên liền rời đi nơi này đâu rồi, đến tột cùng là tại sao? Hệ lì sẽ không nói gì, nhìn Lê Kệ than thở lắc đầu rời đi nguyên tố cao tháp. Đi ra nguyên tố cao tạ lỉn khắc nhìn sắc trời một chút, đã có cái này trời trong khuynh hướng. Hắn chuẩn bị ở nơi này 2 ngày tiến hành thần thánh thiên đường xây dựng, chờ đợi thứ nhị cứ điểm xây dựng hơi có chút kích thước, hắn liền muốn lên đường đi tới buôn bán liên bang, đi tự mình gặp một lần nữa nhi mình. Nguyên tố thành trên không vẫn còn ở lác đác mưa rơi lác đác, Lê Kệ đi ở trên mặt đường, nước mưa hạ xuống lại tự động hướng chung quanh chảy xuống, căn bản không có bất kỳ đáp xuống ở trên người hắn ý tứ. Lê Kệ ở bên ngoài chạy một vòng, cảm thấy tâm phiền ý loạn, trong thành phố người bước chân vội vã, không có người để ý hắn vị này lãnh chúa, tự mình theo bên cạnh hắn sượt qua người. Đương nhiên, chủ ý này là không có mấy người biết hắn, bên người cũng không có bất luận kẻ nào hộ vệ, nhìn hắn và chung quanh những người khác không có khác nhau ở chỗ nào.